hắn nhìn chằm chằm đối diện Tiêu Trường Phong, trong mắt giữ tợn sắc dần dần nồng đậm. Hắn biết mình lần này chỉ sợ là không cách nào còn sống đi ra. Nhưng cho dù là chết, cũng phải giúp thiếu thần trừ bỏ cái này nghiệt chủng. Nghiệt chủng, năm đó mẫu thân ngươi đào hôn rời đi, để cho ta hạ tộc biến thành trò cười. Hôm nay, ta hạ nguyên báo liền muốn thay gia tộc xóa đi ngươi cái này chỗ bẩn, để ngươi cùng mẫu thân ngươi đi hoàng tuyển làm bạn. Hạ nguyên báo lạnh giọng mở miệng, muốn nhiễu loạn Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lúc này đứng chắp tay, bất động như núi. Chỉ có trong mắt sắc ý, dần dần ngưng thực. Mẫu thân là nghịch lân của hắn, bất kỳ người nào chạm vào, hẳn phải chết. Bắt đầu. Thẩm Nhiếp thanh âm vang lên, Hạ Nguyên Báo chính là trong nháy mắt xuất thủ. Hắn chỉ là đế võ cảnh cựu trọng, mặc dù lắng động thời gian rõ dài. Nhưng hắn lại tự biết không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, cho nên hắn không có cận thân công kích. Mà chết quyết định trước thăm dò cùng quấy rối. Hòa Viêm Châu. Hạ Nguyên Báo lật tay một chảo, lập tức trong lòng bàn tay hiển hiện một viên lượn lờ lên hỏa diễm bảo châu. Đây là mô phỏng Thiên Tôn Bảo Châu chế tác, trong đó phong ấn đại lượng hỏa diễm. Một khi nổ tung, có thể đánh nát một cái ngọn núi. Mà lúc này Hạ Nguyên Báo thì là lấy ra 3 viên Hỏa Viêm Châu. Đi. Hạ Nguyên Báo lấy đặc thù thủ pháp ném ra, lập tức 3 viên Hỏa Viêm Châu từ 3 cái phương hướng khác nhau bay về phía Tiêu Trường Phong. Chợt hắn linh khí thôi động, 3 viên Hỏa Viêm Châu đồng thời nổ tung lên. Ầm ầm. Mãnh liệt ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt từ Hỏa Viêm Châu bên trong tuôn ra, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Không khí bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh thì là bị ngọn lửa triệt để bao khỏa. Hừ, 3 viên Hỏa Viêm Châu, dù là bất tử, ngươi cũng tất nhiên phải bị thương. Hạ Nguyên Báo mắt lộ ra đắc ý, hiển nhiên đối với mình Hỏa Viêm Châu có cực lớn lòng tin. Siêu. Vậy mà lúc này hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt mãnh liệt bắt đầu. Chợt một cái nho nhỏ vòng xoáy ở giữa không trung hiện hiện. Lửa cháy ngập trời đều hướng phía vòng xoáy dũng manh lao tới. Rất nhanh đám người chính là thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong há miệng hút vào, khắp thiên hỏa diễm chính là bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái kia nho nhỏ vòng xoáy chính là tại Tiêu Trường Phong trong miệng ngưng tụ. Đến cuối cùng, 3 viên Hỏa Viêm Châu châu bạo phát đi ra tất cả hỏa diễm đều bị Tiêu Trường Phong nuốt hết. Chu Tước bất tử thể đại thành về sau, bình thường hỏa diễm Tiêu Trường Phong có thể trực tiếp hấp thu nuốt. Cái này 3 viên Hỏa Viêm Châu không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Tiêu Trường Phong, ngược lại để pháp lực của hắn tăng trưởng mấy phần. Cái này sao có thể? Hạ Nguyên Báo hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Hạ tộc đều là ngươi phế vật như vậy sao? Tiêu Trường Phong nuốt vào hỏa diễm về sau, lạnh lùng nhìn Hạ Nguyên Báo một chút. Mà câu nói này, thì là triệt để chọc giận Hạ Nguyên Báo. Của hắn gia tộc vinh dự cảm giác cực mạnh. Lúc này tức sủi bọt mép, hai mắt đều tại dâng lên lấy lửa giận. Nghiệt chủng, ngươi dám nhục ta hạ tộc, ta tất để ngươi sống không bằng chết. Hạ Nguyên Báo từng chữ từng câu nói, cái kia cỗ sông thiên sắc khí, làm người ta trong lòng rung động. Bạch. Một thanh rộng cóng trường đao bị hắn lấy ra ngoài. Trường đao trường dài 2 mét, sống đao khoan hậu, lưới đao thì là vô cùng sắc bén. Đao này vừa ra, một cỗ sát khí chính là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bệ đá. Rõ ràng là một kiện thượng phẩm thánh khí. Sát báo võ hồn, ra. Hạ Nguyên Báo thể nội linh khí bạo dũng, võ hồn lập tức thi triển đi ra. Chỉ gặp một đầu dữ tợn hung ác hắc sắc báo ảnh, xuất hiện sau lưng Hạ Nguyên Báo. Trong chốc lát Hạ Nguyên Báo cả người vòng quanh hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tràn đầy sát khí, có thể dùng không khí bốn phía đều đang vặn mẹo. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Lưu Dương Lạc Nhật Trảm. Hạ Nguyên Báo quát lên một tiếng lớn, mênh mông linh khí hắc sắc hỏa sát không có vào rộng cong trường đao bên trong. Trong chốc lát trên trường đao hắc hỏa cuốn quanh, một cỗ khí tức hủy diệt từ trên trường đao bạo dũng mà ra. Chợt Hạ Nguyên Báo mạnh mẽ dậm chân, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tay hắn nắm hắc hỏa cuốn quanh rộng cong trường đao, toàn thân áo dài phần phật, tức sủi bọt mép, như là một tôn ma thần hàng thế. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm đao, nhất đao chẳng hạ. Giang giác. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một tia chớp màu đen, xé liệt thiên vũ, ngang qua thiên địa. Từ trên xuống dưới, phảng phất đem thiên địa đều cho chém thành hai nửa. Một đao kia, để không ít người đều ánh mắt ngưng trọng. Không người dám nói có thể tùy tiện ngăn lại. Bất quá đám người tin tưởng, Tiêu Trường Phong tất nhiên là có thể ngăn lại. Bởi vì hắn là Tiềm Long bảng đệ nhất. Chỉ bất quá phần lớn người chưa từng gặp qua Tiêu Trường Phong xuất thủ. Bởi vậy đạo đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, muốn nhìn một chút hắn sẽ xốc lên như thế nào át chủ bài. Liền ngay cả Xà Thiên Tôn, cũng là nhấc lên hứng thú, đem ánh mắt rơi trên người Tiêu Trường Phong. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, thì y nguyên đứng tại trên bệ đá. Bất động không giao, mặt không đổi sắc. Nhục mẫu thân của ta người, tất phải giết. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Hạ Nguyên Báo một chút, chợt nâng tay phải lên. màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Bất quá lãnh diễm thần hỏa lúc này ở Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hóa thành một đạo kiếm mang. Chập ngón tay như kiếm, nghịch thế chẳng thiên. Ta có một kiếm, có thể chạm người trong thiên hạ. Bạch. Hỏa diễm kiếm mang từ Tiêu Trường Phong trong tay nghịch thế hướng về không trung Hạ Nguyên Báo chém tới. Trong nháy mắt chính là cùng hắc hỏa đao mang đụng chạm. Nhưng mà đám người đoán bạo tạc không có phát sinh. Hắc hỏa đao mang vậy mà trực tiếp bị đóng băng ở. Chợt rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một mảnh hư vô. Mà hỏa diễm kiếm mang thì là thế đi không giảm, phóng lên tận trời, chạm tại Hạ Nguyên Báo trên thân. Trong chốc lát Hạ Nguyên Báo trong tay rộng cong trường đao, trên người chiến giáp, cùng sát báo võ hồn. Tất cả đều bị đóng băng lại. Chỉ có một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm mang, phá vỡ chiến giáp, xé rách nhục thân. Cuối cùng từ Hạ Nguyên Báo trên thân trực tiếp chém qua. Một kiếm, Hạ Nguyên Báo tử. Chương 1667, người là dao thớt, ta là thịt cá. Chết rồi. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, không dám tin nhìn qua cái kia giống như bị dừng lại ở giữa không trung Hạ Nguyên Báo. Không có kêu thảm, không có dây rủa, cũng không có kinh sợ. Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt. Hạ Nguyên Báo cho đến chết trước, còn chưa kịp phản ứng. Tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì một kiếm này vậy mà uy lực mạnh như vậy. Mình võ hồn, mình chiến giáp, mình hết thảy thủ đoạn, thế mà đều không thể ngăn cản. Đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa đi thu hoạch đáp án. Bởi vì hắn hồn phách, cũng bị lãnh diễm thần hỏa trực tiếp phân diệt. Liên truyền thế luân hồi đều làm không được. Bạch. Hạ Nguyên Báo thi thể từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng nện ở trên mặt đất. Đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Mà lúc này màu lam lãnh diễm thần hỏa lúc này mới biến mất. Nhưng mà Hạ Nguyên Báo thi thể, lại là đã bị chém thành hai nửa. Chỉ có chuôi này rộng cong trường đao, cắm ở một bên trên mặt đất. Cái này sao có thể? Có người kinh hô mà lên. Phá vỡ phần này tinh mịch. Cuộc tỷ thí này, từ vừa mới bắt đầu đám người liền biết rõ Tiêu Trường Phong chiến thắng tỷ lệ rất lớn. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới vậy mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Phải biết Hạ Nguyên Báo cũng không phải kẻ yếu. Đế võ cảnh cửu trọng thực lực, có được bát phẩm sát báo võ hồn, mà lại có được hỏa sát chi lực. Trong tay rộng cóng trường đao cũng là thượng phẩm thanh khí, trên người chiến giáp cũng là trung phẩm phòng ngự thanh khí. Về phần hắn nhục thân, cũng không phải phàm thể, mà là linh thể. Ở đây bên trong, cho dù là tứ đại thiếu thần, cũng vô pháp dễ dàng như thế chém giết hắn đi. Mà Tiêu Trường Phong từ đầu tới đuôi, chỉ là một thôn một kiếm. Hạ Nguyên Báo chính là thân tử đạo tiêu, ngay cả hồn phách cũng khó khăn trốn hủy diệt vận mệnh. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, phá vỡ đám người nhận biết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm thần rung động, khó mà bình phục. Vừa rồi kia là thần hỏa. Làm sao có điểm giống yêu quốc lãnh diễm thần hỏa? Xuân Mãn Lâu như mày, nhận ra lãnh diễm thần hỏa. Xuân tộc thân là Nam Cương thế lực tối cường. Đối với yêu quốc tự nhiên cũng là hiểu rõ. Mà đối với lãnh diễm thần hỏa, cũng một mực có chỗ nghe đồn. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này lãnh diễm thần hỏa cuối cùng thế mà lại rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Phế vật. Hạ Vô Tinh lúc này thì là sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt hung ác nham hiểm, nội tâm nổi giận. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Hạ Nguyên Báo vậy mà nhanh như vậy liền chết. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng cường đại đến mức có chút vượt qua dự liệu của hắn. Lần này tiến vào bạch mãng bí cảnh, vốn là các loại không thuận. Vốn cho rằng muốn giết chết Tiêu Trường Phong, liền cùng bóp chết một con giun dế đồng dạng. Không nghĩ tới bây giờ hay là xảy ra vấn đề. Lúc này nội tâm của hắn nổi giận bực bội, muốn phát tiết, nhưng lại chỉ có thể áp chế gắt gao. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ hung lệ. Thu kiến quỷ không nói gì, nhưng con ngươi cũng là có rút lại một chút. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong thực lực cũng là để trong nội tâm nàng run lên. Về phần Đông Ninh Tuyết, ngược lại bởi vì Tiêu Trường Phong một kiếm này mà sinh ra mạnh hơn chiến ý. Hận không thể lập tức hạ tràng, cùng Tiêu Trường Phong tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Bất quá có xà nhân tộc cùng xà thiên tồn tại, nàng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống cỗ này sao động chiến ý. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là Tiêu Trường Phong mà kinh chấn. Vô luận là kẻ ngoại lai, hay là xà nhân tộc. Chính là tâm tình âm trầm thầm nhiếp. Lúc này cũng không khỏi được nhiều nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Lợi hại lợi hại, trận này trò chơi cho đến bây giờ, mới bắt đầu có ý tứ. Xa Thiên Tôn đông nhiên vỗ tay cười khẽ. Đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Tiêu Trường Phong tuy mạnh, nhưng nơi đây chúa tể lại là cao cao tại thượng Xa Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong đúng không, bản vương nhớ kỹ ngươi, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể cho bản vương mang đến càng nhiều niềm vui thú. Xa Thiên Tôn mỉm cười. Mà nàng thì là để Hạ Vô Tinh đám người sắc mặt khẽ biến. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong tâm cảnh lại là không có chút nào ba động. Lúc này hắn thu hồi lãnh diễm thần hỏa, chợt bước ra một bước, xuất hiện tại Hạ Nguyên Báo bên cạnh. Rộng cóng trường đao cùng nhẫn chữ vật, đều trực tiếp bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Mà đám người nhìn thấy hắn cử động, đều là trong lòng kinh ngạc. Nếu không thể chiến thắng, cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Hiện tại cầm những vật này, thì có ý nghĩa gì chứ? Tiêu Trường Phong không có đi quản hắn người ý nghĩ. Lúc này thu hồi chiến lợi phẩm về sau, chính là một lần nữa về tới Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vân Kiếm bên cạnh. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, cực kỳ dễ dàng. Chu Tước bất tử thể đại thành, để hắn luyện hóa càng nhiều lãnh diễm thần hỏa. Lúc này hắn nắm giữ lãnh diễm thần hỏa, so trước đó càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Cho nên một đạo hỏa diễm kiếm mang, liền có thể chém giết Hạ Nguyên Báo. Đây cũng là hắn kinh lịch hàn đầm chi chiến sau tiến bộ. Thứ 11 chiến, số 11 ký cùng số 38 ký. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Hạ Nguyên Báo thi thể đã sớm bị người trô thu liễm, mà Thẩm Nhiếp thì là tiếp tục xung làm trọng tài. 48 người, vòng thứ nhất liền muốn tiến hành 24 chiến. Sau đó Xuân Mãn Lâu cùng Xuân Tiểu Hoa đều ra sân. Xuân Mãn Lâu thực lực mạnh mẽ, chém giết một tên kẻ ngoại lai thành công tân cấp. Mà Xuân Tiểu Hoa đối chiến thì là một cái xà nhân. Nàng thi triển các loại thủ đoạn, cuối cùng bằng vào Dương Đông kích Tây đánh lén, miễn cưỡng chiến thắng. Sau đó Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ cũng đều xuất chiến đồng thời chiến thắng. Đông Nên Tuyết chiến đấu cũng làm cho người ghé mắt. Nàng mặc dù không có Tiêu Trường Phong như vậy một kiếm gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng nàng đối thủ là một cái đại năng cảnh huyết mãng quân xà nhân. Hắn thực lực cực kỳ cường hãn. Mà ở Đông Nên Tuyết dưới kiếm, lại là chỉ có thể bị động phòng thủ. Cuối cùng vẫn bị Đông Nên Tuyết một kiếm chém giết. Thời gian dần trôi qua, vòng thứ nhất chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng 24 danh kẻ ngoại lai, còn thừa lại 14 người. Mà 24 xà nhân, lại chỉ còn lại 10 người. Cái này khiến Thẩm Nhiếp sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chúc mừng các ngươi, vẫn còn tồn tại, có thể hay không đi đến cuối cùng, liền nhìn chính các ngươi. Xà Thiên Tôn lười biếng thanh âm vang lên lần nữa. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, khoe miệng mang theo một vòng ý cười. Nhưng mà lòng của mọi người tình lại là 10 phần nặng nề. Bởi vì vòng thứ nhất kết thúc, lại có 24 người chết đi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan tiếp theo chiến mình tất thắng. Loại người này là giao thớt, ta là thịt cá cảm giác. Thật sự là làm cho lòng người bên trong biệt khuất kiềm chế. Vòng thứ nhất mặc dù có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ kịch liệt, hy vọng vòng thứ hai các ngươi có thể cho bản vương mang đến một chút đặc sắc. Xà Thiên Tôn vuốt vuốt móng tay của mình, chợt ra hiệu Thẩm Nhiếp bắt đầu rút thăm. Vòng thứ hai, mọi người rút lần nữa ký. Mà lần này chỉ có 24 chi ký. Rất nhanh đám người chính là rút thăm hoàn tất. Vòng thứ hai bắt đầu, trận chiến đầu tiên, số 1 ký cùng 24 lá thăm. Căn bản không có cho người ta nghỉ ngơi cùng chữa thương thời gian. Thẩm Nhiếp trung thực thi hành Xà Thiên Tôn quy tắc trò chơi. Cấp tốc mở miệng, tuyên bố vòng thứ 2 bắt đầu. Rất nhanh hai đạo nhân ảnh trầm mặc hướng về bệ đá bay đi. Một người trong đó là vang đuôi quân xà nhân. Hắn thực lực chính là đại năng cảnh nhất trọng. Mà đổi thành một cái, lại là vô tương Phật tử. Hai người đều là đại năng cảnh nhất trọng cảnh giới. Cái này vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên, chính là trong nháy mắt bắn ra kịch liệt ý vị. Trước 1668, vô tương Phật tử lạc bại. A-di-đà Phật. Vô tương Phật tử cầm trong tay không biết sợ kim cương côn, tuyên một tiếng Phật hiệu, trận chiến ý như đảo. Ông. Chiến Phật lĩnh vực trong nháy mắt chống ra, kim quang chói mắt, chiến ý dâng cao. Vô tương Phật tử lấy chiến tu Phật, đi là đấu chiến thắng Phật chi đạo. Của hắn vô địch chi tâm đã bước vào cánh cửa. Lúc này quên đi bốn phía hết thảy, trong mắt chỉ có địch nhân đối diện. Kẻ ngoại lai, đều đáng chết. Vô tương Phật tử đối thủ đến từ vang đuôi quân. Là cả người cao ba thước hoa ban xà nhân. Trong tay hắn cầm trường xoa, là vang đuôi quân chế thức vũ khí. Lúc này hắn gầm nhẹ một tiếng, lĩnh vực cũng là như vậy chống ra. Chỉ gặp một mảnh ô quang, gào thét mà ra, khuyết tán trăm mét. Cùng cái khác xà nhân lĩnh vực khác biệt. Hoa ban xà nhân lĩnh vực không có kịch độc, chỉ có từng đạo như đổ sứ vậy vết rách. Những này vết rách lôi kéo khắp nơi, ngang qua tại lĩnh vực bên trong. Phảng phất một mặt vỡ vụn tấm gương. Nhưng người nào cũng không dám kinh thường. Tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trong, cái này hoa ban xà nhân cùng một tên kẻ ngoại lai giao thủ. Dùng cái này liệt không lĩnh vực, trực tiếp đập vụn kẻ ngoại lai lĩnh vực. Cuối cùng đem cái kia kẻ ngoại lai nhẹ nhõm chém giết. Bởi vậy vô tương Phật tử cũng là trong lòng cảnh giác, không dám có bất kỳ khinh thị cùng chủ quan. Đặt ma côn pháp. Vô tương Phật tử tay cầm không biết sợ kim cương côn, toàn thân Phật quang sáng chói, như nộ mục kim cương. Một côn nện xuống, không khí bạo dũng. Chói hai tiếng xe gió bén nhọn vô cùng, để cho người ta mảng nhị chấn đau nhức, thống khổ không chịu nổi. Hoa ban xà nhân không có lựa chọn tránh né, mà là đồng dạng tay cầm trường xoa, hai tay ngăn cản. Đang. Không biết sợ kim cương côn đánh vào trường xoa phía trên, lập tức phát ra hồng trung đại lư tiếng nổ vang. Hoa ban xà nhân hai chân lõm xuống dưới, tại trên bệ đá giẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Có thể thấy được vô tương Phật tử một côn này uy lực cùng cỡ nào cường hãn. Liệt không? Hoa ban xà nhân tự nhiên không có khả năng cứ như vậy lâm vào bị động. Lúc này hắn quát khẽ một tiếng, lập tức liệt không lĩnh vực hướng về vô tương Phật tử mà đi. Hai đại lĩnh vực va chạm, giống như hai ngọn núi lớn. Không khí cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, hỏa hoa văng khắp nơi, vết rách đạo đạo. Chiến Phật lĩnh vực tràn đầy vô địch chiến ý. Mà liệt không lĩnh vực thì là có thể đem hết thể đều vỡ ra tới. Giang giác. Đồng nhiên chiến Phật trong lĩnh vực xuất hiện một đạo mảnh như sợi tóc vết rách. Cái này vết rách không chút nào thu hút, nhưng lại như là đè sập lạc đà cây kia rơm rạ. Để vô tương Phật tử nhíu mày. Giang giác. Giang giác. Rất nhanh chiến Phật trong lĩnh vực vết rách càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên vô tương Phật tử chiến Phật lĩnh vực có chút không chịu nổi. Như thế xuống tới, lĩnh vực tất bị phá vỡ. Mà lĩnh vực vừa vỡ, vô tương Phật tử cũng đem triệt để lâm vào thế yếu. Bởi vậy vô tương Phật tử quả quyết lui lại. Muốn đi. Hoa ban xà nhân sớm đã dự liệu được tình huống này, lúc này nết miệng cười lạnh. Trong tay trường xoa đột nhiên đâm ra. Địa giai trung cấp võ kỹ, liệt không tất sát. Mênh mông linh khí không có vào trường xoa bên trong. Có thể dùng trường xoa tách ra hảo quang sáng chói, đầu dĩa càng là tuôn ra một cô mãnh liệt phá diệt khí tức. Xoẹt. Một xin đâm ra, giống như thiểm điện, bay ngang qua bầu trời, xé rách trường không. Vô tương Phật tử đành phải lấy không biết sợ kim cương côn ngăn cản. Phích một tiếng, vô tương Phật tử chính là bay rớt ra ngoài. Ngang 100 mét, trung điệp nện ở bệ đá trên mặt đất. Toàn bộ bệ đá đột nhiên run lên, nhưng có thẩm nhiếp linh khí gia trì, lại là không có sụp đổ vỡ vụn. Giết giết giết. Kẻ ngoại lai toàn bộ đều đáng chết đi cho ta. Hoa ban xả nhân trên mặt sát khí nồng đậm, sắc mặt dữ tợn. Hắn nắm chặt trường xoa, mang theo liệt không lĩnh vực, trong nháy mắt phóng tới vô tương Phật tử. Hiển nhiên là không có ý định cho vô tương Phật tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Rầm rầm rầm. Hoa ban xả nhân thế công như cuồng phong như mưa rào, không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có cho bất cứ cơ hội nào. Của hắn trường xoa mặc dù so không biết sợ kim cương côn kém một chút, nhưng hắn có được liệt không lĩnh vực. Lĩnh vực va chạm, có thể dùng vô tương Phật tử chiến Phật lĩnh vực vết rách càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, vô tương Phật tử đã rơi vào hạ phong. Tình huống có chút không tốt lắm à, tiếp tục như vậy, vô tướng nhỏ con lừa chọc chẳng phải là muốn bại. Mạc Vấn Kiếm chau mày, trong lòng cũng là có chút bận tâm. Mặc dù hắn cùng vô tương Phật tử quan hệ đồng dạng, nhưng cùng xà nhân tộc so sánh, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Mà lại loại này quyết đấu, bại chính là tử vong. Hắn cũng không hy vọng vô tương Phật tử vẫn lạc tại đây. Cái này hoa ban xà nhân thực lực kỳ thật cùng vô tương Phật tử không sai biệt nhiều, duy nhất đặc thủ là của hắn liệt không lĩnh vực. Xuân Mãn Lâu cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể nhìn ra được, vô tương Phật tử rơi vào hạ phong nguyên nhân là bởi vì chiến Phật lĩnh vực. Hắn dù sao vừa đột phá không lâu, chiến Phật lĩnh vực cũng không tính đặc biệt kiên cố. Mà hoa ban xà nhân liệt không lĩnh vực lại là chuyên môn có được xé rách chi lực. Bởi vậy mấy lần va chạm xuống tới, vô tương Phật tử chiến Phật lĩnh vực trở nên lung lay sắp đổ, vết rách đạo đạo. Cứ tiếp như thế, vô tương Phật tử lạc bại khả năng rất lớn. Điểm này không chỉ đám bọn hắn hai cái đã nhìn ra. Những người khác cũng đều để ở trong mắt. Chỉ bất quá Hạ Vô Tinh đám người cùng vô tương Phật tử quan hệ nông cạn, mà xà nhân tộc thẩm nhiếp cùng yêu thánh nhóm, càng là hận không thể tất cả kẻ ngoại lai đều chết đi. Bởi vậy cũng là không người nhiều lời. Về phần Tiêu Trường Phong, lúc này ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ. Cùng lúc đó, trên bệ đá chiến đấu, cũng là đạt đến gây cấn trạng thái. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, đấu chiến Phật ảnh. Vô tương Phật tử toàn thân linh khí bộc phát, Phật quang lập lòe. Lúc này của hắn chiến Phật lĩnh vực vết rách che kín, gần như sụp đổ, nếu không liều một phen, chỉ sợ thật phải thua. Trong chốc lát một cỗ thẳng vào tận trời chiến ý từ trong cơ thể hắn bắn ra. Không biết sợ kim cương côn bị hai tay của hắn nắm chặt, kim quang chói lọi. Một đạo to lớn hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện. Giờ khắc này, thiên địa trang nghiêm, vô tương Phật tử Phật quang sáng chói, tay cầm không biết sợ kim cương côn. Phảng phất một côn này rơi xuống, thiên địa đều sắp sụp diệt. Ầm ầm. Vô tương Phật tử không chút do dự, một côn nện xuống. Trong chốc lát long trời lở đất, hư không rung động, không gian vỡ vụn. Phảng phất cự linh thần tay cầm thần côn, muốn đem thế giới này đập cho nát bét. Để ngươi kiến thức giới, ta xả nhân tộc vô thượng vĩ lực đi. Hoa ban xả nhân gầm thét kinh thiên, hắn không có thiên giai võ kỹ, nhưng lại tự có ứng đối chi pháp. Soạn. Chỉ gặp hoa ban xà nhân há miệng một thôn, đem trong tay trường xoa nuốt vào trong bụng. Chợt trên người hắn vảy rắn phiến đứng đấy, cả người phảng phất hóa thành một kiện thần binh lợi khí. Phá. Giờ khắc này, Hoa Ban xà nhân mang theo Liệt Không lĩnh vực, phóng lên tận trời. Hắn toàn thân thẳng tắp như tùng, giống như một thanh cứng rắn trường mâu. Ầm ầm. Không biết sợ kim cương côn nện xuống, cùng Hoa Ban xà nhân đụng vào nhau. Trong chốc lát trên bầu trời sáng lên một đạo chói lọi hỏa hoa, huyền nhược yên hoa vậy nở rộ. Ba động khủng bố càng là hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng lớn, hướng về bát phương dũng mãnh lao tới. Bên ngoài những cái kia bình thường xà nhân, lập tức bị thổi làm ngã trái ngã phải. Không ít thạch điêu cùng kiến trúc, tức thì bị phá hủy hoành sập. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ cao không bên trong rơi thẳng xuống, giống như vẫn thạch đồng dạng, ngạnh sinh sinh đập vào bệ đá bên ngoài trên mặt đất. Trong nháy mắt hố to hiện hiện, bùi đất phi dương, đại địa chấn động. Đám người cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp trong hồ lớn, lại là Vô Tương Phật tử. Chương 1669, một trận chiến này, ta thay hắn. Vô Tương Phật tử bại. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt hãi nhiên, không thể tin được. Mà những người khác cũng là như mày. Mặc dù bọn hắn trước đó trong lòng có đoán trước. Nhưng kết quả này chân chính xuất hiện thời điểm, không khỏi có chút thỏ tử hồ bi chi tâm. Chỉ gặp trong hồ lớn, lúc này Vô Tương Phật tử có chút thê thảm. Của hắn chiến Phật lĩnh vực đã sụp đổ vỡ vụn, không cách nào duy trì, biến mất tạm đạm. Mà trên người hắn tăng ý cũng là rách tung tóe. Trước người càng là có một đạo vết thương máu chảy rầm rề, phảng phất bị xỏ xuyên thân thể. Mặc dù không chết, nhưng cũng nhận trọng thương. Không biết sợ kim cương côn đổ vào một bên, cũng là quang trạch đảm đạm. Lúc này Vô Tương Phật tử khí tức suy yếu, thương thế nặng nề, thê thảm vô cùng. Nhưng mà những này đều không phải là trọng yếu nhất. Hắn lúc này đã rơi xuống bệ đá, rơi vào mặt đất, dựa theo quy tắc trò chơi. Hắn đã thua. Mà bại người, chỉ có một con đường chết. Khu khu. Vô Tương Phật tử đưa tay một lần nữa nắm chặt không biết sợ kim cương côn, chật dây rủa lấy đứng dậy. Hắn không có đi quản trước người cái kia đạo vết thương máu chảy rầm rề. Mà là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía Xà Thiên Tôn. Hắn biết rõ đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Nhưng hắn lại không nghĩ bị động chờ chết. Của hắn vô địch chi tâm, của hắn chiến Phật tín niệm, đều duy trì lấy hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Cho dù là chết, hắn cũng phải một trận chiến. Trong chiến đấu tử vong, mới là hắn duy nhất tố cầu. Lúc này hắn không có hối hận, cũng không có sợ hãi, chỉ có một viên thuần túy đến cực hạn chiến đấu chi tâm. Vô Tương Phật tử. Nhìn thấy Vô Tương Phật tử tư thái, Mạc Vân Kiếm ngẩn người, chợt tựa hồ cảm ứng được viên kia không sợ chiến tâm. Cũng là đem nhỏ con lửa chọc xưng hô biến thành Phật tử. Lúc này trong lòng của hắn có chút chấn động, trên mặt cũng là thu hồi bất cần đời. Như chỉ có một con đường chết, liều chết một trận chiến chưa chắc không phải một cái kết quả tốt. Xuân Mãn Lâu than nhỏ một tiếng, là Vô Tương Phật tử mà tiếc hận. Loại này không sợ chiến tâm, hắn mặc cảm. Nếu để cho đầy đủ thời gian, tương lai chắc chắn là danh chấn thiên hạ đỉnh cấp cường giả. Nhưng cũng tiếc, lúc này lại là muốn chết yểu ở nơi này. Xuân Mãn Lâu không cho rằng hắn bại về sau, còn có thể sống. Dù sao nơi này chính là xà nhân tộc địa bàn. Lấy xà thiên tôn lãnh huyết vô tình, chỉ sợ sẽ không cho Vô Tương Phật tử bất luận cái gì mở một mặt lưới cơ hội. Tiểu Hoa Thượng. Xuân Tiểu Hoa cũng là ngây ngẩn cả người, thanh âm có chút trầm thấp khóc nức nở. Mặc dù nàng cổ linh tinh quái, thích hố người. Nhưng ở loại này thế cục dưới, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần bí ý. Lại thêm Vô Tương Phật tử lúc này bi tráng chiến ý, càng làm cho nàng tâm tình nặng nề. Về phần Hạ Vô Tinh đám người, thì là thần sắc bình tĩnh. Dù sao bọn hắn đối Vô Tương Phật tử cũng không giao tình. Mà Tiêu Trường Phong lẳng lặng đứng ở một bên, trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra tâm lý của hắn ba động. Liệt Ban, ngươi làm không tệ. Lúc này duy nhất cao hứng, tự nhiên là xà nhân tộc. Thẩm Nhiếp khó được mở miệng, khen ngợi Hoa Ban xà nhân một câu. Dù sao đây là vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên, Hoa Ban xà nhân chiến thắng, cũng là tăng lên cực lớn sĩ khí. Đa tạ đại tướng quân tán thưởng. Hoa Ban xà nhân cũng là tâm tình thật tốt, lúc này tay cầm trường xoa, hướng về Thẩm Nhiếp chào theo kiểu nhà binh. Quả nhiên vòng thứ 2 đặc sắc nhiều. Lúc này Xà Thiên Tôn cũng là mở miệng, nàng vừa nói, lập tức tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Loại này vô hình lực uy hiếp, để bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Vô Tương Phật tử cũng là nắm thật chặt trong tay không biết sợ kim cương côn, trong lòng chiến ý không giảm. Đã Liệt Ban chiến thắng, như vậy cũng nên có người chết. Xà Thiên Tôn lười biếng thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo mảy may sát ý. Nhưng lại để cho người ta rét lạnh nhập cốt. Bạch. Rất nhanh, một đạo ánh sáng xám, từ Xà Thiên Tôn đồng tử bên trong bắn ra mà ra, thẳng đến Vô Tương Phật tử mà đi. Cái này ánh sáng xám tốc độ nhanh đến giật gần, cấp tốc tới gần Vô Tương Phật tử. Bất quá Vô Tương Phật tử từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý. Lúc này thể nội còn lại linh khí toàn bộ thôi động, rót vào trong tay không biết sợ kim cương côn bên trong. hắn không tiếp tục hao phí linh khí đi thi triển vỡ vụn chiến Phật lĩnh vực, chỉ là đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại một côn này bên trong. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, kiếp sau lại phụng dưỡng tại ngài tả hữu. Thời khắc sinh tử, vô tương Phật tử duy nhất tưởng niệm người là mình sư tôn. Bất quá rất nhanh ý chí của hắn chính là kiên định. Chiến! Gầm lên giận dữ, từ vô tương Phật tử trong miệng truyền ra, kinh thiên động địa. Chật vô tương Phật tử chính là một côn đánh ra, hướng về ánh sáng xám mà đi. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt mọi người. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Rất nhanh, không biết sợ kim cương côn chính là cùng ánh sáng xám đụng chạm. Trên đó vô tương Phật tử ngưng tụ lực lượng hủy diệt trong nháy mắt sụp đổ. Mà không biết sợ kim cương côn thì là cấp tốc bị ánh sáng xám bao phủ. Cái này Phật môn bảo vật, vậy mà cũng ngăn cản không nổi hóa đá ma quang uy lực. Rất nhanh hóa đá lan tràn, sắp rơi vào vô tương Phật tử trên hai tay. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Nhưng vào lúc này, một đạo cô đọng đến cực hạn lãnh diễm thần hỏa, đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Lấy cực nhanh tốc độ đánh vào không biết sợ kim cương côn bên trên. Trong chốc lát cái kia hôi sắc hóa đá chính là bị băng phong đông cứng. Chợt hóa đá chỗ cấp tốc vỡ vụn, hóa thành mạn thiên điểm sáng. Cuối cùng lãnh diễm thần hỏa cùng hóa đá ma quang va chạm, song song yên diệt. Ai? Cái này đột ngột một màn, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai như thế gan to bằng trời, cũng dám cứu vô tương Phật tử. Hơn nữa còn là ngay trước xà thiên tôn cùng đông đảo xà nhân tộc cường giả mặt. Đây không phải muốn chết sao? Rất nhanh, bọn hắn chính là thấy được cái này muốn chết người. Chỉ gặp tại vô tương Phật tử trước người, đứng đấy một kẻ thân thể thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn đứng chắp tay, trên mặt không vui không buồn, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đan đế, Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy ngăn tại vô tương Phật tử trước người Tiêu Trường Phong, tất cả mọi người giật nảy cả mình, không dám tin. Phải biết, đây chính là xà thiên tôn quyết định quy tắc trò chơi. Mà lại vừa rồi cái kia đạo hóa đá ma quang, cũng là xà thiên tôn trừng phạt. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất thủ ngăn cản, chẳng phải là đang đánh xà thiên tôn mặt sao? Một cái sơ sẩy, sợ rằng sẽ sinh ra kịch biến A. Trong lúc nhất thời hạ vô tình đám người tâm tình nặng nề, mà Thẩm Nhiếp cùng Tam Đại Yêu Thánh thì là giận tím mặt. Vậy mà ngẫu nghịch nữ vương đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Thẩm Nhiếp trong mắt lửa giận hừng hực, trong cơ thể hắn bàng bạc linh khí hạo nhiên mà lên, tay phải vừa nhấc, liền muốn hướng Tiêu Trường Phong xuất thủ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, xà thiên tôn lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Để Thẩm Nhiếp tay phải một trận, không còn dám xuất thủ. Nữ vương đại nhân. Thẩm Nhiếp không hiểu nhìn về phía xà thiên tôn, trong lòng kinh nghi không chừng. Nếu dựa theo tính tình của hắn, lúc này tất nhiên muốn đem Tiêu Trường Phong đập thành bánh thịt, gian đe. Nhưng xà thiên tôn hiển nhiên không phải loại ý nghĩ này. Huống hồ Tiêu Trường Phong cũng không thể tử. Dạng này trò chơi mới càng đặc sắc, không cần phá hư bản vương hào hứng. Xà thiên tôn thanh âm lạnh xuống, để Thẩm Nhiếp đầu đầy mồ hôi, không dám nhiều lời. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Một trận chiến này, ta thay hắn. Chương 1670, một quyền bại liệt ban. Thay chiến. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong xuất thủ cứu vô tương Phật tử về sau, vậy mà nói ra loại lời này. Cái gọi là thay chiến, tên như ý nghĩa, chính là Tiêu Trường Phong thay thế vô tương Phật tử mà chiến. Nhưng bây giờ vô tương Phật tử đã thua. Chẳng lẽ hắn muốn thay vô tương Phật tử đi chết? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là hắn nói lên cái này thay chiến, xà thiên tôn sẽ tiếp thu sao? Trong lúc nhất thời đám người tâm tư bách chuyển, đều có tính toán. Mà lúc này vô tương Phật tử cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thế mà lại đột nhiên xuất thủ, cứu mình một cái. Nhưng hắn lại không nghĩ vì vậy mà liên lụy Tiêu Trường Phong. Tiêu thí chủ, bần tăng bại. Liền để bần tăng đến tiếp nhận thất bại hậu quả, đa tạ hảo ý của ngươi, nếu có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đem cái này không biết sợ kim cương côn mang về Lôi Âm Tự. Vô tương Phật tử sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Chợt đưa ra không biết sợ kim cương côn, lưu một phần hy vọng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không tiếp nhận không biết sợ kim cương côn, thậm chí không có nói chuyện với vô tương Phật tử. Chỉ là một đôi mắt, xa xa nhìn về phía xà thiên tôn. Chờ đợi quyết đoán của nàng. Có ý tứ. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, đã ngươi nghị thay chiến, bản vương liền sửa chữa một chút quy tắc trò chơi, từ giờ trở đi, mỗi người đều có thể thay chiến, bất quá ngươi thay người khác, chính ngươi cái kia một trận vẫn là phải tiếp tục. Xà thiên tôn tà mị cười một tiếng, thế mà đồng ý Tiêu Trường Phong thay chiến. Bất quá cái này thay chiến cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi như thay người khác, như vậy mỗi một vòng tối thiểu muốn đánh hai trận. Mà liên tiếp chiến đấu, tất nhiên sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Dạng này lạc bại bỏ mình tỷ lệ, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đem sinh cơ hội lưu cho hắn người. Cũng không phải mỗi người đều có loại này đại vô tư tinh thần. Bất quá đối với Xà Thiên Tôn mà nói, dạng này lại là nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Bởi vậy nàng lựa chọn đáp ứng. Về phần Thẩm Nhiếp cùng Liệt Ban có chút không cam lòng, nàng lại là không có cân nhắc những thứ này. Đáp ứng. Xà Thiên Tôn thế mà thật đáp ứng Tiêu Trường Phong thay chiến. Mà lại không chỉ là Tiêu Trường Phong một người, những người khác cũng có tư cách như vậy. Hạ Vô Tinh đám người chấn động trong lòng. Bất quá lại là không người muốn ý thay người khác một trận chiến. Dù sao việc quan hệ sinh tử, vì tư lợi, mới là bản chất. Vô Tương Phật Tử, ngươi đi trước chữa thương đi. Tiêu Trường Phong đưa lưng về phía Vô Tương Phật Tử nói một câu, chợt thân ảnh nhoáng một cái, bay về phía bệ đá. Hắn đã muốn thay chiến, như vậy liền muốn tiếp tục cùng Liệt Ban chiến đấu. Hoặc là Liệt không chết, hoặc là hắn bại. Tiêu Thí Chủ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đã bay vào trong bệ đá, Vô Tương Phật Tử ánh mắt kinh ngạc, trong lòng có chút cảm động. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có quá nhiều giả mồm. Lập tức thu hồi không biết sợ kim cương côn, tìm một cái trống không chi địa, khoanh chân chữa thương. Hắn lúc này có thể làm, liền làm mau chóng khôi phục thương thế. Dạng này đằng sau liền có thể thay Tiêu Trường Phong một lần nữa chiến về một trận. Vô Tương Phật Tử lúc này đã không người đi chú ý. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Trước đó Tiêu Trường Phong gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chém giết Hạ Nguyên Báo. Nhưng lần này hắn đối mặt đối thủ, lại là Liệt Ban. Đại năng cảnh nhất trọng xà nhân, càng là chiến lược vô song, thực lực mạnh mẽ. Lần này hắn còn có thể chiến thắng sao? Tiểu đệ quá lô mãng, đây không phải đem mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Mạc Vân Kiếm lo lắng, mặc dù hắn không muốn Vô Tương Phật Tử tử vong. Nhưng càng không muốn Tiêu Trường Phong đi nhảy vào hố lửa A. Vừa rồi nếu là Xà Thiên Tôn một cái không thích, chỉ sợ Tiêu Trường Phong thì phải chết. Mà cho dù Xà Thiên Tôn đáp ứng của hắn thay chiến yêu cầu, nhưng y nguyên có cực lớn lạc bại phong hiểm. Lúc này Mạc Vấn Kiếm lo lắng, nhưng không có những biện pháp khác, đành phải âm thầm cầu nguyện. Tiêu huynh tình nghĩa vô song, làm cho người kính nể. Xuân Mãn Lâu trầm mặc một lát, chợt cảm thán một tiếng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình, vừa rồi chọn xuất thủ sao? Xuân Mãn Lâu vốn là trọng tình nghĩa người. Lúc này đối Tiêu Trường Phong càng thêm thưởng thức. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, một trận chiến này phong hiểm còn tại. Hắn cũng là vì Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Về phần Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ, tự nhiên mừng rỡ gặp Tiêu Trường Phong đi tìm chết. Lúc này tự nhiên là ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều một lần nữa hội tụ tại trên bệ đá. Mà Liệt Ban cũng là nổi giận vô cùng. Kẻ ngoại lai, ngươi cũng dám phá hư chuyện tốt của ta, ta nhất định phải đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, để tiết mối hận trong lòng ta. Liệt Ban giống giận, sát khí tăng vọt. Hắn lúc đầu đã chiến thắng, thế mà còn muốn tái chiến một trận. Cái này khiến trong lòng của hắn cực độ phẫn nộ, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng là tràn đầy oán hận. Ầm ầm. Liệt Ban cấp tốc xuất thủ, trường xoa trong tay hắn tách ra ánh sáng chói mắt. Sắc bén trường xoa trực tiếp phá vỡ không khí, tựa như tia chớp đâm về Tiêu Trường Phong cổ họng. Hiển nhiên muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp ám sát. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Trước đó một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Giữa trời một chiếc, đón lấy trường xoa. Chính là Vẫn Thần Phi Kiếm. Đang. Chói lọi hỏa hoa nương theo lấy chói thai kim thiết tranh minh thanh vang lên. Vẫn Thần Phi Kiếm sắc bén kiếm mang, thành công đỡ được trường xoa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, vậy mà chủ động hướng về Liệt Ban mà đi. Chu Tước Thần Quyền. Tiêu Trường Phong không có lựa chọn những vũ khí khác, mà là tay phải nắm tay. Cùng lúc đó màu lam lánh diễm thần hỏa tại trên nắm tay hiện hiện. Hỏa diễm mãnh liệt, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Lần này Tiêu Trường Phong thi triển Chu Tước Thần Quyền. Quyền này cùng Bạch Hổ Thần Quyền không giống. Uy lực của nó là căn cứ lãnh diễm thần hỏa cường độ đến quyết định. Trước đó Tiêu Trường Phong Chu Tước Bất Tử Thể chỉ là tiểu thành, lãnh diễm thần hỏa cũng không nhiều. Bởi vậy Chu Tước Thần Quyền uy lực đồng dạng. Nhưng bây giờ của hắn Chu Tước Bất Tử Thể đã đại thành, luyện hóa lãnh diễm thần hỏa cũng tăng lên rất nhiều. Uy lực của một quyền này, tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong ra quyền. Trong chốc lát mênh mông lánh diễm thần hỏa hóa thành quyền mang, trực tiếp ngang qua trường không. Phảng phất đem không gian đốt cháy ra một cái hư vô đường hành lang. Mà lánh diễm thần hỏa ở giữa không trung nhất chuyển, chính là hiện ra Chu Tước hư ảnh. Cái này Chu Tước sinh động như thật, lông vũ, đuôi dài, hai cánh, lợi chảo, đều rất sống động. Lúc này Chu Tước quyền mang kéo lấy thật dài diễm đuôi, ngang nhiên đánh về phía Liệt Ban. Không được. Liệt Ban mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lúc này cũng là cảm thấy không đúng. lập tức muốn thi triển liệt không lĩnh vực để ngăn cản. Nhưng Chu Tức thần quyền tới quá nhanh, còn chưa chờ hắn chống ra liệt không lĩnh vực, một quyền này chính là đi tới trước người. Liệt Ban bất đắc dĩ, đành phải vận chuyển linh khí, cưỡng ép ngăn cản. Ầm. Chu Tước thần quyền cấp tốc mà đến, đánh vào Liệt Ban trên thân. Xa xa nhìn lại, phảng phất một viên sao băng rơi xuống. Trong chốc lát sôi trào mãnh liệt phá hư chi lực chính là trên người Liệt Ban nổ tung. Sắc mặt hắn kỳ biến, muốn ngăn cản uy lực của một quyền này. Nhưng cả người lại là ngăn cản không nổi, liên tục rút lui. Cuối cùng Liệt Ban lăng không bắn ngược, hung hăng nện ở trên bệ đá, đem bệ đá đều ném ra một cái hố to. Một màn này, làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng. Một quyền bại Liệt Ban. Chương 1671, một kiếm chảm đại năng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh ở bên thai quanh quẩn, bụi mù mạn thiên, che đậy tầm mắt của mọi người. Nhưng lúc này tất cả mọi người là chấn động trong lòng, không dám tin. Liệt Ban cường đại cỡ nào? Đại năng cảnh nhất trọng thực lực, hơn nữa còn có được liệt không lĩnh vực, trước đó đem Vô Tương Phật tử đều cho nhẹ nhõm đánh bại. Vậy mà lúc này, thế mà ngăn không được Tiêu Trường Phong một quyền, bị lăng không đánh rớt. Cái này sao có thể? Bụi mù tán đi, đám người cũng là rất mau nhìn đến Liệt Ban trạng thái. Lúc này Liệt Ban đổ vào trong bệ đá bị hắn ném ra một cái hình người hố to. Cái hố to này mặc dù chỉ có 10cm sâu, nhưng lại đủ để chứng minh một quyền này cường hãn. Phải biết tòa này bệ đá, có thể là Thẩm Nhiếp lấy thiên giai võ kỹ ngưng tụ mà thành. Trước đó đám người kịch chiến, cũng rất ít tại trên bệ đá lưu lại vết tích. Chớ nói chi là ném ra một cái hố to. Ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ, từ Liệt Ban trong miệng truyền ra. Lúc này Liệt Ban muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng, lửa giận phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn phẫn nộ. Hắn oán hận. Hắn không cam lòng. Mình thế mà bị một cái kẻ ngoại lai một quyền đánh rớt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất định phải đem hắn chém giết mới có thể rửa sạch mình sỉ nhục. Liệt không lĩnh vực. Liệt Ban khẽ quát một tiếng, lập tức liệt không lĩnh vực chống ra. Đại năng cảnh sở dĩ mạnh hơn đế võ cảnh. Ngoại trừ linh khí, lực lượng ngoại hạng, trọng yếu nhất chính là có được lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, Liệt Ban chính là chúa tể. Trừ phi đồng dạng lấy lĩnh vực đối kháng, nếu không sẽ bị đẩy vào trong đó, này lên kia xuống, rơi vào hạ phong. Mà lại Liệt Ban liệt không lĩnh vực so bình thường lĩnh vực càng thêm kỳ lạ. Trong đó ẩn chứa đại lượng xé rách chi lực. Liên chiến Phật lĩnh vực đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, huống chi là không có lĩnh vực Tiêu Trường Phong đâu. Bạch. Liệt Ban chống ra lĩnh vực, chợt mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn muốn đem Tiêu Trường Phong kéo vào lĩnh vực bên trong, sau đó dùng các loại thủ đoạn đem giàn vật đến chết. Hắn phải dùng thủ đoạn gì đến chống cự cái này liệt không lĩnh vực đâu? Chu Vi xem đám người giờ phút này cũng là nín hơi ngưng thần. Lấy đế võ cảnh chiến đại năng cảnh, vốn là 10 phần gian nan. Huống chi là Liệt Ban loại thực lực này cường hoành đại năng cảnh cường giả. Liền ngay cả Xà Thiên Tôn. Lúc này cũng là nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Trường Phong, muốn nhìn một chút hắn như thế nào ngăn cản. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Không tránh không né, cũng không có thi triển bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn. Cái này khiến ánh mắt mọi người trì trệ, nghi hoặc không hiểu. Hắn làm sao không né tránh, chẳng lẽ hắn coi là có thể ngăn cản được liệt không lĩnh vực. Hạ Vô Tinh nhíu mày, trong lòng kinh nghi. Tiểu đệ, mau tránh ra a, chỉ cần không bị cuốn lên, liền có cơ hội chiến thắng. Mạc Vấn Kiếm trong lòng lo lắng, cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, lớn tiếng mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là cũng không nghe theo Mạc Vấn Kiếm đề nghị. Càng là không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về liệt ban mà đi. Ha ha, ngu ngốc, tiến vào lĩnh vực của ta. Ngươi cũng chỉ có thể mặc ta làm thịt. Tiêu Trường Phong cử động để Liệt Ban đại hỉ. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là bị liệt không lĩnh vực bao phủ. Giết! Liệt Ban trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười, chợt điều khiển liệt không lĩnh vực. Lập tức từng đạo vết rách hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Mỗi một đạo vết rách đều có thể so với sắc bén kiếm mang. Lúc này chừng hơn ngàn đạo vết rách bay về phía Tiêu Trường Phong, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong lăng trì xử tử. Nhưng mà sau một khắc, Liệt Ban nhe răng cười chính là cứng ở trên mặt. Chỉ gặp cái kia từng đạo vết rách rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng lại ngay cả làn da đều cắt không phá. Phảng phất nhất đao chạm tại cương thiết bên trên. Lốt buốt. Hơn ngàn đạo vết rách đều rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, nhưng lại không hề có tác dụng. Ngay cả một sợi tóc đều chém không đứt. Một màn này, để Liệt Ban kinh chấn, khiến người khác hãi nhiên. Cái này sao có thể? Hắn mặc dù là thần thể đại thành, nhưng cũng không nên một chút vết thương đều không có a. Hạ Vô Tinh trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn sớm đã nhìn ra Tiêu Trường Phong là thần thể đại thành, nhưng lại không cho rằng bằng này liền có thể chống đỡ được liệt không lĩnh vực. Phải biết cái này liệt không lĩnh vực, nước có thể là không gian. Ngay cả không gian đều có thể bị cắt đứt, huống chi là nhục thân. Có thể là trước mắt một màn này, lại là để hắn không thể không tin tưởng. Là hỏa diễm chi lực. Lúc này Đông Nên Tuyết giống như nhìn ra nguyên nhân. Đơn thuần thần thể đại thành làm không được loại tình huống này. Nhưng lãnh diễm thần hỏa tăng thêm thần thể đại thành, lại có thể làm được. Cái kia từng đạo vết rách vừa mới rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Chính là bị nhỏ bé lãnh diễm thần hỏa chỗ đốt cháy phá diệt. Bởi vậy mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Mà đây cũng là chu tức bất tử thể đại thành sau một điểm nhỏ tác dụng. Về phần cái này cái gọi là liệt không lĩnh vực. Chu tước thần quyền. Lúc này Tiêu Trường Phong thân ở liệt không trong lĩnh vực. Tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Bàng bạc lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, ngưng tụ thành chu tức bộ dáng. Cái này liệt không lĩnh vực tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong không gian tạo nghệ lại là mạnh hơn liệt ban. Mà lại bây giờ chu tức thần quyền, uy lực của nó có thể là không kém chút nào bình thường thiên giai võ kỹ cấp thấp. Giang giác. Lập tức từng đạo vết rách bị lãnh diễm thần hỏa chỗ phân diệt. Chu tước quyền mang những nơi đi qua, ngay cả lĩnh vực chi lực đều bị phá diệt. Chỉ gặp chu tước quyền mang bay ngang qua bầu trời, xuyên thủng lĩnh vực, trực tiếp hướng về liệt ban đánh tới. Không được. Liệt ban trong lòng đã, cấp tốc bắt lấy trong tay mình trường xoa, quần quận linh khí tràn vào. Ầm ầm. Chu tước thần quyền bạo liệt, liệt ban lần nữa rút lui ra ngoài vài trăm mét. Kém chút ngã ra bệ đá, bị hắn lấy trường xoa đâm địa, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng lúc này của hắn liệt không lĩnh vực đã bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Mà chính hắn cũng sắc mặt tái nhợt, bị thương nhẹ. Kiếm đến. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này đưa tay chộp một cái, vẫn thần phi kiếm phiêu phủ ở trước người hắn. Chợt tại mọi người kinh chấn trong ánh mắt. Từng đạo lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, không có vào vẫn thần phi kiếm bên trong. Cái này lãnh diễm thần hỏa bị Tiêu Trường Phong không ngừng áp xúc, trở nên càng thêm đáng sợ. Cuối cùng bàng bạc lãnh diễm thần hỏa bị Tiêu Trường Phong áp xúc rót vào vẫn thần phi kiếm bên trong. Có thể dùng vẫn thần phi kiếm lúc này trở nên vô cùng chói mắt, cái kia cố kiếm khí càng làm cho không gian đều tại rung động. Ngưng hỏa vào kiếm, kiếm khí ngưng kia, chảm. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng rõ, khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát vẫn thần phi kiếm chính là bay ra ngoài. Cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này, thiên địa giống như dưới một kiếm này, bị chia cắt thành hai nửa. Xoẹt. Vẫn thần phi kiếm biến thành kiếm mang ngưng tụ thành một đạo sợi tóc phẩm chất kiếm quang, nhưng lại chém ra không gian. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu lam tia sáng, từ Tiêu Trường Phong trước người bay ra. Ngang vài trăm mét, bay về phía liệt ban. Kiếm khí ngưng kia, chính là kiếm tiên bên trong 10 phần cao minh một loại kiếm pháp. Danh xưng không có gì không chạm, không có gì không phá. Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng dù là chỉ có một phần vạn, cũng không phải liệt ban có thể ngăn cản. Chỉ gặp liệt không lĩnh vực dưới một kiếm này, như là cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp bị chém ra. Sau đó liệt ban muốn lấy trường xoa để ngăn cản. Nhưng còn chưa chờ hắn giơ lên trường xoa, kiếm quang chính là trực tiếp từ trên người hắn chém qua. Hắn thân hình cao lớn, từ giữa đó bị đánh thành hai nửa. Ngay cả hồn phách đều bị lãnh diễm thần hỏa trực tiếp phân diệt. Kiếm khí ngưng kia. Một kiếm chảm đại năng. Chương 1672, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Làm sao có thể? Ta làm sao lại chết ở chỗ này? Liệt ban trong mắt sáng ngời không ngừng ảm đạm, cuối cùng triệt để mất diệt. Từ trán của hắn bắt đầu, hiện ra một đạo tơ máu. Đạo này tơ máu, ngay từ đầu chỉ có một tia, nhưng cấp tốc lan tràn mà xuống, xuyên qua cái mũi của hắn, bờ môi, cái cổ, lồng ngực. Đến cuối cùng, hắn vậy mà từ giữa đó, bị chia làm hai đoạn. Phù phù. Liệt ban thi thể đổ vào trên bệ đá, mặc dù chưa từng rơi xuống đất, nhưng lại đã chết. Trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi thần sắc, còn tại trong mắt dừng lại lấy. Siêu. Vẫn thần phi kiếm một lần nữa bay trở về, bị Tiêu Trường Phong thu nhập bên trong nhận chữ vật. Vừa rồi một kiếm này, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng đối vẫn thần phi kiếm cũng không nhỏ tổn thương. Hắn trên thân kiếm đã có một đạo nhỏ bé vết rách. Hiển nhiên kiếm khí ngưng tia uy lực, ngay cả vẫn thần phi kiếm cũng có chút chống đỡ không nổi. Đây cũng là Tiêu Trường Phong trước mắt thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu không chỉ gặp lấy lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ thành tiêu kiếm, sao lại cần vẫn thần phi kiếm làm môi giới vật dẫn? Bất quá bất kể như thế nào, liệt ban trung quy là chết. Liệt ban hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đã là hợp thể hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, có thể so với đế võ cảnh cửu trọng. Thể nội bàng bạc mà nồng đậm pháp lực, không chỉ có không thể so với liệt ban yếu, ngược lại càng mạnh một chút. Dù là liệt ban là đại năng cảnh cảnh giới, trừ cái đó ra, hắn còn có tam đại thần thể, có được lãnh diễm thần hỏa, cùng rất nhiều thần thông phép thuật, các loại bí pháp. Chỉ là một cái liệt ban, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Thậm chí Tiêu Trường Phong đều không có thi triển phiên thiên ấn cùng thủy hỏa thanh liên bực này đòn sát thủ. Bất quá ở trong mắt người khác, Tiêu Trường Phong một trận chiến này, đủ để khiến người rung động. Đây chính là đại năng cảnh A, hơn nữa còn là thiên kiêu cấp đại năng cảnh cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lấy đế võ cảnh chiến đại năng cảnh mà giết chết, đồng thời như thế nhẹ nhõm, hiển nhiên hắn còn có dư lực, hắn thực lực chân thật, chỉ sợ thâm bất khả trắc. Không hổ là đan đế, không hổ là tiềm long bảng đệ nhất. Bốn phía đám người thấp giọng kinh hô, đều là Tiêu Trường Phong thực lực cường đại mà kinh chấn. Trước đó liệt ban cường đại cỡ nào? Vô tương Phật tử đều thua ở trong tay hắn, nhưng lúc này lại là hóa thành thi thể lạnh băng. To lớn như vậy tương phản, để tất cả mọi người trong lòng ưu tư. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Xà Thiên Tôn vỗ tay tiếng cười khẽ vang lên. Lúc này Xà Thiên Tôn cũng không bởi vì liệt ban tử vong mà đối Tiêu Trường Phong sinh lòng bất mãn. Phảng phất ở trong mắt nàng, thế gian này hết thảy đều là trò chơi thôi. Sinh cùng tử, căn bản dâu ria. Tiêu Trường Phong, bản vương chúc mừng ngươi sống tiếp được, tiếp xuống hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì, tuyệt đối đừng chết nha. Xà Thiên Tôn cười, sau đó vung tay lên. Lập tức liệt ban thi thể chính là trực tiếp bị đập nát. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời, quay người rời đi bậy đá, trở lại trong đám người. Tiểu đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta tuyên bố, ngươi sau này sẽ là thủ hạ ta số một đại tướng. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong trở về, Mạc Vấn Kiếm chính là cái thứ nhất nên đón, chợt vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, phối hợp khoác lác. Tiêu Minh, Xuân Mãn Lâu cũng là mắt mang kính ý, Tiêu Trường Phong lần này cử động, làm hắn tin phục. Vòng thứ 2 đệ nhị chiến, số 2 ký cùng 23 lá thăm. Lúc này Thẩm Nhiếp đã một lần nữa đem bệ đá tu bổ khôi phục, chợt tiếp tục bắt đầu quyết đấu. Rất nhanh liền có người leo lên bệ đá, bắt đầu quyết đấu. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, bắt đầu khôi phục vừa rồi tiêu hao pháp lực. Loại này quyết đấu trò chơi, ai cũng không biết mình sẽ đổ vào nơi nào. Bởi vậy mỗi người đều là nắm chặt thời gian, đem trạng thái của mình bảo trì tại đỉnh phong nhất. Kiếm khí ngưng kia uy lực hay là đầy đủ, bất quá lại là tương đối tiêu hao lãnh diễm thần hỏa cùng phi kiếm. Tiêu Trường Phong một bên khôi phục, trong lòng cũng là thanh minh tỉnh táo. Trước đó hắn mặc dù Thanh Long Bất Diệt Thể cùng Bạch Hổ Kim Cương Thể cũng đều đại thành, nhưng lại khó mà thi triển ra kiếm khí này ngưng tia chi thuật. Lần này là bởi vì Chu Tức Bất Tử Thể đại thành, luyện hóa rất nhiều lãnh diễm thần hỏa, như thế mới có thể miễn cưỡng thi triển ra một chiêu này tới. Vừa rồi hắn cũng là làm nếm thử, thử một chút mình cái này kiếm tiên chi thuật uy lực. Uy lực của nó cũng không để hắn thất vọng. Bất quá đại giới cũng là to lớn, vẫn thần phi kiếm tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng đến mấy lần liền sẽ vỡ nát báo hỏng. Thời không xa lậu chỉ là một cái âm mưu, muốn chạy trốn, chỉ sợ chỉ có trên trời những cái kia vết nứt không gian. Đối với trận này cái gọi là trò chơi, Tiêu Trường Phong tự nhiên là sẽ không lựa chọn tự tìm đường chết. Bất quá có tứ đại yêu thánh cùng Xà Thiên tồn tại, muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Trường Phong một mực tại tìm kiếm đột phá khẩu, cuối cùng đành phải đem ánh mắt đặt ở thiên khung vết nứt không gian bên trên. Cái gọi là vết nứt không gian, chỉ là mảnh không gian này không chịu nổi vỡ vụn ra, như là có vết rách như đồ sứ. Mà tại vết nứt không gian bên trong, thì là tràn ngập nguy hiểm hư không. Trong đó không chỉ có hư không loạn lưu, không gian phong bạo mấy người thiên thai. Càng có một ít đặc thù hư không sinh vật, thực lực cường đại mà tàn nhẫn, làm cho người e ngại. Trọng yếu nhất, thì là trong hư không không có bất kỳ cái gì năng lượng. Như là một mảnh hoang mạc đồng dạng, nếu không có đủ thực lực cùng linh khí, là không cách nào thời gian dài lưu lại. Những này đều có thể dùng hư không trở thành vô số cường giả cấm địa. Cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại thôi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong tìm kiếm một vòng về sau, đành phải tìm tới đầu này sinh lộ. Hư không mặc dù nguy hiểm, nhưng Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, chưa chắc không thể liệu một lần. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng không phải nói muốn lâu dài đợi tại trong hư không, chỉ cần rời đi cái này bạch mãng bí cảnh, chạy trốn tới bên ngoài là đủ. Bởi vậy mặc dù hung hiểm, nhưng cũng chưa hẳn không phải một con đường sống. Nhưng không đến cuối cùng thời khắc, Tiêu Trường Phong cũng không muốn làm như thế. Dù sao hư không quá nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào đoán trước gặp được cái gì. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng có vẫn lạc nguy cơ, huống chi là chính mình. Bất quá dù là muốn đi, cũng phải trước giải quyết Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ. Sinh lộ đã tìm xong, nhưng Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng nhưng lại chưa đình chỉ. Hắn đến bạch mãng bí cảnh mục tiêu một trong, chính là chém giết Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ, cấp cho Hạ tộc cùng Thu tộc giúp cho báo thủ. Bây giờ Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ đều sống được thật tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Cho nên trận này trò chơi, hắn còn phải tiếp tục tham dự xuống dưới. Quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Mỗi người đều trốn không thoát hạ tràng một trận chiến vận mệnh. Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ cũng xuất thủ, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, dù là đối mặt chính là đại năng cảnh đối thủ, y nguyên chiến thắng. Mà Đông Ninh Tuyết thì là tốc độ càng nhanh. Không quá thời hạn ở giữa cũng phát sinh một cái nhỏ ngoài ý muốn. Đó chính là Xuân Tiểu Hoa chiến đấu bại, Xuân Mãn Lâu đứng ra lựa chọn thay chiến. Bất quá may mắn, cuối cùng Xuân Mãn Lâu chiến thắng. Về sau Tiêu Trường Phong lại chiến một trận, đây là chính hắn cuộc chiến đấu kia. Cuối cùng vòng thứ 2 kết thúc, chết đi 10 người, còn lại 14 người. Bất quá Vô Tương Phật Tử cùng Xuân Tiểu Hoa mặc dù chưa chết, nhưng lại đã mất đi tiếp tục chiến đấu tư cách, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Rất nhanh vòng thứ 3 rút thăm liền muốn bắt đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Ninh Tuyết bỗng nhiên chủ động mở miệng. Tiêu Trường Phong, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Chương 1673, số mệnh chi chiến. Đông Ninh Tuyết thanh âm lạnh như băng cũng không vang dội, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Chẳng ai ngờ rằng dưới loại tình huống này, Đông Ninh Tuyết đối Tiêu Trường Phong còn có lớn như thế chiến ý. Liền ngay cả Thẩm Nhiếp cũng đều là sửng sốt một chút, chợt nhíu mày, ngược lại xin chỉ thị Xà Thiên Tôn. Thế mà chủ động khiêu chiến, chơi thật vui, Tiêu Trường Phong, ngươi nói thế nào? Xà Thiên Tôn tự nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này cũng không thích, ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đối với Đông Ninh Tuyết chiến ý, Tiêu Trường Phong sớm có tâm lý đoán trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đông Ninh Tuyết sẽ ở lúc này chủ động đưa ra. Bất quá đã nàng muốn chiến, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không e sợ chiến. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức Đông Ninh Tuyết chính là dẫn đầu bay về phía bệ đá. Tiểu đệ, nhất định phải thắng A. Mạc Vân kiếm cơ nằm đấm, là Tiêu Trường Phong trợ uy lấy. Tiêu Minh, cẩn thận. Xuân Mãn Lâu ngược lại là không có Mạc Vân kiếm loại kia tin tưởng mù quáng. Hắn phi thường thanh sở Đông Ninh Tuyết cường đại. Dù là Đông Ninh Tuyết thứ nhất đã bị Tiêu Trường Phong cướp đi, nhưng hắn lại như cũ không dám khinh thường, trong lòng ngưng trọng. Không nghĩ tới hai người bọn hắn ngược lại là trước đối mặt, bất quá dạng này cũng tốt, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hạ Vô Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối với loại tình huống này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Đã trận này trò chơi cuối cùng chỉ có một cái người thắng trận. Hạ Vô Tinh tự nhiên hy vọng là chính mình. Như vậy Tiêu Trường Phong cùng Đông Ninh Tuyết, thậm chí là Thu Kiến Quỷ, đều là đối thủ cạnh tranh. Hắn ước gì tất cả mọi người bại. Thu Kiến Quỷ không nói gì, nhưng hai mắt nhắm lại, trong mắt hung quang chợt hiện. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là rơi vào trên bệ đá, cùng Đông Ninh Tuyết xa xa giằng co. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người bọn họ trên thân. Một cái đã từng tiềm long bảng thứ nhất, một cái hiện tại tiềm long bảng thứ nhất. Hai người này ở giữa có được tố nguyên, một trận chiến này không thể tránh né. Tiêu Trường Phong, ngươi rất mạnh, bất quá ta càng mạnh. Đông Ninh Tuyết không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, lạnh như băng lời nói từ trong miệng thơm truyền ra. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là thứ nhất, vô luận đối phương cỡ nào ưu tú, cỡ nào ngút trời kỳ tài, nhưng đều không ngoại lệ đều thua ở dưới kiếm của ta. Ta lần thứ nhất leo lên tiềm long bảng, chính là thứ nhất, nhiều năm như vậy chưa hề có người dung chuyển qua, thẳng đến ngươi xuất hiện. Ta không biết Thiên Cơ Thánh Nhân tại sao lại đưa ngươi xếp tại phía trước ta. Nhưng hôm nay, ta phải dùng kiếm trong tay, đến nói thiên hạ biết người, ta Đông Ninh Tuyết, mới là thế hệ này mạnh nhất người. Đông Ninh Tuyết lạnh như băng lời nói vang lên. Đây là tiếng lòng của nàng, cũng là nàng chấp niệm. Nàng một lòng truy cầu cường đại, cũng chính bởi vì vậy, nàng không tiếp thụ được thất bại. Dù là đây cũng không phải là thất bại, chỉ là một lần xếp hạng rơi xuống thôi. Nhưng dù vậy, nàng cũng vô pháp tiếp nhận. Cho nên từ tiềm long bảng đổi mới một ngày kia trở đi, nàng liền đem Tiêu Trường Phong coi là sảng khoái trước địch nhân lớn nhất. Nàng khát vọng một trận chiến này, vì một trận chiến này, nàng đã chuẩn bị hồi lâu, chờ đợi đã lâu. Nàng muốn đánh bại Tiêu Trường Phong, đoạt lại một lần nữa sự vinh quang của bản thân. Mục tiêu, mạnh nhất. Ngươi là một cái kiêu ngạo người, nhưng cũng là một cái bi ai người. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Đông Ninh Tuyết khiêu chiến chi tâm, sớm tại lần thứ nhất gặp thời điểm, Tiêu Trường Phong cũng đã cảm nhận được. Cùng loại với Đông Ninh Tuyết dạng này người, Tiêu Trường Phong ở kiếp trước gặp qua không ít. Thiên phú dị bẩm, một lòng mạnh nhất. Dạng này người giống như một thanh thẳng tiến không lùi lợi kiếm. Chỉ có thể hướng về phía trước, lại không thể có chút lui lại. Nhưng cứng quá dễ gãy, dạng này người, đạo tâm một khi có hại, chính là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Bọn hắn một khi bại một lần, liền sẽ cấp tốc rơi vào vực sâu không đáy, lại khó bỏ lên. Đông Ninh Tuyết hiển nhiên chính là như thế. Nếu như nàng một mực dũng cảm tiến tới, bồi dưỡng mình vô địch to lớn, nói không chừng thật sự có thể biến thành khinh thường chư thiên cường giả tuyệt thế. nhưng nửa đường dù là có một lần lạc bại, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà lúc này, nàng lựa chọn đem Tiêu Trường Phong xem như đá mài đao, đến mài nàng vô địch to lớn. Tiêu Trường Phong, hôm nay ta tất bại ngươi. Đông Nên Tuyết quát lạnh một tiếng, chợt một cô băng lãnh cuồng bạo to lớn, từ trên người nàng đột nhiên bạo khởi. Chỉ gặp bạch sắc phong tuyết, đống nhiên tại nàng quanh thân hiện hiện. Gió tuyết này cũng không phải là hư ảnh, mà là chân thực tồn tại. Chỉ gặp hàn phong gào thét, bạch tuyết phiêu diêu. Gió tuyết này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng quét sạch nửa bầu trời, vậy mà hóa thành một trận to lớn bao tuyết. Lúc này Đông Nên Tuyết đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay triển khai, phía sau bao tuyết gào thét, giống như băng tuyết nữ thần đồng dạng. Đi. Đông Nên Tuyết tóc dài phi dương, lúc này quát lạnh một tiếng, lập tức to lớn bao tuyết chính là như là một đầu bạch long vậy, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong mà đi, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ hoành sát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng trọng. Đặc biệt là quen thuộc Đông Nên Tuyết Hạ Vô Tinh đám người, bọn hắn biết rõ Đông Nên Tuyết đây là kích hoạt lên mình băng tuyết thân thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Đông Nên Tuyết một trận chiến này không có ý định lưu thủ, mà là toàn lực ứng phó. Đánh đi, để cho ta nhìn xem ngươi cùng cái này nghiệt chủng, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Hạ Vô Tinh hai mắt nhắm lại, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn mong mỏi lấy lưỡng bại câu thương, dạng này hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức hoàn thành mục tiêu của mình. Tiêu huynh mặc dù có được thân thể, nhưng Đông Nên Tuyết đồng dạng cũng là thần thể đại thành, một trận chiến này, khó mà nói ai thua ai thắng. Xuân Mãn Lâu cũng là thật chặt nhìn qua trên bệ đá chiến cuộc, sắc mặt ngưng trọng. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng kiêng kỵ Đông Nên Tuyết. Cuộc tỷ thí này, dù ai cũng không cách nào dự tính cuối cùng bên thắng. Tiểu đệ, không cần cho đại ca mất mặt, cho ta hung hăng đánh nàng. Mạc Vấn Kiếm lớn tiếng kêu gào, gia châu thổi đến vang động trời. Mà Vô Tương Phật Tử cùng Xuân Tiểu Hoa, lúc này thì là ở một bên khẩn trương quan chiến lấy. Về phần xà nhân tộc bên này, tham chiến rất nhiều xà nhân lúc này cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Dù sao cái này có khả năng chính là bọn hắn tiếp xuống đối thủ. Mà cái khác xà nhân, cũng là vì Tiêu Trường Phong cùng Đông Nên Tuyết mà kinh chấn. Chính là tứ đại yêu thánh, cũng là ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm một trận chiến này. Xà Thiên Tôn lúc này cũng là ngồi ngay ngắn lên, mặc dù y nguyên lấy ngọc thủ nâng cầm lên, hiển thị rõ lười biếng chi ý. Nhưng đôi mắt đẹp lại là rơi vào trên bệ đá. Trận chiến đấu này, nhìn phá lệ đặc sắc. Mà lúc này tại trên bệ đá, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn qua cấp tốc đánh tới bao tuyết, trực tiếp vung tay lên một cái. Vâng! Một đoàn bàng bạc như biển lãnh diễm thần hỏa, trực tiếp thấu thể mà ra, giống như vạn mã buôn đằng hải khiếu vậy, quét sạch thiên địa. Lập tức hoành tuyệt trăm mét, ngạnh sinh sinh đánh tới bao tuyết. Ẩm! Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm. Bao tuyết bên trong mang theo cực hạn hàn ý, mà lãnh diễm thần hỏa nhìn như là hàn, kỳ thực là hỏa. Hai lạnh nóng va chạm, trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng chiến đấu ba động. Trực tiếp có thể dùng không khí sôi trào, phong tuyết tái diệt. Cả tòa bệ đá đều tại kịch liệt chấn động, thậm chí xuất hiện vết rách. Dư ba tản ra, càng đem bệ đá bốn phía mặt đất đều lật ngược mặt đất, như là bị cày qua đồng dạng. Một kích chi uy, kinh khủng như vậy. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là cười nhạt một tiếng. Đông Ninh Tuyết, chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, ngươi là không làm gì được ta, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Trước 1674, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thần thông sao. Đông Nên Tuyết tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong càng mạnh. Chỉ là bao tuyết, là không đả thương được của hắn. Tiêu Trường Phong, ngươi lại tiếp ta một kiếm. Đông Nên Tuyết cũng không bởi vì một chiêu thất bại mà nhục chí, lúc này xuất thủ lần nữa. Băng tuyết thánh kiếm bị nàng nắm trong tay. Trôi này băng tuyết thánh kiếm lai lịch phi phàm, là từ một khối thượng cổ thời đại lưu truyền xuống tiên thiên hàn thiết chế tạo. Tổng cộng có 3 tên thiên tôn xuất thủ. Hao tốn 7749 ngày rèn đúc mà thành. Sau đó lại để vào Bắc Hải trong băng nhãn, hấp thu ngàn năm biển sâu hàn khí. Mặc dù là thượng phẩm thánh khí, nhưng kỳ thật đã có thể so với thiên tôn khí. Mà Đông Nên Tuyết vốn là có được băng tuyết thánh thể, trôi này băng tuyết thánh kiếm tại trong tay nàng, uy lực càng mạnh. Ngọc thủ nắm lấy chuôi kiếm, một đoạn cổ tay trắng lộ ra, trắng non như ngọc. Sau đó Đông Nên Tuyết giơ kiếm tại trước người, một kiếm chém ra. Địa giai cao cấp võ kỹ, Thiên Minh Hàn Khí Trảm. Kiếm khí màu trắng từ băng tuyết thánh kiếm bên trong gào thét mà ra, chừng hơn 100 mét. Kiếm khí này rét lạnh vô cùng, những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng. Càng là lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy bạch ngấn. Cái kia bạch ngấn là băng xương cùng không khí ngưng kết thành sản phẩm. Kiếm khí xâm nhiên, hàn khí ngập trời, kiếm chỉ Tiêu Trường Phong. Một kiếm này, thi triển hết Đông Nên Tuyết kiếm pháp đại thành chi uy. Dù là khoảng cách viên mãn chi cảnh, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Kiếm khí lên, thiên địa hàn. Bệ đá mặt ngoài, ngưng kết lên tầng một băng xương. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là bất động không giao. Hắn đưa tay chộp một cái, phảng phất bắt lấy phong. Chập chập ngón tay như kiếm, đột nhiên một chạm. Trung phẩm đạo thuật, chạm không cực nhận. Một kiếm này, là lấy lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ mà thành. Kiếm mang cũng không lớn, chỉ có dài 1 mét. Nhưng lại vô cùng cô đọng, lúc này trực tiếp chém ra, như là nộ long thăng thiên, gào thét kinh thế. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Hai đạo kiếm mang cấp tốc tới gần, cuối cùng ầm vang đụng vào nhau. Đông Nên Tuyết 100 mét kiếm mang rét lạnh sắc bén, nhưng mà Tiêu Trường Phong thần hỏa kiếm mang, tuy nhỏ lại càng thêm cô đọng. Chỉ gặp thần hỏa kiếm mang như là một cây bén nhọn thần châm, trực tiếp đâm vào 100 mét trong kiếm mang. Giang giác. Giang giác. 100 mét kiếm mang như là cái gương vỡ nát, vậy mà cấp tốc băng diệt vỡ vụn. Cuối cùng 100 mét kiếm mang toàn bộ vỡ vụn, bất quá thần hỏa kiếm mang cũng là hỏa diễm hao hết, mẫn diệt giữa trời. Một kích này, hai thế mà cân sức ngang tài. Nhưng mắt sắc người, lại là có thể phán đoán đạt được, một kích này là Tiêu Trường Phong hơn một chút. Ngươi chém ta một kiếm, ta trả lại ngươi một quyền. Kiếm mang chưa tán, Tiêu Trường Phong chính là chủ động xuất thủ. Tay phải nắm tay, lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ. Chính là Chu Tức thần quyền. Ầm ầm. Màu lam lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ thành Chu Tức hư ảnh, càng có một tiếng to rõ tức minh. Trận nghịch thiên mà lên, đánh về phía Đông Nên Tuyết. Ven đường trôi qua, không khí hoanh minh, như là bị máy ủi đất quét ngang qua đồng dạng. Đối mặt Chu Tức thần quyền, Đông Nên Tuyết khuôn mặt nghiêm một chút, không dám khinh thường. Nàng trước đó cũng đã gặp qua một quyền này cường hãn. Phong tuyết như giận, băng cự nhân. Đông Nên Tuyết toàn thân chán phóng sáng chói bạch quang. Chật chung quanh phong tuyết đại tác, sau đó đám người chính là kinh chấn trông thấy. Vô số phong tuyết hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn cao tới 10 mét băng cự nhân. Tôn này băng cự nhân cũng không phải là sinh mệnh, cũng không phải khôi lỗi, mà là một loại tồn tại đặc thù. Nó là từ Đông Nên Tuyết chỗ ngưng tụ mà thành, nhưng lại thực lực cường hãn. Toàn thân băng tinh ngưng kết, hai tay thô to, cầm một kiếm một thuẫn, đều là từ hàn băng ngưng tụ mà thành. Đông đông đông. Lúc này băng cự nhân vừa xuất hiện, chính là chủ động đón lấy Chu Tức quyền mang. Cái kia kiên băng ngưng tụ thành cự kiếm đột nhiên chém xuống, nhưng lại bị Chu Tức quyền mang chô sụp đổ vỡ vụn. Sau đó cự thuẫn rơi xuống, đồng dạng ngăn cản không nổi. Nhưng cự kiếm cùng cự thuẫn cũng đã tiêu ma không ít lực lượng. Cuối cùng băng cự nhân tráng kiện hai tay hợp lại, đem Chu Tức quyền mang ôm lấy. Ầm. Băng cự nhân hóa làm mạn thiên mảnh vụn, hoàn toàn tan vỡ. Mà Chu Tức quyền mang cũng lực lượng hao hết, biến mất thiên diệt. Ầm ầm. Đông Nên Tuyết vẫy tay, lập tức phong tuyết ngưng tụ, băng cự nhân lại xuất hiện. Hiển nhiên chuyện này đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn. Ta cái này băng cự nhân chính là ta thiên phú thần thông, Tiêu Trường Phong, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Đông Nên Tuyết mắt sáng ngời, quanh thân phong bạo đại tác. Chỉ gặp trên bệ đá, lập tức cái thứ hai, cái thứ ba băng cự nhân xuất hiện. Đến cuối cùng, tổng cộng có 7 tôn băng cự nhân. Mỗi một cái đều là toàn thân băng cứng, 10 mét lớn nhỏ. Mà lại những này băng cự nhân thực lực, đều có thể so với bình thường đế võ cảnh cửu trọng. Như là 7 người vây công đồng dạng. Đi. Đông Nên Tuyết Ngọc thủ một chỉ, lập tức 7 cái băng cự nhân chính là hướng về Tiêu Trường Phong vây giết mà đi. Bọn hắn một tay cầm kiếm một tay nắm thuẫn, công phòng nhất thể. Trọng yếu nhất thì là bọn hắn chính là từ kiên băng ngưng tụ mà thành, không có tử huyệt. Dù là đầu bị đâm xuyên, cổ họng bị chảm phá, cũng ý nguyên còn có thể xuất thủ. 7 cái băng cự nhân trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong vây quanh ở trung ương. Trừ phi Tiêu Trường Phong có thể thi triển 7 đạo Chu Tức thần quyền. Nhưng những này băng cự nhân dù là bị vỡ vụn, Đông Nên Tuyết ý nguyên có thể một lần nữa ngưng tụ ra, nhiều nhất tiêu hao điểm linh khí thôi. Cái này một thần thông, quả nhiên cường đại. Đông Nên Tuyết tổng cộng có tam đại thần thông, gió tuyết này hóa vật chỉ là một trong số đó, nhưng uy lực lại là không thể khinh thường. Xuân Mãn Lâu đối Đông Nên Tuyết biết sơ lược, dù sao tứ đại thiếu thần chi ở giữa, lẫn nhau cũng là cạnh tranh quan hệ. Đông Nên Tuyết mạnh, là toàn phương diện mạnh. Thân thể, kiếm pháp, võ kỹ, chiến tâm cùng thần thông. Đông Nên Tuyết tổng cộng có tam đại thần thông, đây cũng là nàng ở vào tứ đại thiếu thần chi thủ nguyên nhân một trong. Mỗi một loại thần thông, uy lực đều cực mạnh. Tỷ như do tuyết này hóa vật, người bình thường tất nhiên sẽ bị băng cự nhân vây công chí tử. Chính là bình thường đại năng cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi. Lúc này Xuân Mãn Lâu như mày, có chút lo lắng. Thật là lợi hại băng u cục, thế mà còn có thể vô hạn trùng sinh, đây không phải chơi xấu sao. Mạc Vấn Kiếm miệng há đại, trong mắt cũng là rung động không hiểu. Cái này băng cự nhân mỗi một vị đều uy thế ngập trời. Hắn cảm giác mình đối phó một cái không có vấn đề, hai cái cũng có chút miễn cưỡng, ba cái tất nhiên trọng thương. Về phần ba cái trở lên, chỉ sợ mình thi triển ác ma tà thủ, cũng khó có thể trèo trống. mà lúc này khoảng chừng 7 cái băng cự nhân, có thể thấy được Tiêu Trường Phong trên đài thừa nhận như thế nào áp lực. Cái này thần thông không sai. Chính là Xa Thiên Tôn, lúc này cũng là lộ ra một vòng tán thưởng. Chiến đấu như vậy, thần thông như vậy, mới khiến cho nàng cảm thấy có ý tứ. Một mực đợi ở chỗ này, không cách nào rời đi, vô địch quá lâu cũng là chủng tịch mịch. Dù sao cũng phải tìm cho mình điểm việc vui mà. Lúc này tất cả mọi người bị Đông Nên Tuyết thần thông sở kinh. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào ngăn cản. Dù sao cái này 7 cái băng cự nhân, tương đương với 7 cái đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại là không có nhược điểm, hung hãn không sợ chết, hơn nữa có thể bị Đông Nên Tuyết không ngừng một lần nữa ngưng tụ tồn tại. Bất luận kẻ nào gặp đây, chỉ sợ đều phải đau đầu vô cùng đi. Mà lúc này, đối mặt cấp tốc vây giết tới 7 cái băng cự nhân, Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía Đông Nên Tuyết. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thần thông sao? Tiêu Trường Phong đông nhiên cười một tiếng. Chợt bàng bạc lãnh diễm thần hỏa không có vào trong con mắt, cuối cùng hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm của sáng. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Chương 1675, một quyền bại. Hỏa nhãn kim tinh, đây là Tiêu Trường Phong tu luyện chu tức bất tử quyển sau cảm giác tỉnh thiên phú thần thông. Chủ yếu lấy nhìn phá hư vọng, trông thấy bản tướng làm chủ. Nhưng cũng có cực mạnh uy lực. Tiêu Trường Phong nắm trong tay hỏa diễm càng mạnh, cái này một thần thông uy lực cũng là càng mạnh. Bây giờ Tiêu Trường Phong chu tức bất tử thể đại thành, luyện hóa lãnh diễm thần hỏa càng nhiều. Lúc này hay là Tiêu Trường Phong thần thể đại thành sau lần thứ nhất thi triển đi ra. Chỉ gặp bàng bạc lãnh diễm thần hỏa tụ hợp vào trong con mắt, chợt hóa thành hai đạo kinh thiên trường hồng, bắn ra mà ra. Cái này hai đại kinh thiên trường hồng như là hai thanh sắc bén thần kiếm, cấp tốc hướng về 7 cái băng cự nhân mà đi. Lúc này cái này 7 cái băng cự nhân chính cự kiếm cầm thuẫn, muốn công kích Tiêu Trường Phong. Trong nháy mắt chính là bị kinh thiên trường hồng đánh trúng. Băng cùng lửa va chạm, trong nháy mắt để trên bệ đá hiện ra đại lượng xương trắng. Cái này xương trắng càng ngày càng nhiều, bao phủ toàn bộ bệ đá, càng là hướng về bên ngoài tràn ngập. Nếu là bỏ mặc, chỉ sợ những xương trắng này có thể đem phương viên vạn mét đều bao phủ trong đó. Thẩm Nhiếp tự nhiên không có khả năng bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái, lập tức một cơn gió lớn gào thét, đem xương trắng thổi tan. Mà lúc này tại trên bệ đá, cái kia 7 cái băng cự nhân đã trực tiếp bị đốt cháy mẫn diệt. Ngưng. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng tay, trong mắt hỏa trụ như cũ tại mãnh liệt phun ra. Lập tức hai đạo hỏa trụ hóa thành chu tước bộ dáng, giữa trời dây dưa, hướng về Đông Nên Tuyết mà đi. Dù là cách xa nhau trăm mét, Đông Nên Tuyết bốn phía vờn quanh phong tuyết đều là cấp tốc hòa tan, phảng phất ngăn cản không nổi cái này hai đạo chu tước hỏa trụ. Đóng băng ba thước. Đông Nên Tuyết đại mi cao lại, lúc này lần nữa thi triển thần thông. Lập tức phong tuyết hóa vật, tại hắn trước người ngưng tụ thành một đạo dày ba thước băng tuyết cự tường. Ầm ầm. Chu tước hỏa trụ đánh vào trên tường băng, trong chốc lát xương trắng tràn ngập, ba động rung động. Vùng không gian kia phảng phất đều tại kịch liệt chấn động, sắp chống đỡ không nổi. Trên bệ đá, càng là vết rách dày đặc, Thẩm Nhiếp không thể không xuất thủ lần nữa vững chắc. Xuy. Một cái băng tuyết tan rã thanh âm vang lên. Chỉ gặp chu tức hỏa trụ vậy mà xuyên thủng ba thước tường băng. Sau đó còn thừa uy lực không nhiều, nhưng lại tiếp tục bay về phía Đông Nên Tuyết. Bạch. Đông Nên Tuyết tay cầm băng tuyết thanh kiếm, đột nhiên chém xuống một kiếm, đem sau cùng chu tức hỏa trụ chạm diện. Nhưng theo như cái này thì, lần này đối bính, nàng triệt để đã rơi vào hạ phong. Bạch Hổ thần quyền. Đông Nên Tuyết vừa mới chạm diện chu tức hỏa trụ, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là xuất hiện tại trước người nàng. Lúc này Tiêu Trường Phong không còn thi triển chu tức bất tử quyển cùng lãnh diễm thần hỏa, mà là kích hoạt bạch hổ kim cương thể, toàn thân chiến ý như nộ đảo, chiến phạt kinh thiên. Đông. Bạch hổ quyền mang hóa thành một đạo quang trụ, có bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Chợt hung hăng đánh ra. Đông Nên Tuyết chau mày, tay cầm băng tuyết thánh kiếm để ngăn cản. Quyền thứ hai. Quyền thứ ba. Nhưng mà Tiêu Trường Phong giờ phút này thay đổi trước đó yên lặng tư thái, ngược lại như giận như điên. Hai tay xen lẫn. Từng đạo bạch hổ thần quyền đánh ra, một quyền càng so một quyền mạnh. Đông Nên Tuyết hiển nhiên có chút không thích ứng được Tiêu Trường Phong đột nhiên chuyển biến, đành phải tay cầm băng tuyết thanh kiếm, bị động ngăn cản. Ầm ầm. Trong cao không, chỉ gặp một đạo bạch kim linh quang cùng bạch sắc tuyết quang và chạm vào nhau lấy. Hai người tốc độ quá nhanh, đều tiếp cận gấp 3 vận tốc cấm thanh. Mà lại Tiêu Trường Phong nắm đấm lại nhanh lại mãnh. Mỗi một quyền đả ra, đều rung động hư không, uy lực mạnh mẽ. Hai người đã thoát ly bệ đá, ở trên không bên trên chiến đấu, mỗi một lần giao thủ đều ngang hàng trăm hàng ngàn gạo. Kinh khủng chiến đấu ba động quét sạch bát phương, nhìn chu vi xem xả nhân kêu sợ hãi liên tục. Thẩm Nhiếp không thể không ra tay, đem khuyết tán ra tới chiến đấu ba động xóa đi. nếu không sẽ làm bị thương bình thường xa nhân. Đương nhiên trọng yếu nhất thì là sẽ ảnh hưởng đến nữ vương đại nhân. Thẩm Nhiếp cũng không muốn vì vậy mà trêu đến nữ vương đại nhân không cao hứng. Đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Bất quá lúc này Xà Thiên Tôn ngược lại là hào hứng không sai. Lúc này đôi mắt đẹp nhìn qua không trung, xem xét Tiêu Trường Phong cùng Đông Nên Tuyết chiến đấu. Quyền thứ 9. Tiêu Trường Phong một tiếng gầm thét, lập tức tay phải bạch kim linh quang sáng chói như dương. Một đạo bạch hổ hư ảnh ngưng như thực chất, nồng đậm chiến phạt khí tức kinh thiên động địa. Một quyền này, cường tuyệt vô cùng. Địa giai cao cấp võ kỹ, Thiên Minh Hàn Khí Trảm. Đông Nên Tuyết con ngươi co vào, tay cầm băng tuyết thánh kiếm quang mang đại trán. Cuồn cuộn linh khí không có vào trên thân kiếm. Có thể dùng băng tuyết thánh kiếm lúc này có hàn khí lượn lờ, đem không gian bốn phía đều bị đông cứng thành băng. Một kiếm chém ra, hàn khí kiếm mang đóng băng nứt vỡ không gian, chạm phá hư không. Ầm ầm. Kiếm mang cùng quyền mang va chạm, trong chốc lát thiên băng địa liệt. Mênh mông chiến đấu ba động giống như là biển gầm mãnh liệt. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên từng đạo ba động giống như triều tịch, mãnh liệt mà ra. Đáng sợ ba động có thể dùng trên mặt đất tất cả mọi người là cảm giác tâm thần kiềm chế. Như là đưa thân vào báo tố bên trong đồng dạng, khó có thể chịu đựng. Một chút thực lực yếu xà nhân, càng là miệng phun tiên huyết, rơi xuống đất ngã xuống. Lên. Thẩm Nhiếp chau mày, chợt không gian chi lực hiện lên, ngăn cách chiến đấu ba động. Có thể dùng ngoại vi bình thường xà nhân không hề bị tổn thương. Nhưng lúc này trên bầu trời chiến đấu cũng không như vậy kết thúc. 9 quyền về sau, Tiêu Trường Phong còn có cuối cùng một quyền. 9 quyền hợp nhất. Tiêu Trường Phong toàn thân bạch kim linh quang tăng vọt, chợt cấp tốc không có vào trong tay phải. Bàng bạc bạch hổ pháp lực cùng vô tận chiến phạt khí tức đều ngưng tụ, hóa thành thuần túy lực lượng. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, chân đạp thiên địa, một quyền đánh tới. Quyền này ra, long trời lở đất, nhật nguyệt tảm đạm. Chỉ gặp một đạo vô cùng cô đọng quyền mang kinh xạ mà ra. Quyền mang cấp tốc hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân phát ra bạch kim thần quang, chiến thiên đấu địa vô địch bạch hổ. Ngao. Một tiếng giống như thực chất tiếng hổ gầm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ chấn đau nhức. Phảng phất trực diện viễn cổ hung thú, trong lòng nhịn không được lạnh mình bắt đầu. Bạch hổ quyền mang từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, muốn chiến bại hết thể địch nhân. Cái kia cố vô địch chi thế, cái kia cố chiến đấu chi ý. Để Đông Nên Tuyết đều là trong lòng cảm giác nặng nề, con ngươi co vào. Đông Lăng Thánh Giáp. Lúc này Đông Nên Tuyết không dám khinh thường, lập tức trên người váy dài trắng rầm rầm biến động. Chỉ gặp một thân váy dài vậy mà tại trong chớp mắt chính là hóa thành một bộ màu tuyết trắng chiến giáp. Chiến giáp đưa nàng bao trùm, tản ra thánh nhân chi uy. Đây là phòng ngự của nàng chiến giáp, chính là thượng phẩm thánh khí. Ngoại trừ cái này Đông Lăng Thánh Giáp bên ngoài, Đông Nên Tuyết cũng là đem quần quận linh khí không có vào băng tuyết thánh kiếm bên trong. Lập tức trên thân kiếm bạch quang sáng chói, hàn khí nồng đậm. Ba ba bá. Đông Nên Tuyết tay cầm thánh kiếm, không ngừng xuất kiếm, lập tức kiếm khí tung hành, tinh mịn xen lẫn. Mà lúc này bạch hổ quyền mang đã tới gần. Oanh. Từng đạo kiếm khí đủ để chảm phá đại sơn, cắt đứt cung điện. Nhưng lúc này lại là như là giấy. Tại bạch hổ quyền mang dưới, trực tiếp bị xé nát thành mảnh vỡ, tồi khô là hủ. Cuối cùng bạch hổ quyền mang rơi vào băng tuyết trên thánh kiếm, đem băng tuyết thánh kiếm đều ép cong. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua thánh kiếm, rơi vào Đông Lăng Thánh Giáp bên trên. Lập tức Đông Lăng Thánh Giáp rầm rầm vang động, phảng phất có chút không chịu nổi uy lực của một quyền này. Cuối cùng, phốc. Đông Nên Tuyết một ngụm máu tươi phun ra, thân hình trong nháy mắt bắn ngược. Trong chốc lát chính là vạch phá dài ngàn mét không. Đột nhiên đụng vào trên bệ đá. Cả tòa bệ đá vì đó kịch chấn, bụi mù mạn thiên. Đông Nên Tuyết bại. Gặp một màn này, đám người con ngươi co rụt lại, không dám tin. Chương 1676, chỉ là lồng giam, há có thể vây nốt ta. Tại mọi người vây xem hạ. Tiêu Trường Phong một quyền lay trời, đem Đông Nên Tuyết từ giữa không trung đánh rớt, tựa như đánh nát một cái thần thoại vậy. Đông Nên Tuyết uy danh quá lớn, một mực bá chiếm Tiềm Long bảng thứ nhất. Tứ đại thiếu thần cũng lấy nàng cầm đầu. Mặc dù Tiêu Trường Phong đột nhiên đăng đỉnh thứ nhất, bị thế nhân sở kinh chấn. Nhưng chưa từng chân chính giao chiến trước đó, ai cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong liền thật mạnh hơn Đông Nên Tuyết. Thẳng đến lúc này, trận này số mệnh chi chiến, hai người giao thủ, sắp chứng minh thiên cơ thánh nhân sắp xếp Tiềm Long bảng, đến cùng là chân thật, hay là giấu giếm tấm màn đen. Đông Nên Tuyết sẽ không dễ dàng như vậy là bại. Hạ Vô Tinh trầm giọng nói, ánh mắt thì là vượt qua trường không, nhìn về phía bệ đá. Hắn đã từng là Tiềm Long bảng thứ hai. Một mực bị Đông Nên Tuyết đặt ở dưới thân. Bởi vậy hắn càng thêm biết rõ Đông Nên Tuyết cường đại. Vừa rồi Bạch Hổ Thần Quyền cùng 9 quyền hợp nhất hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng muốn triệt để đánh bại Đông Nên Tuyết, hiển nhiên còn chưa đủ. Bất quá mặc dù chưa bại, nhưng cái này nghiệt chủng thực lực, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, không nghĩ tới hắn vậy mà phát triển đến một bước này, lần này bất kể như thế nào, nhất định phải giết hắn. Hạ Vô Tinh trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Hắn cảm nhận được uy hiếp, muốn đem Tiêu Trường Phong bóp chết tại đây. Tiêu Trường Phong quá mạnh, để hắn đều cảm thấy mình không địch lại. Địch nhân như vậy nếu như trưởng thành, đối với hạ tộc mà nói, tuyệt đối là một đại phiền toái. Nếu như nói trước đó Hạ Vô Tinh muốn giết Tiêu Trường Phong, chỉ là vì xóa đi gia tộc chỗ bẩn. Như vậy hiện tại, Hạ Vô Tinh sát ý trong lòng, chính là càng thêm nồng đậm. Tiểu đệ uy vũ. Mạc Vân Kiếm lúc này thì là đang hoan hô, mà những người khác cũng là một mặt kinh chấn. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trường Phong thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Cùng thế hệ bên trong, chỉ sợ thật muốn lấy hắn là tôn. Nhưng chiến đấu cũng không kết thúc. Ẩm. Một đạo bạch quang từ trong bệ đá lần nữa bay lên, chính là Đông Nên Tuyết. Lúc này Đông Nên Tuyết sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu. Trên người Đông Lăng Thánh Giáp có một đạo rõ ràng quyền ấn vết lõm, nhưng lại cũng không vỡ tan. Trong tay Băng Tuyết Thánh Kiếm mặc dù quang trạch đạm đạm một chút, nhưng cũng không có quá nhiều vết thương. Dù sao cái này hai kiện đều là thượng phẩm thánh khí, mà lại có Đông Nên Tuyết linh khí gia trì, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Tiêu Trường Phong, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá ngươi càng mạnh, càng có thể chứng minh đánh bại ngươi ta càng mạnh. Đông Nên Tuyết không có ủ rũ, cũng không có thẹn quá hóa giận. Ánh mắt của nàng y nguyên lạnh lùng như băng, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng tâm cảnh của nàng ba động. Đây cũng là nàng thuần túy đạo tâm. Truy cầu mạnh nhất, thẳng tiến không lùi, cường thế vô địch. Lúc này nàng người mặc Đông Lăng Thánh Giáp, tay cầm Băng Tuyết Thánh Kiếm, mặc dù trên thân mang thương, nhưng to lớn y nguyên cao vô song. Ngươi có tư cách để cho ta thi triển ta hai loại khác thần thông, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Đông Nên Tuyết thanh âm lạnh như băng vang lên, chợt hai tay của nàng nâng lên. Giang giác. Giang giác. Bốn phía có đóng băng thanh âm vang lên, nhưng lại không thấy phong tuyết, không thấy băng sương. Thần thông, không gian đồng kết. Đông Nên Tuyết hai mắt đột nhiên quang mang đại trán, bạch quang dâng lên mà ra. Hàn khí vô hình từ trên người nàng tràn ra. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong bốn phía, vô hình không gian lại bị đông lạnh thành tường băng. Sáu khối không gian tường băng xuất hiện tại Tiêu Trường Phong bốn phía. Đây là chuyên môn khốn người thần thông. Trừ phi ngươi có thể đem không gian đánh vỡ, nếu không không cách nào chạy ra cái này lồng giam. Nhưng không gian này đông kết chỉ là khốn người, muốn đánh bại Tiêu Trường Phong, hiển nhiên còn chưa đủ. Nhưng Đông Nên Tuyết lại có một đạo khác thần thông. Đạo này thần thông cùng không gian đông kết cùng một chỗ thi triển, chính là Tuyệt Địa Sát Cơ. Thần thông, Cực Băng Hàn Ngục. Đông Nên Tuyết đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân hàn khí bạo dũng, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong chỗ dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bị nhốt không gian bên trong, lập tức có vô tận báo tuyết xuất hiện. Cái này báo tuyết bên trong xen lẫn vô số băng đao, băng kiếm, băng mâu các loại. Các loại công kích cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cho dù là thần thể đại thành, cũng vô pháp ngăn cản được. Cái này hai đại thần thông phối hợp thi triển. Có thể dùng Tiêu Trường Phong không thể chạy trốn, cũng vô pháp tránh né, đành phải ngạnh kháng cái này vô tận báo tuyết. Giống như hàn lãnh địa ngục đồng dạng, tiếp nhận vô biên thống khổ. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong nhíu mày, cũng là trước tiên thi triển Hắc Thủy Chiến Giáp. Kể từ đó, tăng thêm mình thần thể đại thành, cũng là chặn lại cái này báo tuyết uy áp. Nhưng mà Đông Nên Tuyết lại là tăng cường báo tuyết uy lực. Lập tức tường băng trong lồng giam báo tuyết xoay tròn tốc độ càng nhanh, băng đao băng kiếm các thứ cũng là càng nhiều. To lớn báo tuyết đem Tiêu Trường Phong thân ảnh đều che mất, chỉ có đinh đinh đường đường thanh âm vang lên. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Mạc Vân Kiếm trợn mắt hốt mồm, trong lòng sợ hãi. Hắn tự hỏi nếu như mình bị nhốt trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền bại. Dù là mình toàn lực xuất thủ, thi triển các loại bảo vật, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là Đông Nên Tuyết đòn sát thủ, cũng là để Hạ Vô Tinh bọn người e ngại thủ đoạn. Đối mặt hai loại thần thông, chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng phá vỡ một chút, từ bên trong chui ra ngoài, nếu không sẽ một mực bị làm hao mòn chí tử. Xuân Mãn Lâu sắc mặt xanh xám, hắn đã từng cũng nếm qua hai loại thần thông vị đắng. Mà đối với cái này một khốn cảnh, hắn cũng là suy nghĩ ra biện pháp của mình. Không gian đông kết là toàn phương diện không góc chết, mà Cực Băng Hàn Ngục thì là cùng Đông Nên Tuyết linh khí có quan hệ, chỉ cần nàng linh khí không có hao hết, cái kia báo tuyết liền sẽ một mực tồn tại. Hoặc là ngươi ngạnh kháng báo tuyết, đem Đông Nên Tuyết linh khí hao hết. Bất quá khả năng này rất thấp, dù sao Đông Nên Tuyết thực lực không yếu, linh khí cũng là 10 phần bằng bạc. Mà ngoại trừ loại biện pháp này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phá thứ nhất chút, sau đó mở ra một cái lỗ thủng, từ đó chạy ra. Nhưng dạng này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Dù sao đây chính là không gian đông kết, muốn phá vỡ, phải có phá vỡ không gian lực lượng. Thế giới này không gian kiên cố như vậy, muốn đánh ra một khe hở không gian đều 10 phần gian nan. Chớ nói chi là tạc ra một cái có thể thông qua lỗ thủng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Đã từng Xuân Mãn Lâu bị vây ở trong đó, kém chút vẫn lạc. Hắn đành phải thi triển tất cả vô liếng, cuối cùng miễn cưỡng phá vỡ một cái lỗ thủng, từ đó chạy ra. Cũng là từ lần kia bắt đầu, hắn đối Đông Nên Tuyết liền có một tia âm ảnh. Mặc dù hắn cũng biết bóng man này đối với mình võ đạo chi lộ có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn lại không cách nào xóa đi. Bởi vì Đông Nên Tuyết quá mạnh đến để hắn chưa hề thắng nổi một lần. Kỳ thật không chỉ có là hắn, bao quát Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiên Quỷ. Thậm chí cái khác thần tử thần nữ, đều một mực sống ở Đông Nên Tuyết âm ảnh phía dưới. Cái này đông tộc ngàn năm không gặp thiên tiêu, thật sự là mạnh quá biến thái. Tới cùng một thời đại, là đám người bi ai. Mà bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng chịu được loại này bi ai. Xuân Mãn Lâu không biết Tiêu Trường Phong có thể hay không trốn tới, đành phải ở trong lòng cầu nguyện. Chỉ là lồng giam, há có thể vây nhốt ta, mở cho ta. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm từ báo tuyết bên trong truyền đến. Sau một khắc, đám người chính là thấy được một đóa kỳ lạ thanh liên, từ báo tuyết bên trong bay ra. Chính là thủy hỏa thanh liên. Chương 1677, để ngươi kiến thức hạ chân chính kiếm tiên chi thuật. Bên trên lá làm lửa, hạ lá là thủy. Tổng cộng có lá liên 18 phiến. Lúc này thủy hỏa thanh liên trên dưới từ phương hướng khác nhau xoay tròn, như là ma bàn đồng dạng bay ra. Cái kia cuồng bạo báo tuyết căn bản là không có cách đem phá diệt. Băng đao, băng kiếm các thứ, cũng là cấp tốc bị ma diệt trống không. Toàn bộ bao tuyết, trực tiếp bị thủy hỏa thanh liên phá diệt ra một cái đường hầm to lớn. Mà tại cuối lối đi, tự nhiên là người mặc hắc thủy chiến giáp Tiêu Trường Phong. Lúc này thủy hỏa thanh liên tiếp tục bay ra. Ven đường chỗ qua, báo tuyết trực tiếp bị ma diệt thành không. Rất nhanh thủy hỏa thanh liên chính là cùng không gian tường băng đụng chạm cùng một chỗ. Không gian này tường băng là lấy Đông Nên Tuyết hàn khí cùng không gian kết hợp, hóa thành vô hình tường băng. Không chỉ có cứng rắn vô cùng, mà lại cũng ngăn cách thuấn di khả năng đào tẩu. Muốn phá vỡ, cũng là rất khó. Nhưng lúc này thủy hỏa thanh liên lại là không ngừng ma diệt, như là một cái cao tốc xoay tròn đao vòng. Vậy mà ngạnh sinh sinh cắt ra một đường vết rách. Bất quá thủy hỏa thanh liên cũng không như vậy dừng lại, mà là tiếp tục xoay tròn, như là máy cắt kim loại đồng dạng. Đến cuối cùng, toàn bộ không gian tường băng đều bị thủy hỏa thanh liên trô ma diệt cắt chém. Trong đó bao tuyết mất đi hạn chế, ầm vang nổ tung. Một tiếng ầm vang, bao tuyết hướng về bốn phương tám hướng trào lên mà đi. Thẩm Nhiễm xuất thủ, bảo vệ ngoại vi bình thường xa nhân. Mà lúc này bao tuyết bên trong sen lẫn băng đao băng kiếm các thứ, thì lại như là bạo vũ xâm nhập, hướng về đám người lập tới. Xuân Mãn Lâu tay cầm cảnh xuân thánh phiến, gió xuân phiến ra, đem kích xạ mà đến băng đao băng kiếm ngăn lại. Những người khác cũng giống như thế, thi triển thủ đoạn, ngăn cản cái này báo tuyết dư ba. Mọi người tại đây đều không phải là kẻ yếu, điểm ấy dư ba tự nhiên không đả thương được bọn hắn. Nhưng lúc này mỗi người đều là trong lòng giật mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Đông Nên Tuyết hai đại thần thông đã triệt để bị phá. Hơn nữa còn cũng không Xuân Mãn Lâu loại kia phá vỡ lỗ hổng bỏ chạy phương pháp, mà là trực tiếp đem toàn bộ không gian tường băng vỡ vụn. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, nội tâm rung động. Đi! Lúc này Tiêu Trường Phong từ không gian tường băng bên trong đi ra, tâm niệm vừa động. Lập tức thủy hỏa thanh liên chính là hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Đông Nên Tuyết bay đi. Lúc này Đông Nên Tuyết sắc mặt tái nhợt, vừa rồi thần thông bị phá, để nàng nhận phản vệ, lúc này trạng thái không tốt. Đối mặt cái này thủy hỏa thanh liên, nàng không nhất định có thể tiếp được. Ta không thể bại, cũng không bị thua. Đông Nên Tuyết ánh mắt tràn đầy kiên định phong thái, nàng vô địch đạo tâm càng ngày càng mạnh. Hoa mai võ hồn, ra. Lúc này, Đông Nên Tuyết rốt cục triệu hoán ra nàng võ hồn. Chỉ gặp một gốc cây mai hiển hiện sau lưng nàng. Trên cây nở rộ lấy một đóa lại một đóa hoa mai. Không trải qua một phen hàn chết cốt, sao đến hoa mai xông vào mũi hương. Đông Nên Tuyết thể nội hàn khí tuôn ra, có thể dùng hoa mai võ hồn càng ngày càng sáng tỏ, ngưng động như thực chất. Hoa mai võ hồn, phẩm giai cửu phẩm. Là Đông Nên Tuyết từ khi ra đời thời điểm liền cảm giác tỉnh võ hồn. Nàng sinh ra ở tháng chạp trời đông giá rét, đông tuyết tung bay thời gian. Cho nên nàng tên là Nên Tuyết. Mà nàng lúc mới sinh ra, liền có hoa mai hiện hiện, tại hàn tuyết phía dưới, phá lệ ngạo nghễ. Cái này cũng đã sớm nàng phẩm chất. Giờ này khắc này, tam đại thần thông tất cả đều thi triển. Đông Nên Tuyết cũng là vận dụng cái này một át chủ bài. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Bạch Mai Ngạo Tuyết. Đông Nên Tuyết quát lạnh một tiếng, thể nội còn lại linh khí toàn bộ rót vào trong tay băng tuyết thanh kiếm. Mà cái kia hoa mai võ hồn cũng là không có vào thân kiếm bên trong. Có thể dùng trên thân kiếm, hiện ra từng đóa hoa mai hư ảnh. Giờ khắc này, Đông Nên Tuyết đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một kiếm này bên trên. Nàng phải dùng một kiếm này, đi điểm cái cao thấp, tranh cái thắng bại. Nàng muốn chứng minh, mình mới là mạnh nhất. Bạch. Đông Nên Tuyết một kiếm này chém ra, lập tức thiên địa biến ảo. Giữa thiên địa, vô tận hàn khí hiện hiện, có tuyết lông ngỗng từ trên trời giáng xuống, phảng phất mùa đông tiến đến. Mà một đạo bạch sắc kiếm quang, bổ ra không gian, cắt nứt thiên địa. Kiếm quang chỗ qua, đóa đóa hoa mai hiện hiện. Những này hoa mai kiểu diễm vô cùng, cùng hàn tuyết đối kháng. Nhìn kỹ lại, đạo kiếm quang này lại là từ vô số hoa mai hư ảnh ngưng tụ mà thành. Tuyết đánh hoa mai rất đẹp. Cái này hoa mai hư ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng so sánh băng tuyết càng mạnh. Đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một kiếm này ngang qua thiên vũ, lôi kéo khắp nơi. Phảng phất vô địch chiến thần tại thiên bên này xuất kiếm, muốn chém về phía thiên đầu kia. Năm đó, ta chính là thua ở một kiếm này phía dưới. Hạ Vô Tinh sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào đạo kiếm quang này. Năm đó hắn đánh với Đông Nên Tuyết một trận, thủ đoạn ra hết, át chủ bài hao hết. Nhưng cuối cùng vẫn bại. Chính là thua ở một kiếm này hạ. Đạo kiếm quang này, đã không đơn thuần là kiếm mang, càng là mang theo một sợi sinh mệnh khí tức. Cái kia đóa đóa hoa mai dung nhập trong kiếm mang, có thể dùng một kiếm này uy lực, bạo tăng mấy lần. Chính là đại năng cảnh cường giả ở đây, cũng sẽ bị một kiếm này trực tiếp chém giết. Tiểu đệ, Mạc Vấn Kiếm cũng cảm ứng được một kiếm này cường đại, lập tức giơ cổ lên, trong lòng lo lắng. Ngăn lại một kiếm này, Thiêu huynh tất thắng, nhưng nếu không chặn được. Xuân Mãn Lâu cũng là ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn đồng dạng biết được một kiếm này cường đại, lúc này hai tay nắm tay, có chút khẩn trương. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều cùng nhau hội tụ, bởi vì một kiếm này, liền đem phân ra thắng bại. Lúc này, tại mọi người kinh chấn không phục, tại Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu khẩn trương lo lắng ánh mắt hạ. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên cười. Không phải cười lạnh, không phải chế giễu, mà là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Đông Ninh Tuyết, ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm, một kiếm này mấy có kiếm tiên phong thái, bất quá còn khiếm khuyết một chút, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức hạ chân chính kiếm tiên chi thuật. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát Đông Ninh Tuyết, giọng thành khẩn. Chợt hắn há mồm phun một cái. Kiếm đến. Chỉ gặp một đạo thanh đồng kiếm ánh sáng, từ hắn dưới bụng vùng đan điền bay ra, như nộ long thăng thiên, trực trùng vân tiêu. Mênh mông kiếm khí nhét đầy bát phương, cắt đứt hoàn vũ. Chính là hư không phi kiếm. Đây là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, uy lực của nó xa so với nguyên thần phi kiếm cường đại. Kiếm khí ngưng kia, quần quận lãnh diễm thần hỏa không có vào hư không phi kiếm bên trong. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cũng là không giữ lại chút nào, đem mình nắm trong tay toàn bộ lãnh diễm thần hỏa đều áp xúc tiến thân kiếm bên trong. Có thể dùng hư không phi kiếm ong ong rung động, kiếm khí đem không gian đều xé mở, hiện ra một đạo mảnh như sợi tóc vết nứt không gian. Trước đó Tiêu Trường Phong từng thi triển qua này thuật, chém giết liệt ban. Nhưng này cũng không phải là toàn lực. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy hư không phi kiếm, lấy toàn bộ lãnh diễm thần hỏa đến thi triển. Uy lực của nó, so trước đó mạnh mấy lần. Đi. Áp xúc hoàn tất, Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức hư không phi kiếm kình xạ mà ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh lam. Kiếm quang này chỉ là sợi tóc phẩm chất, nhưng toàn bộ không gian tại hắn trước mặt, như là giấy mỏng đồng dạng. Bị một cắt mà qua, vết nứt không gian vô cùng dễ thấy. Giờ khắc này, đám người nín hơi ngưng thần, nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần hai đạo kiếm quang, chỉ cảm thấy tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cuối cùng, hai đạo kiếm quang đụng chạm. Đóa đóa hoa mai trong nháy mắt tàn lụi, kiếm quang dần dần ảm đạm. Mà ánh kiếm màu xanh lam lại là thẳng tiến không lùi, phá vỡ hoa mai kiếm quang về sau, trực tiếp chạm tại Đông Nên Tuyết trên thân. Lập tức Đông Lăng Thánh Giáp bị chạm phá, Đông Nên Tuyết cả người bay ngược mà ra, huyết vẩy trường không. Một kiếm, Đông Nên Tuyết bại. Chương 1678, bản vương đáp ứng ngươi. Đông Nên Tuyết bại. Tất cả người quan chiến cũng không dám tin tưởng, rất nhiều xà nhân cũng là sắc mặt hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là nhân loại, nhưng cường giả vi tôn, Đông Nên Tuyết cường đại, đủ để thắng tôn trọng của bọn hắn. Nhưng mà chính là như thế cường đại Đông Nên Tuyết, ý nguyên bại. Cái này lâu dài không suy thần thoại, cuối cùng vỡ vụn tại đây. Trận chiến đấu này, cũng vì Tiềm Long bảng xếp hạng chỉnh ngay ngắn danh. Đông Nên Tuyết mạnh sao? Rất mạnh, mạnh phi thường. Nàng bất quá 21 tuổi, cũng đã là nửa bước đại năng cảnh giới. Mà lại có được băng tuyết thân thể đại thành. Trừ cái đó ra, kiếm pháp đại thành, tới gần viên mãn. Càng có tam đại thần thông cùng cửu phẩm hoa mai võ hồn. Cuối cùng một kiếm kia, càng là siêu việt cảnh giới, có mấy phần kiếm tiên phong thái. Như thế đủ loại, đủ để chứng minh Đông Nên Tuyết cường đại. Nếu là đổi một người, nàng không nhất định sẽ bại. Nhưng rất đáng tiếc, nàng gặp phải là Tiêu Trường Phong. Đại ngũ hành tiên pháp, ba loại thần thể đại thành, huyền vũ trưởng sinh thể cũng là tiểu thành chi cảnh. Bốn loại võ hồn, năm loại thần thông. Rất nhiều thuật pháp, kiếm thuật siêu quần, còn có lanh diễm thần hỏa, hư không phi kiếm các loại bảo vật. Dạng này Tiêu Trường Phong, cùng cảnh bên trong, có thể xưng vô địch. Cùng thế hệ bên trong, càng là mạnh nhất người. Cho nên Đông Nên Tuyết bại, thua ở Tiêu Trường Phong kiếm tiên tri thuật hạ. Phù phù. Đông Nên Tuyết từ giữa không trung rơi xuống tại trên bệ đá. Bệ đá trực tiếp bị nện ra một cái hố to, đạo đạo vết rách như là giống như mạng nhện dày đặc. Huyết vẩy trường không, gây mũi mùi máu tươi cũng không bởi vì Đông Nên Tuyết là mỹ nữ mà thơm ngọt một chút. Lúc này Đông Nên Tuyết mặc dù không có chết, nhưng cũng là trọng thương sắp chết. Một đạo xuyên qua vết kiếm từ trước người của nàng lan tràn đến phía sau lưng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong không có ý định giết nàng, chỉ sợ một kiếm này lại lệch một chút, liền có thể đưa nàng chém thành hai nửa. Đông Lăng Thánh Giáp cũng là bị chém ra nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái này Thánh Giáp dù là còn có thể dùng, nhưng lực phòng ngự cũng là giảm mạnh. Lúc này Đông Nên Tuyết hiện lên hình chữ đại đổ vào trên bệ đá. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, đỏ thắm tiên huyết đem Đông Lăng Thánh Giáp nhiễm ra đóa đóa huyết hoa. Bất quá thương thế trên người lại là không kịp trong lòng thống khổ một phần vạn. Lúc này Đông Nên Tuyết cũng không hôn mê, mà là mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời. Nàng không có đang nhìn Tiêu Trường Phong, cũng không có nhìn những vật khác. Chỉ là hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn. Bại. Mình thế mà bại. Đây cõi lòng tin mà đến, nhưng cuối cùng vẫn lưu lạc thành kết quả này. Nàng chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ thua ở cùng thế hệ nhân thủ bên trong. Từ lúc sinh ra đời lên, nàng chính là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất tồn tại. Dù là còn lại thiếu thần, dù là cái khác yêu nghiệt thiên tiêu, đều thua ở dưới kiếm của nàng. Nhưng phong thủy luân chuyển, hôm nay nàng lại là thua ở dưới kiếm của người khác, mà lại là tàn bại. Từ đầu tới đuôi, chính mình cũng chưa từng chiếm cứ qua thượng phong. Vô luận là thần thể, thần thông, võ hồn, võ kỹ, tất cả đều bị toàn diện áp chế. Loại này thật sâu cảm giác bị thất bại, để lòng của nàng, trong nháy mắt trống trơn. Lúc này nàng đã mất đi một chút hy vọng, chỉ cảm thấy sinh mệnh hắc ám vô cùng. Vô tận thất bại cùng thất vọng đưa nàng bao phủ, nàng không nghĩ tới đến, chỉ muốn cứ như vậy chết đi. Chính như Xà Thiên Tôn lời nói, kẻ bại, là không có sống tiếp tư cách. Tử. Liên để ta như vậy lẳng lặng chết đi. Giờ khắc này, Đông Nên Tuyết lòng như cho nguội, không muốn sống thêm xuống dưới. Đông Nên Tuyết bại, nàng chẳng lẽ hôm nay muốn mạng vẫn nơi này sao? Xuân Mãn Lâu đè xuống trong lòng kinh chấn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đông Nên Tuyết. Hắn nhìn ra Đông Nên Tuyết mất hết can đảm. Nhưng dù là không có ý nghĩ thế này, Đông Nên Tuyết muốn sống sót, cũng không dễ dàng. Bởi vì nàng bại. Tại Xà Thiên Tôn quy tắc trò chơi bên trong, kẻ bại, liền chỉ có một con đường chết. Trừ phi có người nguyện ý thay chiến. Nhưng còn lại trong 10 người, lại có ai nguyện ý dùng tính mạng của mình, đi vì nàng thay chiến đâu. Dù sao Tiêu Trường Phong cường đại rõ như ban ngày, ai cũng không muốn lên đi chịu chết. Mà Xuân Mãn Lâu nhìn xem Đông Nên Tuyết, cũng là nghĩ đến chính mình. Nếu như ngay cả Đông Nên Tuyết đều chết ở chỗ này, như vậy mình lại có mấy phần cơ hội sống sót đâu. Giờ phút này không chỉ là Xuân Mãn Lâu. Những người khác cũng đều có loại này phức tạp cảm xúc. Cho dù là Hạ Vô Tình cùng Thu Kiến Quỷ, bọn hắn đối với Đông Nên Tuyết bại có chút khó mà tiếp nhận. Đối với hắn sắp chết đi, càng là trong lòng vô cùng phức tạp. Tử đạo hưu bất tử bần đạo, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể còn sống. Rất nhanh Hạ Vô Tình cắn răng, quyết tâm. Mặc dù không phải mình hy vọng nhất kết quả, nhưng Đông Nên Tuyết lạc bại cùng tử vong, cũng coi là không sai. Tối thiểu vì chính mình tảo trừ một đại chướng ngại. Về phần Tiêu Trường Phong. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực tiếp tục đánh, chỉ cần lại đến một hai trận chiến đấu, thực lực của ngươi tất nhiên ngã xuống, mà ta vẫn còn có át chủ bài. Hạ Vô Tinh hạ quyết tâm muốn ở chỗ này chém giết Tiêu Trường Phong, lấy bóp chết cái này tương lai uy hiếp. Dù là cuối cùng có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có lá bài tẩy của mình có thể dùng. Hắn tin tưởng, một khi mình sử dụng lá bài tẩy này, tất nhiên có thể đánh bại thậm chí chém giết Tiêu Trường Phong. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không để ý người khác ý nghĩ. Hắn một lần nữa thu hồi hư không phi kiếm, chợt rơi xuống từ trên không. Hắn đi tới Đông Nên Tuyết bên cạnh. Đông Nên Tuyết cái kia trống rỗng vô thần ánh mắt bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không nói gì thêm. Đông Nên Tuyết đích thật là cái không sai người kế tục. Nhưng lòng này kiếp, nhưng cũng là nàng nhất định phải vượt qua. Nếu không nàng võ đạo chi lộ, chung quy là đi không dài. Mình lúc này cũng coi là sớm giúp nàng dẫn xuất lòng này kiếp, tổng miễn cho ngày sau nên đón càng lớn tâm kiếp. Có thể hay không kiếp sau trùng sinh. Liền xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong trong lòng nói nhỏ. Tâm kiếp không người có thể giúp, chỉ có thể dựa vào chính Đông Nên Tuyết. Nếu như nàng có thể đánh phá tâm kiếp, một lần nữa sinh ra vô địch chi tâm. Như vậy tương lai của nàng, đem vô khả hạn lượng. Trải qua thắng lợi cùng thất bại, mới có thể ma luyện ra chân chính vô địch chi tâm. Điểm này, Tiêu Trường Phong không cách nào nói rõ. Chỉ có thể dựa vào chính Đông Nên Tuyết đi cảm ngộ. Bất quá có một chuyện, lại là Tiêu Trường Phong có thể làm. Bạch! Tiêu Trường Phong ánh mắt ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía trên ghế nằm Xà Thiên Tôn. Có thể hay không tha cho nàng một mạng. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, thế mà thay Đông Nên Tuyết hướng Xà Thiên Tôn cầu mệnh. Cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Xà Thiên Tôn có thể là hỉ nộ vô thường, hung tàn lanh khốc hạng người. Trước đó Tiêu Trường Phong cứu Vô Tương Phật tử, đã coi như là chống đối Xà Thiên Tôn một lần. Lúc này thế mà còn muốn vì Đông Nên Tuyết lại chống đối một lần. Chẳng lẽ hắn thật coi là Xà Thiên Tôn không dám giết hắn sao? Kẻ ngoại lai, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám cùng nữ vương đại nhân ra điều kiện. Thẩm Nhiếp sắc mặt dẫn đầu biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, cường hạn thánh nhân chi uy càng là ẩm vang tuôn ra. Lập tức Tiêu Trường Phong trên thân thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng hắn không có đi nhìn Thẩm Nhiếp, cũng không có đi quản những người khác lo âu và kinh ngạc, mà là xa xa nhìn qua Xà Thiên Tôn, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Tĩnh. Giờ khắc này tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có đám người trầm thấp tiếng hít thở vang lên, tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi. Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu đám người, càng là Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Không biết đi qua bao lâu. Xà Thiên Tôn lười biếng thanh âm, lúc này mới chậm rãi vang lên. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Chương 1679, Mạc Vấn Kiếm nguy cơ. Tĩnh. Làm Xà Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống về sau, giữa cả thiên địa tĩnh mịch một mảnh. Vô luận là kẻ ngoại lai hay là Xà nhân tộc, tất cả đều há to mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Đáp ứng. Hỉ nộ vô thường Xà Thiên Tôn thế mà đáp ứng Tiêu Trường Phong đề nghị. Phải biết đây không phải thỉnh cầu, mà là một cái đề nghị. Tương đương với nói chuyện ngang hàng. Mà tại cái này bạch mãng bí cảnh bên trong, Xà Thiên Tôn tự nhiên là cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị chúa tể. Nàng ở chỗ này tương đương với giống như thần tồn tại. Đừng nói chỉ là một cái kẻ ngoại lai, chính là ngoại giới thiên tôn cảnh cường giả đến, cũng vô pháp để nàng thỏa hiệp a. Giờ khác này không chỉ có là Hạ Vô Tinh những này kẻ ngoại lai. Chính là Thẩm Nhiếp cùng Xích Luyện Yêu Thánh mấy người Xà nhân tộc cường giả, cũng là rung động trong lòng e rằng lấy phục ra. Bọn hắn từ khi ra đời lúc Xà Thiên Tôn chính là nữ vương. Sớm đã sống sót tại Xà Thiên Tôn vô tận uy áp phía dưới, mà lại bọn hắn càng thêm biết rõ Xà Thiên Tôn hỉ nộ vô thường cùng tàn nhẫn hiếu sát. Bởi vậy kết quả này thực sự thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất quá đây không phải bởi vì ngươi. Lúc này Xà Thiên Tôn mở miệng lần nữa, để đám người lô thai chi. Mà bắt đầu. Cái này nữ hoa hiện tại mất hết can đảm, tâm ai lớn hơn chết, bản vương ngược lại là cũng rất muốn nhìn xem, nàng phải chăng có thể phá kén thành bướm, dục hỏa chúng sinh. Nghe được Xà Thiên Tôn lời nói này, đám người chấn kinh mới thoáng bình phục một chút. Chính là Thẩm Nhiếp cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ. Tiêu Trường Phong không có để ý Xà Thiên Tôn là bởi vì cái gì. Bất quá Đông Nên Tuyết tính mệnh trung quy là bảo vệ xuống dưới, cái này đầy đủ. Mà vì này hắn không tiếc một câu nói lời cảm tạ. Bệnh. Lúc này Đông Nên Tuyết nằm tại trên bệ đá, không động chút nào một chút, như là một bộ cái xác không hồn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong vung tay lên, pháp lực ngoại phóng. Đem Đông Nên Tuyết từ trên bệ đá mang xuống, dẫn tới Vô Tương Phật tử cùng Xuân Tiểu Hoa trước mặt. Hạ đại ca, ngươi làm gì muốn cứu nữ nhân này a? Để nàng đi chết không phải tốt mà. Nhìn thấy Đông Nên Tuyết, Xuân Tiểu Hoa vểnh lên cái miệng, có chút không thích. Bất quá Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không để ý cái nhìn của nàng. Lúc này đem Đông Nên Tuyết giao cho Vô Tương Phật tử. Vô Tương Phật tử, làm phiền ngươi chiếu khán một chút, chỉ cần không cho người khác tổn thương nàng là được, về phần chính nàng tình trạng, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Tiêu Trường Phong nhìn qua Vô Tương Phật tử, ngữ khí yên lặng. A-di Đà Phật, Tiêu Thí Chủ yên tâm. Lão nạp nhất định sẽ không để cho người khác tổn thương Đông thí chủ. Vô Tương Phật tử lúc này thương thế đã khôi phục không ít, lập tức chắp tay trước ngực, hướng về Tiêu Trường Phong đáp ứng nói. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó quay người trở lại Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu bên cạnh. Của hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn muốn tiếp tục chinh chiến. Tiểu đệ, ngươi ngốc à, cứu nữ nhân kia làm gì, nàng nếu là khôi phục lại, nói không chừng còn muốn tìm ngươi báo thù đâu, cẩn thận hảo tâm không có hảo báo. Mạc Vấn Kiếm thấp giọng vội vàng khuyên lơn. Hắn đồng dạng không cho rằng cứu Đông Nên Tuyết là ý kiến hay. Mạc huynh, việc này ta tự có phân tức, không cần nhiều lời. Tiêu Trường Phong tử tốn nói. Gặp này Mạc Vấn Kiếm cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải đem lời nói một lần nữa nuốt xuống. Tiêu huynh, ngươi cùng Đông Nên Tuyết một trận chiến đã kết thúc, nhưng kế tiếp còn có Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ. Bọn hắn mặc dù thực lực so Đông Nên Tuyết hơi yếu, nhưng ngươi bây giờ cũng tiêu hao không ít, đằng sau nhất định phải cẩn thận. Xuân Mãn Lâu ngược lại là chưa hề nói Tiêu Trường Phong cứu Đông Nên Tuyết không tốt, mà là nhắc nhở lấy chiến đấu kế tiếp. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Tiếp tục rút thăm. Thẩm Nhiếp thanh âm vang lên, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Bất quá bởi vì Tiêu Trường Phong cùng Đông Nên Tuyết đã đấu qua, cho nên chỉ có 10 chi ký. Rất nhanh đám người chính là rút ra qua ký. Chiến đấu tiếp tục mở ra. Trận chiến đầu tiên chính là Hạ Vô Tinh, đối thủ của hắn là một cái xà nhân. Hạ Vô Tinh thực lực rất mạnh. Trong tay hỏa diễm thánh thương, tóc dài như lửa, một phen loẹt loẹt chiến đấu sau. Cuối cùng một thương đâm chết rồi xà nhân, thu được thắng lợi. Đệ nhị chiến là Xuân Mãn Lâu. Đối thủ của hắn là một cái kẻ ngoại lai, đồng dạng thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn đa dạng. Xuân Mãn Lâu tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng là lấy thụ thương kết quả miễn cưỡng đạt được thắng lợi. Xuân Mãn Lâu tại tứ đại thiếu thần bên trong thực lực yếu nhất. Mà có thể lưu đến bây giờ không có một cái nào là kẻ yếu, cho nên một trận chiến này hắn cũng là thắng tương đối gian nan. Nhưng lại gian nan cũng là thắng lợi, mà đối thủ của hắn thì là chết rồi. Cuộc chiến thứ 3, đệ tứ chiến rất nhanh cũng đều kết thúc. Nhưng trận chiến cuối cùng, lại là để Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu đều là cho mày. Bởi vì song phương giao chiến, một người là Thu Kiến Quỷ, mà đổi thành một người, thì là Mạc Vân Kiếm. Mạc Vân Kiếm mặc dù tiến vào Bạch Mãng bí cảnh sau thực lực tăng lên không ít, nhưng cùng Thu Kiến Quỷ so sánh, tự nhiên hay là có mấy đại chênh lệch. Bởi vậy một trận chiến này còn chưa bắt đầu. Bầu không khí liền có chút ngưng trọng. Tiểu đệ, chờ một lúc nhìn đại ca báo thù cho ngươi, lại dám khi dễ tiểu đệ của ta, đại ca hôm nay nhất định phải làm cho nàng biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mạc Vân Kiếm ngược lại là không có bi quan, ngược lại vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, một mặt tự tin. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là xuyên thấu qua phần này biểu tượng, nhìn ra Mạc Vân Kiếm bất an trong lòng. Chỉ là một trận chiến này, không thể tránh né. Tiểu đệ, ta đi, nhìn điện thoại di động giết bốn phương. Mạc Vân Kiếm xông Tiêu Trường Phong cười cười, chợt thân ảnh lóe lên, hướng về bệ đá bay đi. Thu Kiến Quỷ đã trước một bước đứng tại trên bệ đá. Nàng không nói gì, trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng người nào cũng không dám khinh thường nàng. Không chỉ có bởi vì nàng là thu tộc thiếu thần, càng là bởi vì tầng thứ nhất thời điểm, nàng đột nhiên đánh lén trọng thương Tiêu Trường Phong quá khứ. Chó cắn người thường không sủa, Thu Kiến Quỷ cái này tính cách, để cho người ta sẽ nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Bắt đầu. Thẩm Nhiếp trầm giọng tuyên bố trận chiến đấu này bắt đầu. Lôi âm kim thân. Thao thiết thôn vệ công. Mạc Vân Kiếm mặc dù ngoài miệng nhẹ nhõm, nhưng lại mười phần cảnh giác. Trước tiên chính là thi triển ra lôi âm kim thân cùng thao thiết thôn vệ công. Tiếng sấm từ trong cơ thể hắn truyền ra, làn da màu vàng nóng có thể dùng cả người hắn giống như bất hủ thần kim chế tạo đồng dạng. Mà thao thiết hư ảnh, cũng là tại sau lưng của hắn hiện hiện, hung uy xâm nhiên. Đồng tiên kiếm, trôi này thượng cổ di bảo, cũng là bị Mạc Vân Kiếm tay phải nắm chặt. Đồng tiền bên trên pha tạp vết tích ghi chép tuế nguyệt tăng thương. Chém yêu một thức, liệt giáp. Mạc Vân Kiếm thể nội linh khí vận chuyển, rót vào đồng tiền trong kiếm. Lập tức cả trôi đồng tiền kiếm quang mang rạng rỡ, tản mát ra dọa người khí thế hung ác. Phảng phất một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng. Sau đó Mạc Vân Kiếm giơ kiếm tại ngực, vẻ mặt nghiêm túc, một kiếm chém ra. Một kiếm này là lực lượng hình, kiếm mang thô mà ngắn, nặng nghề như sơn. Giống như trọng kiếm không mũi, muốn lấy lực tới dọa Thu Kiến Quỷ. Kiếm mang bay ngang qua bầu trời, nhất thời không khí giống như thủy triều bị chém ra, hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, kiếm mang chính là tới gần Thu Kiến Quỷ. Một kiếm này cường tuyệt vô song, bệ đá mặt ngoài đều tại có chút rung động, phảng phất không chịu nổi, muốn bị chém đúng ra. Nhưng mà Thu Kiến Quỷ lại là đứng tại chỗ, thần sắc ý nguyên yên lặng vô cùng. Nàng chỉ là giơ lên tay phải, sau đó đột nhiên vung lên. Trong chốc lát một đạo xào xạc gió thu gào thét mà ra. Phong như lao chạm. Lại nhanh lại mãnh, vậy mà trực tiếp chạm phá Mạc Vân Kiếm kiếm mang. Đi theo sau thế không ngừng, tiếp tục chém về phía Mạc Vân Kiếm. Ngay từ đầu, Mạc Vân Kiếm chính là lâm vào khuyết điểm cực lớn bên trong. Trước 1680, Mạc Vân Kiếm chết rồi. Thu Kiến Quỷ là thu tộc thiếu thần. Mùa thu lấy túc sắt làm chủ, một sợi gió thu, có thể chạm thiên địa vạn linh. Lúc này Thu Kiến Quỷ căn bản không có thi triển túc sắt thánh mâu. Vẹn vẹn một đạo điều hưu gió thu. Liền để cho Mạc Vân Kiếm đã rơi vào trong nguy cục. Bạch. Chỉ gặp đạo này gió thu tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thiểm điện. Chạm phá kiếm mang sau chính là nhanh chóng đi vào Mạc Vân Kiếm trước người. Mạc Vân Kiếm con ngươi co vào, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thôn phệ. Mạc Vân Kiếm cấp tốc vận chuyển thao thiết thôn phệ công. Lập tức phía sau thao thiết hư ảnh đột nhiên há miệng, vậy mà dự định đem đạo này gió thu cắn nuốt sạch. Biến. Thu Kiến Quỷ sắc mặt không thay đổi, chỉ là khẽ nhả một chữ. Trong chốc lát cái kia vô hình gió thu, thế mà cấp tốc ngưng tụ, biến thành hơi mở bộ dáng. Điều hưu gió thu như đao như chảm. Không lùi mà tiến tới, trực tiếp chém về phía Thao Thiết hư ảnh. Ầm. Như là bọt biển vỡ vụn đồng dạng, Thao Thiết hư ảnh vậy mà không chịu nổi cái này gió thu một chảm. Lập tức Mạc Vấn Kiếm đặng đặng đặng rút lui mấy chục mét, sắc mặt tái nhợt, hoa một tiếng chính là phun ra một miệng lớn tiên huyết. Mà lúc này gió thu một chảm đã dần dần biến mất. Nhưng Mạc Vấn Kiếm sau lưng Thao Thiết hư ảnh cũng là trong nháy mắt ảm đạm mơ hồ. Vẹn vẹn một kích, Mạc Vấn Kiếm chính là thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được Thu Kiến Quỷ cường đại. Một trận chiến này, sợ là treo. Thu tộc lấy Điều Hưu cùng Túc Sát khí chất làm chủ, bọn hắn so Đông tộc càng thêm hiếu sát, mà Thu Kiến Quỷ càng là Thu tộc bên trong người nổi bật, nàng đã sớm đem Túc Sát chi khí hòa vào nhất cử nhất động bên trong. Xuân Mãn Lâu cấp tốc mở miệng, nhíu mày, có chút lo lắng. Thông qua những ngày này ở chung, lại thêm biết rõ Mạc Vấn Kiếm lai lịch thân phận. Bởi vậy Xuân Mãn Lâu cũng là thực tình cùng Mạc Vấn Kiếm kết giao bằng hữu. Lúc này gặp đến Mạc Vấn Kiếm bị động bị đánh, trong lòng cũng là có chút không dễ chịu. Túc Sát thánh thể đại thành, trời sinh sát hồn. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, cũng là sớm đã nhìn ra Thu Kiến Quỷ đặc thù cùng cương đại. Thu Kiến Quỷ cũng là thánh thể, mà lại là đại thành chi cảnh. Trừ cái đó ra hồn phách của nàng cũng có chút khác biệt. Chính là trời sinh sát hồn, loại này hồn phách vạn người không được một. Nghe nói là tại luân hồi thời điểm, chém giết cái khác hồn phách mà sinh ra. Mỗi một cái sát hồn đều có được cực mạnh sát ý cùng sát nghiệm. Thu Kiến Quỷ sát hồn, lại phối hợp nàng Túc Sát thánh thể cùng thu tộc khí chất đặc thù, càng làm cho nàng trở nên phá lệ đáng sợ. Tứ đại thiếu thần, mỗi một cái đều viễn siêu bình thường thần tử. Lúc đầu Âu Dương Vô Lượng, cho Thu Kiến Quỷ sách dạy cũng không xứng. Có thể thấy được thiếu thần cấp cường giả cương đại. Mà Mạc Vấn Kiếm thực lực hôm nay, tối đa cũng thì tương đương với bình thường thần tử. Bởi vậy trận chiến đấu này, hắn 10 phần nguy hiểm. Địa giai cao cấp võ kỹ, Tam Thu Lá Dụng. Thu Kiến Quỷ mặc dù lời nói không nhiều, nhưng chiến đấu lại là 10 phần quả quyết. Lúc này Mạc Vấn Kiếm vừa mới đứng vững gót chân, công kích của nàng chính là lần nữa mà tới. Chỉ gặp có 3 mảnh vô hình thu diệp từ trong tay nàng bay ra. Cái này thu diệp phiêu phiêu đáng đáng, nhìn như yếu đuối bất lực. Nhưng lại để Mạc Vấn Kiếm trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ. Phảng phất nếu là bị cái này 3 mảnh thu diệp đánh trúng, mình liền sẽ tử vong đồng dạng. Mặc dù Mạc Vấn Kiếm không biết cái này 3 mảnh thu diệp uy lực, nhưng lúc này lại là không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Ác ma tà thủ. Mạc Vấn Kiếm cắn răng quắc khẽ, lập tức tay trái cấp tốc bành trướng. Rất nhanh tay phải của hắn chính là trở nên to lớn vô cùng, càng là mọc đầy bộ lông màu đỏ. Xoẹt. Mạc Vấn Kiếm ác ma tà thủ trực tiếp nô ra, sắc bén lợi chảo vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Chợt tại mọi người ánh mắt dưới, một chảo chụp vào 3 mảnh thu diệp. Đinh đinh đang đang. Một mảnh chói lọi hỏa hoa nương theo lấy chói hai sắt thép và chạm tiếng vang lên. Cái kia 3 mảnh vô hình thu diệp, vậy mà phảng phất là trăm luyện tinh chế tạo đồng dạng. Ác ma tả thủ sắc bén lợi chảo, thế mà không cách nào đem xé nát. Ngược lại không ít lông bị chém đứt. Càng có một mảnh thu diệp chém vào ác ma tả thủ bên trong. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương trên mu bàn tay hiện hiện. Lập tức đỏ thắm tiên huyết chảy xuống, làm người ta kinh ngạc. Cuối cùng 3 mảnh thu diệp, một mảnh chém vào ác ma tả thủ mu bàn tay. Một mảnh bị lợi chảo chỗ cản, cuối cùng một mảnh thì là bị đồng tiền kiếm ngăn lại. Nhưng Mạc Vấn Kiếm thương thế nặng hơn. Ác ma tả thủ khống chế thời gian có hạn chế, Mạc Vấn Kiếm không thể không cấp tốc thu hồi ác ma tả thủ. Kể từ đó, tay trái của hắn trên mu bàn tay vết thương càng thêm rõ ràng. Tay trái của hắn tạm thời phế đi, không cách nào lại vận dụng. Siêu. Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn chói hai tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Phảng phất mật phong ở bên thai ong ong kêu la. Chỉ gặp cái kia cán Túc Sát thánh mâu, rốt cục xuất hiện. Lấy gấp 5 lần vận tốc gầm thanh tốc độ, từ một cái xảo trá tàn nhẫn góc độ, đột nhiên bay tới. Hắn mục tiêu, chính là Mạc Vấn Kiếm phía sau lưng. Giờ phút này Mạc Vấn Kiếm vừa mới giải trừ ác ma tả thủ, bước chân phủ phiếm, thân hình bất ổn. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Thuấn di. Mạc Vấn Kiếm bản năng thi triển ra thuấn di, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc thì là tại 30 mét ra ngoài hiện. Nhưng mà hắn vừa mới xuất hiện, lại là kinh hãi phát hiện Túc Sát thánh mâu liền ở phía sau hắn. Mạc huynh kinh nghiệm chiến đấu hay là cạn chút, Thu Kiến Quỷ vừa rồi đã dự đoán trước hắn thuấn di phương vị. Xuân Mãn Lâu sắc mặt khó coi, hắn ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đã nhìn ra Mạc Vấn Kiếm thất bại. Thu Kiến Quỷ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng to to nhỏ nhỏ chiến đấu lại là tham gia không ít. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này chính là bị nàng nắm giữ điều báo. Điều hưu do Thu, Tam Thu Lá Dụng, còn có hiện tại Túc Sát thánh mâu. Một vòng tiếp một vòng, cho thấy cường đại chiến cuộc lực khống chế cùng dự phán tinh tế cảm giác. Lúc này Mạc Vấn Kiếm đã lâm vào tuyệt đối trong nguy cục. Lôi âm kim thân. Giờ phút này Mạc Vấn Kiếm đã không cách nào lại thi triển thuần gì, hắn chỉ có thể trọi cứng hạ đạo này túc sát thánh mâu. Lập tức hắn toàn lực thi triển lôi âm kim thân, cả người hoàng kim lập lòe, làn da biểu hiện càng là hiện ra đạo đạo vảy màu đỏ. Trừ cái đó ra, tay hắn nắm đồng tiền kiếm, cũng là làm ra phòng ngự tư thế. Túc sát thánh mâu là thượng phẩm thánh khí, chỉ có cùng là thượng phẩm thánh khí đồng tiền kiếm có thể chống đỡ cản. Đang. Trong nháy mắt, túc sát thánh mâu chính là đánh vào đồng tiền trên thân kiếm. Lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, ba động rung động. Nhưng mà cái này túc sát thánh mâu lại là cũng không nhằm vào đồng tiền kiếm. Mũi thương tại cùng đồng tiền kiếm đụng chạm đồng thời, thế mà khẽ run lên, cải biến góc độ. Phảng phất một cái kỹ nghệ tinh xảo đại sư tại làm hoàn mỹ công kích. Lập tức túc sát thánh mâu chính là lấy đồng tiền kiếm là gãy càng chút, trực tiếp hướng về Mạc Vấn Kiếm tim đâm tới. Phốc phốc. Cái này một mâu, Mạc Vấn Kiếm không cách nào lại ngăn cản, lập tức lôi âm kim thân chính là bị trực tiếp đâm xuyên. Máu me đồng địa, huyết vẩy trường không. Túc sát thánh mâu xuyên thủng mà qua, tại Mạc Vấn Kiếm nơi ngực lưu lại một cái trống chân lỗ máu. Mà Mạc Vấn Kiếm lúc này trừng to mắt, con ngươi đen nhánh bên trong quang trạch cấp tốc cảm đạm, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Siêu. Túc sát thánh mâu giữa trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, chợt một lần nữa bị Thu Kiến Quỷ bàn tay nắm chặt. Mà lúc này Mạc Vấn Kiếm thì là từ giữa không trung rớt xuống, nện ở trên bệ đá. Gặp một màn này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, không dám tin. Mạc Vấn Kiếm chết rồi. Chương 1681, Câu Linh Ma Viên. Mạc huynh sinh cơ đang nhanh chóng tan biến. Xuân Mãn Lâu chau mày, nhìn ra Mạc Vấn Kiếm lúc này trạng thái 10 phần không tốt. Thu Kiến Quỷ thực lực quá mạnh. Mạc Vấn Kiếm mặc dù có lôi âm kim thân pháp cùng thao thiết thôn phệ công, nhưng cùng Thu Kiến Quỷ so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Dù là Mạc Vấn Kiếm vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ, lại như cũng bị Thu Kiến Quỷ gắt gao đè ép. Liền ngay cả đồng tiền kiếm cũng vô pháp cứu vớt hắn. Lúc này Mạc Vấn Kiếm ngực có một cái hố xuyên lỗ máu, sinh cơ ngay tại nhanh chóng tan biến. Sắp gặp tử vong, kết quả này, mặc dù đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, hay là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Mạc đại ca. Xuân Tiểu Hoa đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Nàng hay là thật thích cái này đần độn Mạc Vấn Kiếm. Lúc này Mạc Vấn Kiếm sắp gặp tử vong, trong nội tâm nàng cũng là có chút không đành lòng. A-di-đà Phật. Vô Tương Phật tử chắp tay trước ngực, thấp giọng tuyên tiếng niệm Phật. Mà đổi thành một bên Hạ Vô Tinh thì là khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Mạc Vấn Kiếm cùng Tiêu Trường Phong quan hệ tâm đầu ý hợp. Mạc Vấn Kiếm vừa chết, có thể đả kích đến Tiêu Trường Phong, chuyện này với hắn tới nói, cũng là một tin tức tốt. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Mạc Vấn Kiếm trên thân. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người mặt ủ mày cho, có người đầy tâm lo lắng. Nhưng Tiêu Trường Phong thần sắc lại là bất động không giao. Không xem qua mắt chỗ sâu, lại là có một vẻ kinh ngạc. Phong ấn nối lỏng. Tiêu Trường Phong trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Lúc này hắn thôi động hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Chỉ gặp Mạc Vấn Kiếm thể nội, cái kia nguyên bản bán hư nửa thật phong ấn, vậy mà có chút rung động. Phảng phất tôn hầu tử muốn tung ra ngũ chỉ sơn đồng dạng. Ma viên. Xa Thiên Tôn cũng là có chút ngồi thẳng thân thể, màu vàng kim nhạt mắt rắn tràn đầy chờ mong. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Mạc Vấn Kiếm thể nội buộc phát ra. Cỗ khí tức này cùng dã, nguyên thủy, thô kệch, cường đại. Phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng, từ Mạc Vấn Kiếm thể nội cái nào đó góc độ bên trong. Đột nhiên bắn ra, sôi trào mãnh liệt. Cuồng phong trống rông xuất hiện, lấy Mạc Vấn Kiếm làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Không ít thực lực kẻ yếu, trực tiếp bị thổi làm lảo đảo không chịu nổi. Cho dù là Thẩm Nhiếp cùng Xuân Mãn Lâu đám người, cũng cảm giác trong lòng một sợ. Giống. Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, như là hai cái sâu không thấy đáy huyết đầm. Về phần nguyên bản hắc bạch phân minh con người, thì là đã bị triệt để bao phủ. Xoẹt. Y phục của hắn trong nháy mắt bị no bạo, hóa thành vô số vải rách đầu. Mà thân thể của hắn cũng là như là giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng. Cánh tay, lưng eo, đùi, ngón tay vân vân, toàn bộ đều bành trướng mấy lần. Đến cuối cùng Mạc Vấn Kiếm cả người chừng 10 mét lớn nhỏ. Hai tay hai chân hắn, càng là thô như trụ lớn, phía trên mọc ra vô cùng sắc bén lợi chảo. Nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé rách không khí, chặt đứt hết thảy. Đây là cái gì? Thu Kiến Quỷ lúc này cũng là sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn qua Mạc Vấn Kiếm. Lúc này Mạc Vấn Kiếm đã không còn là một người, mà là một đầu cuồng bạo tóc đỏ cự viên. Hắn thân cao 10 mét, khôi ngô trắng kiện. Toàn thân trên dưới mọc đầy xích hồng sắc lông, mỗi một cây lông đều phảng phất là cương châm đồng dạng, để cho người ta cảm nhận được thấu xương kia hàn ý. Bộ mặt của hắn dữ tợn, hai cây răng nanh từ trong miệng lồi ra, như là hai thanh lưới dao. Tay chân phía trên móng tay, càng làm cho lòng người sợ. Bất quá đây cũng không phải là nhất làm cho người kinh hãi. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi vào đầu của hắn cùng trên bàn tay. Chỉ gặp lúc này Mạc Vấn Kiếm mọc ra hai cái đầu, bốn cái tay trưởng. Song đầu bốn tay hai chân đuôi dài. Đây cũng là Mạc Vấn Kiếm lúc này bộ dáng. Cặp mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, tràn đầy sát lục cùng cuồng bạo, tựa hồ bản thân hắn thần trí đã bị thay thế rơi mất. Đây là yêu thú? Hay là ma thần? Xuân Mãn Lâu con ngươi co vào, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng vẻ kinh ngạc. Dù là hắn là xuân tộc thiếu thần, nhưng đối với lúc này Mạc Vấn Kiếm biến thành cự viên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ là yêu thú, nhưng cũng phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại ma thần. Trong lúc nhất thời để hắn cũng là không cách nào phán đoán. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là một chút liền nhận ra được. Câu Linh Ma Viên. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Mạc Vấn Kiếm thể nội có một cái thần bí phong ấn, liền ngay cả cái kia ác ma tà thủ, cũng là phong ấn lực lượng một trong. Nhưng lại không nghĩ tới Mạc Vấn Kiếm thể nội trong phong ấn đồ vật, vậy mà lại là như thế này một tôn ma thú. Không sai, đây là ma thú. Cùng yêu thú cùng thần thú khác biệt. Ma thú tính tình tàn bạo, tàn nhẫn thị sát, chính là chư thiên vạn giới cũng vì đó không thích sinh linh. Nhưng không thể phủ nhận một chút, chính là bọn chúng rất cường đại. Ma thú là nhưng cùng thần thú tranh hùng sinh linh mạnh mẽ. Chính như thần cùng ma là thiên địch đồng dạng. Thần thú cùng ma thú cũng là như thế, bởi vậy đầu này Câu Linh Ma Viên cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải là thành thục thể Câu Linh Ma Viên, nếu không phải là song đầu bốn tay, mà hẳn là ba đầu sáu tay mới đúng, mà lại hắn thiên phú thần thông, Câu Linh, cũng là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Tiêu Trường Phong đối với Câu Linh Ma Viên hiểu rõ không ít, bởi vậy cũng là rất nhanh đánh giá ra lúc này Mạc Vấn Kiếm biến thành Ma Viên tình huống. Câu Linh Ma Viên cường đại, Tiêu Trường Phong ngược lại là cũng không lo lắng. Bất quá lúc này hắn lo lắng chính là Mạc Vấn Kiếm bản thân. Mạc huynh thể nội làm sao lại phong ấn một đầu Câu Linh Ma Viên, ma thú cực kỳ hiếm thấy. Đây là ta tại giới này nhìn thấy con thứ nhất ma thú, mà lại lúc này Câu Linh Ma Viên hồn phách chiếm cư chủ đạo, thế tất sẽ đối với Mạc huynh tạo thành nguy hại cực lớn. Tiêu Trường Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Câu Linh Ma Viên, trong lòng cũng là đang phán đoán lấy thế cục, cùng đối Mạc Vấn Kiếm tự thân tổn thương. Mà vào lúc này, Câu Linh Ma Viên tránh thoát ra phong ấn, trong nháy mắt chính là đối gần trong gang tấc thu kiến quỷ xuất thủ. Giết! Câu Linh Ma Viên hai cái đầu đồng thời phát ra gầm thét thanh âm. Mặc dù bởi vì Mạc Vấn Kiếm thực lực bản thân nguyên nhân, Câu Linh Ma Viên có thể phát huy ra lực lượng cũng không nhiều. Nhưng hắn ma thú cường đại bản chất, y nguyên để hắn bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chỉ gặp hắn bốn cái giống như quạt hương bổ vậy đại thủ từ bốn phương tám hướng hướng về thu kiến quỷ chụp tới. Sắc bén móng tay trực tiếp vạch phá không khí, phát ra chói tai bén nhọn tiếng xé gió. Đám người chỉ có thể nhìn thấy hồng sắc trường hồng gào thét mà qua. Nhưng thu kiến quỷ lại là sâu sắc cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác. Thế là nàng không do dự, trực tiếp quay người bỏ chạy. Chỉ có tránh mở cái này lần đầu tiên công kích, nàng mới có thể tìm được cơ hội phản kích. Bạch! Thu kiến quỷ tốc độ rất nhanh, nàng tu luyện qua đặc thù thân pháp, cả người như là một mảnh bị gió thổi lên lá rụng. Thân hình ở giữa không trung không ngừng gãy càng phiêu động, để cho người ta không thể phỏng đoán, khó mà bắt giữ. Đồng thời tốc độ cực nhanh, trực tiếp đạt đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Nhưng nàng nhanh, Câu Linh Ma Viên lại là nhanh hơn nàng. Chỉ gặp Câu Linh Ma Viên bốn cái tay tí như là thiên la địa võng đồng dạng, trực tiếp phong bế nàng tất cả đường lui. Chợt một tay nắm lấy sét đánh chi thế, cấp tốc vỗ xuống, trực tiếp đập vào thu kiến quỷ trên thân. Ầm ầm. Trong chốc lát thu kiến quỷ cả người bay ngược mà ra, nện ở bệ đá biên giới. Đem bệ đá trực tiếp ném ra một cái hình người hô to. Giờ khắc này, Câu Linh Ma Viên hiển lộ ra cường đại vô địch lực lượng kinh khủng. Chương 1682, một chiêu kia. Giống giống. Câu Linh Ma Viên bốn tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành cuồng phong, hiển thị rõ ma thú chi uy. Đông. Lúc này Câu Linh Ma Viên hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người nhảy lên một cái, hướng về thu kiến quỷ phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cả người như là một đạo tia chớp màu đỏ. Bén nhọn chói hai tiếng xé gió gào thét mà lên, khiến người ta cảm thấy màng nhĩ nhói nhói. Gió nổi lên. Hình người trong hồ lớn, thu kiến quỷ dã tính tiếng quát khẽ vang lên. Lập tức bệ đá bốn chu cuồng phong gào thét. Đây là xào sạc gió thu, có thể túc sát vạn linh, sát ý cực mạnh. Chỉ gặp gió thu hóa thành từng đạo phong nhận, che khuất bầu trời, giống như phong bạo, hướng về Câu Linh Ma Viên mà đi. Nhưng so đấu sát ý, Thu Kiến Quỷ lại thế nào so ra mà vượt Câu Linh Ma Viên đây? Chỉ gặp Câu Linh Ma Viên đột nhiên vừa hô, sóng âm như nước thủy triều, trực tiếp đem cái này Mạn Thiên Gió Thu thổi tan. Không gì hơn cái này vừa đến, nhưng cũng là Thu Kiến Quỷ tranh thủ thời gian. Chỉ gặp Thu Kiến Quỷ từ hình người trong hố lớn bay ra, mượn nhờ gió thu, cấp tốc lên không, cùng Câu Linh Ma Viên kéo dài khoảng cách. Câu Linh Ma Viên là ma thú, nhục thân mạnh đáng sợ. Thu Kiến Quỷ mặc dù cũng có túc sát thánh thể, nhưng lại không dám cùng Câu Linh Ma Viên cận thân bắt đấu. Báo võ hồn, ra. Thu Kiến Quỷ ánh mắt sáng rõ, phía sau một đạo to lớn âm ảnh nổi lên. Chỉ gặp từ bóng ma này bên trong, hiện ra một đầu hoa ban báo cái. Đây là Thu Kiến Quỷ võ hồn, cửu phẩm ú ảnh báo. Võ hồn dung thể. Thu Kiến Quỷ ăn một lần thua thiệt, không còn dám chủ quan. Lập tức trực tiếp thi triển võ hồn dung thể. Chỉ gặp nàng hóa thành một đầu 5 mét lớn nhỏ hoa ban báo cái. Bất quá bốn chân phía trên, có một mảnh ú ảnh, phảng phất đạp ở một cái khác thời không. Giống. Câu Linh Ma Viên bốn cái thô to cánh tay vung dậy, truy hướng Thu Kiến Quỷ. Siêu. Thu Kiến Quỷ bốn chân khẽ động, cả người vậy mà hóa thành một đạo ú ảnh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt chính là tránh đi Câu Linh Ma Viên công kích. Địa giai cao cấp võ kỹ, Thu Vẫn. Thu Kiến Quỷ toàn thân linh khí bộc phát, một cỗ mãnh liệt tiêu túc khí tức tại nàng quanh thân bộc phát. Chỉ gặp từng đạo gió thu ngưng động như thực chất, hóa thành từng chuôi cứng rắn như sắt phong nhận. Đạo đạo phong nhận tung hoành gào thét, chừng hơn ngàn. Mà tại phong nhận bên trong, còn kèm theo từng mảnh lá rụng. Mỗi một phiến lá rụng đều đủ để chạm kim liệt thạch, vô cùng sắc bén. Ầm ầm. Trong chốc lát Mạn Thiên Phong nhận sen lẫn thu diệp mà đến, đổ ập xuống hướng về Câu Linh Ma Viên đầu đánh tới. Những này phong nhận uy lực không tầm thường, nhưng lại không phá nổi Câu Linh Ma Viên cái kia cứng rắn như tường làn da. Chỉ có thể cho Câu Linh Ma Viên tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng bản này chính là Thu Kiến Quỷ mục đích. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Thu Buồn Vẫn Sát Phá. Thu Kiến Quỷ lúc này ánh mắt tỉnh táo vô cùng, trong cơ thể nàng bàng bạc linh khí tại vận chuyển. Khí tức cả người lại là không tăng mà lại giảm đi. Túc sát thánh mâu ở trước mặt nàng hiện hiện. Chỉ thấy bầu trời phía trên, vô tận gió thu gào thét mà đến, đều không có vào túc sát thánh mâu bên trong. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, ô vân dày đặc, cuồng phong gào thét. Chỉ có túc sát thánh mâu to lớn càng ngày càng mãnh liệt, trên đó sát ý cũng là giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt. Thu Kiến Quỷ muốn ám sát Mạc huynh con mắt. Xuân Mãn Lâu nhìn ra Thu Kiến Quỷ ý đồ, không khỏi trong lòng căng thẳng. Câu Linh Ma Viên thân là ma thú, hắn nhục thân đáng sợ vô cùng. Chỉ bằng vào công kích từ xa, muốn đánh bại hoặc là trọng thương Câu Linh Ma Viên, lấy Thu Kiến Quỷ thực lực gần như không có khả năng. Nhưng hắn ánh mắt lại là 10 phần yếu kém bộ vị. Lúc này Thu Kiến Quỷ đem toàn bộ lực lượng rót vào túc sát thánh mâu bên trong. Muốn lấy túc sát thánh mâu đến xuyên thủng Câu Linh Ma Viên con mắt, dùng cái này đâm vào trong đầu, đem trọng thương hoặc là đánh giết. Mặc dù không biết là yêu thú nào, không xem qua con ngươi cùng đầu, chung quy là tử huyệt, nếu là thành công, đầu này Ma Viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Vô Tinh hiển nhiên cũng 10 phần đồng ý Thu Kiến Quỷ dự định. Lúc này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chờ đợi lấy một trận chiến này kết quả cuối cùng. Đi. Thu Kiến Quỷ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ý nguyên quát chói tai một tiếng. Siêu. Túc sát thánh mâu trong chốc lát gào thét mà ra, giống như một chi mũi tên, xuyên thủng không khí, thẳng đến Câu Linh Ma Viên mà đi. Từng đạo gió thu lượn lờ tại túc sát thánh mâu mũi thương bên trên, hình thành nho nhỏ khí toàn. Mà ngay ngắn túc sát thánh mâu thì là tại cao tốc xoay tròn bên trong tiến lên, kể từ đó, hắn lực sát thương đủ để tăng lên một mảng lớn. Gió thu điều hưu, túc sát vô hình. Một kích này, là Thu Kiến Quỷ toàn lực xuất thủ. So với lúc trước đánh lén Tiêu Trường Phong cái kia một mâu còn cường đại hơn. Chính là một tòa cương thiết đại sơn, cũng sẽ bị xuyên thủng. Mà lại túc sát thánh mâu cũng không phải là thẳng tắp bay ra, mà là tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, càng là lấy một cái xảo trá thai quái góc độ. Thẳng đến Câu Linh Ma Viên con mắt mà đi. Giống. Câu Linh Ma Viên bốn cái thô to cánh tay quơ, muốn bắt lấy túc sát thánh mâu, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Túc sát thánh mâu như là một đầu chân nhắn cá trạch, vượt qua bốn cái tay tí, cấp tốc đi vào Câu Linh Ma Viên trước mặt. Sau một khắc, chính là tìm tới cơ hội, đâm về Câu Linh Ma Viên con mắt. Không được. Xuân Mãn Lâu trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Vô Tương Phật Tử cùng Xuân Tiểu Hoa mấy người cũng là mắt lộ ra lo lắng. Câu Linh Ma Viên chiếm cứ Mạc Vấn Kiếm hồn phách chủ đạo về sau, mặc dù thực lực cường đại, nhưng trí tuệ lại là đánh mất. Có thể dùng hắn chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, đây cũng là Thu Kiến Quỷ bắt lấy cơ hội. Chỉ cần cái này một mâu đâm trúng, tiếp xuống thuận tiện đánh nhiều. Nếu là bình thường yêu thú, Có lẽ một kích này thật sẽ trọng thương hoặc là mất mạng, nhưng cũng tiếc, ngươi gặp phải là câu linh ma viên. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không lo lắng. Đang. Một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép và chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp câu linh ma viên vậy mà hai mắt nhắm nghiền. Mà mắt của hắn ra, vậy mà cứng rắn như sắt, đỡ được túc sát thánh mâu cái này tất sát nhất kích. Phải biết, túc sát thánh mâu có thể là thượng phẩm thánh khí. Mà lại thu kiến quỷ còn thi triển thiên giai võ kỹ, uy lực của nó mạnh, không thể đánh giá. Nhưng câu linh ma viên lại lấy đơn bạc mí mắt, chính là ngăn cản xuống tới. Chẳng lẽ mắt của hắn ra, là bất hủ thần kim chế tạo hay sao? Bất quá lúc này mọi người đã không kịp nghĩ nhiều. Chỉ gặp câu linh ma viên nổi giận, bốn cái tay tí cấp tốc bắt lấy một kích thất bại túc sát thánh mâu. Chợt bốn tay dùng sức, vậy mà đem túc sát thánh mâu trực tiếp xoay thành bánh qua trèo. Mặc dù túc sát thánh mâu chưa từng bị bẻ gãy, nhưng kể từ đó, cũng là uy lực giảm nhiều. Siêu. Túc sát thánh mâu bị câu linh ma viên tiện tay ném đi, ném vào trên mặt đất, nện đến bùi đất mạn thiên, đại địa chấn động. Mà câu linh ma viên thì là thả người nhảy lên, hướng về thu kiến quỷ trùng sát mà đi. Lúc này hắn bị túc sát thánh mâu làm cho nổi giận, tốc độ vậy mà tăng vọt. Thu kiến quỷ mặc dù miễn cưỡng có thể tránh né, nhưng thủ lâu tất thua, tiếp tục như vậy sớm tối đều biết là bại. Nàng quyết không cho phép mình thua ở nơi này. Bạch. Chỉ gặp thu kiến quỷ giải trừ võ hồn dung thể, một lần nữa hóa thành hình người. Mà nàng đối mặt cấp tốc đánh tới câu linh ma viên, vậy mà không còn tránh né, mà là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, phảng phất nhận mệnh đồng dạng. Nhưng gặp một màn này, Xuân Mãn Lâu lại là sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Một chiêu kia muốn xuất hiện. Chương 1683, đẩy vào tuyệt cảnh. Thu kiến quỷ thân là thu tộc thiếu thần, tự nhiên có hắn không giống bình thường chỗ. Hắn thực lực tại tứ đại thiếu thần bên trong, mặc dù bài danh thứ ba, nhưng cũng thập phần cường đại. Ngoại trừ thánh thể cùng võ hồn bên ngoài, nàng còn có thần thông của mình. Bất quá cùng Đông Nên Tuyết ba loại thần thông khác biệt, nàng chỉ có một loại thần thông. Mà lại không cách nào lại giác tỉnh cái khác, trung thân chỉ có cái này một loại thần thông. Bởi vì ít, cho nên tinh. Thu kiến quỷ cái này một thần thông uy lực, cũng là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Hạ Vô Tinh cùng Xuân Mãn Lâu, đều là trong lòng có e dè. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Thu Kiến Quỷ. Hắn cũng muốn nhìn xem Thu Kiến Quỷ chân chính thực lực. Thần thông, 10 dặm gió thu. Thu Kiến Quỷ thể nội tại dâng lên lấy sáng tỏ bạch quang. Bạch quang từ con mắt của nàng, cái mũi, miệng, lỗ tai này địa phương bắn ra mà ra. Có thể dùng nàng cả người như là bị bạch quang bao trùm đồng dạng. Bạch. Câu linh ma viên thân thể cao lớn gào thét mà đến, sắc bén lợi chảo muốn đem Thu Kiến Quỷ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà lợi chảo lại là từ Thu Kiến Quỷ trên thân trực tiếp xuyên qua. Như là vớt trăng trong giếng đồng dạng, căn bản đụng chạm không đến Thu Kiến Quỷ thân thể. Hô hô! Có gió đang câu linh ma viên quanh thân hiện hiện. Cái này phong tràn đầy túc sát chi ý, càng là gió thu. Bất quá lúc này cái này gió thu lại là cực kỳ bằng bạc, che khuất bầu trời, bao trùm 10 dặm. Đem bệ đá bốn phía đều bao phủ đi vào. Không ít thực lực kẻ yếu, lập tức toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng, khó có thể chịu đựng. Thẩm Nhiễm xuất thủ, bảo hộ lấy bốn phía xà nhân, mà Tiêu Trường Phong đám người, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đó là cái gì? Có xà nhân kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại trên bệ đá không, tại câu linh ma viên bốn phía, vậy mà trống rông xuất hiện một cái rừng cây. Đây không phải bình thường thụ, mà là đỏ như lửa cây phong. 10 dặm phạm vi, rừng cây phong lập, như hỏa vậy lá phong che khuất bầu trời, đem câu linh ma viên khốn tại trong đó. Đây là thu kiến quỷ thiên phú thần thông. Lấy gió thu huyện hóa thành 10 dặm phong lâm, mỗi một phiến lá phong đều giống như lưỡi đao, sắc bén dị thường, mà lại sinh sinh bất tức. Trọng yếu nhất, thì là thu kiến quỷ thân ảnh đem ẩn nấp trong đó, bị phong lâm che đậy, khó mà tìm kiếm, đối mặt cái này một thần thông, chỉ có một loại biện pháp có thể bài trừ, đó chính là tìm tới thu kiến quỷ chân thân, đem nó đả thương, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Xuân Mãn Lâu đối thu kiến quỷ cái này một thần thông hết sức quen thuộc. Lúc này ở Tiêu Trường Phong bên cạnh mở miệng giới thiệu. Mặc dù biết phá giải biện pháp, nhưng muốn thật bài trừ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Xuân Mãn Lâu liền từng bị nhiều thua thiệt, kém chút bị vây giết trong đó, hay là lấy bảo mệnh chi vật mới miễn cưỡng chạy ra. Bởi vậy hắn đối cái này 10 dặm thu phong cực là kiêng kỵ. Ngược lại là cái thú vị thần thông. Trên ghế nằm, Xà Thiên Tôn phun ra lưới rắn, nhiều hứng thú nhìn qua thu kiến quỷ thi triển thần thông. Cho tới bây giờ, trận này trò chơi vẫn là để nàng rất hài lòng. Bất quá một bên Thẩm Nhiếp liền không có dễ dàng như thế. Hắn sắc mặt trang nghiêm, linh khí vận chuyển, duy trì lấy bệ đá cùng bảo hộ bốn phía xà nhân. Giết! Thu kiến quỷ lạnh lẽo thanh âm từ phong lâm bên trong vang lên. Sau một khắc, vô tận hồng sắc lá phong, phảng phất bị gió thu cuốn lên. hướng về câu linh ma viên bay tới, trực tiếp đem câu linh ma viên bao phủ. Giống. Câu linh ma viên phát ra gầm thét, bốn cái tay tí cấp tốc vung đẩy, đem từng mảnh lá phong xé thành mảnh nhỏ. Nhưng những này lá phong lại là liên miên bất tuyệt, lấy nhu thắng cương. Đến cuối cùng, câu linh ma viên lại bị lá phong bọc thành một cái cái tảm. Mặc cho câu linh ma viên rẽ rủa như thế nào gầm thét, đều không thể tránh ra. Nguy rồi, tiếp tục như vậy, Mạc huynh thua không nghi ngờ a. Xuân Mãn lâu hô nhỏ một tiếng. Chưa hẳn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt lóe lên, cũng không lo lắng. Ngay tại Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ gặp giữa sân cái kia từ vô số lá phong ngưng tụ mà thành cái tàm, đột nhiên run lên. Thôn. Một vòng xoáy khổng lồ hiện hiện, mạn thiên lá phong đều giống như cá voi hút nước, không có vào vòng xoáy bên trong. Mà tại vòng xoáy cuối cùng, là một cái miệng lớn. Chính là câu linh ma viên miệng. Lấy câu linh ma viên chi thân, thi triển thao thiết thôn phệ công, xem ra Mạc huynh thần trí cũng không bị hoàn toàn áp chế. Tiêu Trường Phong nhìn ra câu linh ma viên tình huống lúc này. Thao thiết thôn phệ công là Mạc Vấn Kiếm công pháp tu luyện. Nhưng lúc này lại là bị câu linh ma viên phát huy ra, hiển nhiên ở trong đó tất nhiên có Mạc Vấn Kiếm ý chí. Thao thiết thôn phệ công có thể nuốt phệ vạn vật, luyện hóa thành lực lượng của mình. Cái này mười dặm phong lâm tuy mạnh, nhưng câu linh ma viên nhục thân mạnh hơn, lúc này đem cái này khắp thiên phong lá nuốt vào thể nội, tổn thương cực nhỏ. Này lên kia xuống, câu linh ma viên lại là bất bại phản thăng. Trái lại cái này mười dặm phong lâm, lại là đang nhanh chóng ảm đạm. Linh khí trôi qua. Tiếp tục như vậy, rất nhanh 10 dặm phong lâm liền sẽ bị câu linh ma viên thôn phệ trống không. Gió thu ngưng lá lá túc sát. Thu kiến quỷ lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp khắp thiên phong lá cấp tốc bay ra, chợt ở giữa không trung ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một mảnh 3 mét lớn nhỏ hồng sắc lá phong. Lá phong ngưng động như thực chất, như là một đám lửa, phía trên hiện ra kim loại sáng bóng, làm người ta trong lòng rung động. Ông! Hồng sắc lá phong như là một cái cao tốc xoay tròn kiếm luân, trực tiếp hướng về câu linh ma viên chém tới. Hiển nhiên Thu Kiến Quỷ biết rõ 10 dặm phong lâm vây giết không được câu linh ma viên, đành phải dùng cái này đến đụng một cái. Hồng sắc lá phong tốc độ cực nhanh, càng là cắt chém không khí, như là một đạo thiểm điện. Câu linh ma viên bốn tay nâng lên, sắc bén lợi chảo giống như từng trôi chạm thiên thần kiếm, cùng nhau chụp vào hồng sắc lá phong. Đinh đinh. Chói mắt hỏa hoa chói lọi mà lên, như là pháo hoa nở rộ. Đáng sợ ba động gào thét mà đến, có thể dùng không khí bốn phía đều đang rung động kịch liệt. Phốc phốc. Hồng sắc lá phong chạm tại một cánh tay bên trên. Vậy mà kém chút đưa cánh tay chặt đứt, lộ ra vết thương sâu tới xương, tiên huyết dâng trào. Bất quá câu linh ma viên cũng là bởi vì này lần nữa nổi giận, còn thừa ba đầu cánh tay nổi gân xanh, bộc phát ra kinh khủng thần lực. Trực tiếp đem hồng sắc lá phong đánh vỡ. Phốc. Hồng sắc lá phong vừa vỡ, xa xa Thu Kiến Quỷ chính là nhận phản phệ. Há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người như là gãy cánh chim chóc, từ giữa không trung rơi xuống. Giống. Câu linh ma viên đấm ngực gầm thét, thân thể cao lớn lần nữa nhảy lên mà đi, hướng về Thu Kiến Quỷ đánh giết mà đi. Hắn mặc dù một cánh tay kem chút bị chém đứt, nhưng chỉnh thể thương thế không nghiêm trọng lắm. Lại thêm lực lượng cuồng bạo cùng cường hãn thân thể, dù là linh trí không cao. Lúc này cũng đủ để cho Thu Kiến Quỷ tạo thành to lớn uy hiếp tính mạng. Ầm ầm. Câu linh ma viên cả người xông ngang mà đến. Không khí đều trực tiếp bị xô ra một đầu bạch sắc đường hành lang. Lấy Thu Kiến Quỷ lúc này trạng thái, một khi bị cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Thu Kiến Quỷ cũng hết sức rõ ràng điểm này. Nhưng nàng đã thủ đoạn ra hết, khó mà chống đỡ nữa câu linh ma viên. Nhìn qua càng ngày càng gần câu linh ma viên, cùng cái kia cuồng bạo hung thần đáng sợ khí tức. Thu Kiến Quỷ mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng kiên quyết. Chợt nàng đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, trực tiếp ném ra. Chỉ gặp đây là một viên đỏ như lửa bảo châu, trong đó tản ra một sợi thiên tôn chi uy. Chính là thiên tôn bảo châu. Chương 1684, tính ngươi chiến thắng. Thiên tôn bảo châu, chính là từ thiên tôn cảnh cường giả tốn hao to lớn tinh lực cùng lực lượng cô đọng mà thành trí bảo. Mà lại cũng không phải là mỗi một cái thiên tôn đều có thể chế tác thiên tôn bảo châu. Tiêu Trường Phong từng tại tầng thứ nhất thời điểm, thi triển qua một viên. Uy lực của nó, đủ để đem đại năng cảnh cửu trọng nguyên thương trực tiếp quanh sát. Mà Thu Kiến Quỷ thân là thu tộc thiếu thần, cũng có được một viên. Bất quá cái này thiên tôn bảo châu chính là nàng bảo mệnh chi vật. Một khi thi triển, về sau tính mạng của nàng, liền sẽ nhận uy hiếp cực lớn. Bất quá lúc này nàng cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Ầm ầm. Chỉ gặp thiên tôn bảo châu bị nàng thôi động, một đoàn chói lọi xích hồng linh quang, đột nhiên bộc phát. Bất quá trong đó cũng không phải là hỏa diễm, mà là một mảnh xích kim sắc lá phong. Bởi vì cái này mai thiên tôn bảo châu là thu tộc bên trong phong thiên tôn chế tác. mảnh này phong diệp thông thể tản ra chói mắt xích kim sắc linh quang. Linh quang chói lọi chói mắt, như là một vòng cỡ nhỏ thái dương. Diệu đến người mắt đều không mở ra được đến, chỉ có thể cảm nhận được cái kia như là sóng biển đánh ra thiên tôn chi uy. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng cảm nhận được cái kia như là che trời cự một vậy đáng sợ uy áp. Phảng phất hiện ra ở nơi đó không phải một mảnh lá phong, mà là một gốc kình thiên trụ địa, quan lại thế giới to lớn cây phong. Kia là phong thiên tôn bản thể. Mời thiên tôn sát nhân. Thu kiến quỷ cắn nát đầu ngón tay, bay ra một giọt tiên huyết, dung nhập lá phong bên trong. Mảnh này xích kim sắc lá phong mặc dù là phong thiên tôn chế tác, nhưng là tử vật, như là vũ khí, cần người đi thôi động. Mà thúc dục điều kiện, cần phải thu tộc huyết mạch. Ông, xích kim sắc lá phong hấp thu thu kiến quỷ giọt này tiên huyết. Lập tức tản mát ra một luồng khí tức yêu dị. Chợt lá phong giữa trời một chiếc, hướng về câu linh ma viên bay đi. Giang giác. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo xích kim sắc thiểm điện. Trời cung đất, bị tia chớp này trực tiếp bổ ra, hóa thành hai bên. Không khí cắt đứt, liền ngay cả không gian cũng vô pháp ngăn cản. Lá phong những nơi đi qua, đen như mực nhỏ bé vết nứt không gian chính là rõ ràng hiện hiện. Phảng phất bị người lấy một thanh sắc bén đến cực điểm thần kiếm chỗ chẳng phá. Phốc phốc. Trong nháy mắt, xích kim sắc lá phong chính là đi vào câu linh ma viên trước mặt. Hồng quang lóe lên, đầu kia vốn là thụ thương cánh tay, vậy mà trực tiếp bị chém xuống. Vết thương bóng loáng như gương, huyết nhục cùng xương cốt cũng đỡ không nổi cái này lá phong phong mang. Siêu. Lá phong giữa trời nhất chuyển, như là bù mẹ dạng đồng dạng một lần nữa bay trở về, lần nữa chém về phía câu linh ma viên. Giống. Câu linh ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, ma huy sâu nặng. Hắn còn lại ba cái tay tí nhô ra, muốn bắt lấy cái này lá phong, đem xé nát. Nhưng mà một cái tay của hắn tí vừa mới đụng chạm lấy lá phong, chính là như là cắt đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị vạch một cái mà qua. Phù phù. Bị chém xuống cánh tay từ câu linh ma viên trên thân rơi xuống, nện ở trên mặt đất, lập tức đại địa chấn động. Đỏ thắm tiên huyết càng là có thể dùng trong không khí tràn đầy gây mũi mùi máu tươi. Đây là phong thiên tôn chi lực biến thành, chính là một chút nhỏ yếu thánh nhân cũng có thể chạm, Mạc huynh gặp nguy hiểm. Nhìn thấy mảnh này xích kim sắc lá phong, Xuân Mãn Lâu cũng là cấp tốc đánh giá ra uy lực của nó. Đây không phải thu kiến quỷ lực lượng, mà là phong thiên tôn lực lượng. Mặc dù thiên tôn Bảo Châu đã bị kích hoạt, mảnh này lá phong thời gian tồn tại tiến vào đến ngược. Nhưng ở hao hết trước đó, lại là đủ để chém giết câu linh ma viên. Dù sao câu linh ma viên bởi vì Mạc Vấn Kiếm tự thân hạn chế, tương đối nhiều nhất tại đại năng cảnh nhất nhị trọng thôi. Mà lại phong ấn tại Mạc Vấn Kiếm thể nội câu linh ma viên cũng không phải là thành thục thể, linh trí có hạn, thủ đoạn đơn nhất. Muốn ngăn cản phong thiên tôn đạo này thiên tôn chi lực, hay là mười phần chật vật. Quả nhiên, xích kim sắc lá phong lần nữa gào thét mà ra, đem câu linh ma viên một cái đầu chém xuống. Kể từ đó, câu linh ma viên liền chỉ còn lại một cái đầu cùng hai cánh tay. Mặc dù cùng nhân loại so sánh cũng đều cùng, nhưng cùng hắn chân thân so sánh, lại là thụ thương thảm trọng. Giống giống. Câu linh ma viên nổi giận, ma huy sôi trào, hai tay như long, lợi trào giống như đao. Nếu là bình thường đại năng cảnh võ giả, sợ rằng sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cái này xích kim sắc lá phong, lại là phong thiên tôn chi lực biến thành. Lấy câu linh ma viên lúc này thực lực, lại là không cách nào ngăn cản. Thổi phu một tiếng, lại có một cánh tay bị chém xuống. Lúc này câu linh ma viên chỉ còn lại một cánh tay. Đầu này câu linh ma viên còn chưa tiến vào thành thục thể, nếu không cho dù là thiên tôn chi lực, cũng vô pháp dễ dàng như thế chạm hắn thân thể. Trọng yếu nhất, thì là nó ngay cả câu linh thần thông đô không có nắm giữ. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy thời chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Câu linh ma viên bên trong câu linh hai chữ, chỉ là hắn thiên phú thần thông. Đây mới là câu linh ma viên chân chính chỗ đáng sợ. Nó có thể câu ra vạn vật hồn phách, sau đó trực tiếp thôn phệ ăn. Nhưng Mạc Vấn Kiếm thể nội phong ấn đầu này câu linh ma viên, chỉ là trưởng thành thể, mà không phải thành thục thể. Còn chưa từng nắm giữ cái này một nghịch thiên thần thông. Mà lại nó cũng bởi vì Mạc Vấn Kiếm tự thân hạn chế, không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Kể từ đó, thiên tôn Bảo Châu bên trong biến thành cái này xích kim sắc lá phong, liền đủ để đối câu linh ma viên tạo thành uy hiếp tính mạng. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không nhìn xem Mạc Vấn Kiếm bị giết. Lúc này thể nội pháp lực vận chuyển, chuẩn bị xuất thủ ngăn trở cái này xích kim sắc lá phong, cứu Mạc Vấn Kiếm. Phúc! Rốt cục, cuối cùng một cánh tay, cũng bị xích kim sắc lá phong chỗ chặt đứt. Đi chết đi, ta mới là người thắng sau cùng. Thu kiến quỷ từ giữa không trung rơi xuống, thân hình lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Nhưng nàng lại như cũ đứng tại trên bệ đá, cũng không lập bại. Chỉ cần xích kim sắc lá phong chém giết câu linh ma viên, nàng liền vẫn là người thắng. Nàng không muốn chết. càng không muốn thua. Mặc dù bởi vậy vận dụng Thiên Tôn Bảo Châu, nhưng chỉ cần đạt được thắng lợi, chính là đáng giá. Bạch. Lúc này xích kim sắc lá phong quang mang có chút tạm đạm, nhưng uy lực vẫn như cũ. Lá phong như đao, chạm phá thương khung, như là một cái thần linh tay cầm chiến đao, từ cửu thiên chi thượng chém xuống. Muốn đem cái này hồng trần thế tục, nhất đao chạm diệt. Lá phong trong nháy mắt vạch phá bầu trời, chém về phía Câu Linh Ma Viên. Lần này, không có cánh tay ngăn cản, lá phong trực chỉ Câu Linh Ma Viên tim. Giống. Câu Linh Ma Viên lúc này cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ, lập tức liên tục phát ra gầm thét. Càng là bằng vào bản năng cấp tốc chạy trốn, muốn né tránh. Nhưng mà cái này xích kim sắc lá phong tốc độ quá nhanh, Câu Linh Ma Viên căn bản không kịp tránh né. Trong nháy mắt, xích kim sắc lá phong chính là đi vào Câu Linh Ma Viên trước người. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là động. Hắn buộc phát cực tốc, cả người như là mũi tên, cấp tốc xông ra. Nhưng hắn nhanh, lại có người nhanh hơn hắn. Chỉ gặp một đạo ánh sáng xám, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi, phát sau mà đến trước, vậy mà đuổi kịp xích kim sắc lá phong. Chợ ánh sáng xám đánh vào lá phong phía trên, nguyên bản đỏ rực như lửa lá phong. Cấp tốc hóa thành cứng ngắc thạch đầu, cuối cùng uy lực hoàn toàn không có, đánh vào Câu Linh Ma Viên trên da, trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Đây là hóa đá ma quang. Mà có được loại thần thông này, ở đây chỉ có một người. Chỉ nghe Xà Thiên Tôn lười biếng yêu dị thanh âm, chậm rãi vang lên. Ma Viên cùng bản vương có cũ, trận này tính ngươi chiến thắng, nhưng hắn không thể tử. Chương 1685, ta có một cái đề nghị. Xà Thiên Tôn. Lại là Xà Thiên Tôn xuất thủ. Tiêu Trường Phong thân hình dừng lại, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía trên ghế nằm Xà Thiên Tôn, trong lòng không hiểu. Không chỉ có là hắn, những người khác đồng dạng kinh nghi bất định. Cho dù là Thẩm Nhiếp cùng cái khác xà nhân, cũng là nghi hoặc không thôi. Xà Thiên Tôn vậy mà chủ động xuất thủ, cứu Mạc Vân Kiếm. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngay cả xà nhân đều là muốn giết liền giết, làm sao lại cứu kẻ ngoại lai đâu. Phong. Xà Thiên Tôn không có để ý đám người cách nhìn, tại cái này bạch mãng bí cảnh bên trong, nàng chính là Thiên. Lúc này nàng vung tay lên một cái, một đạo màu vàng kim nhạt linh khí bay ra, rơi vào Câu Linh Ma Viên trên thân. Lập tức Câu Linh Ma Viên thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lần nữa khôi phục thành Mạc Vân Kiếm. Chỉ bất quá Mạc Vân Kiếm lúc này đã lâm vào trong hôn mê. Nhưng hắn thương thế trên người lại là không nặng, hai tay hai chân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Chỉ là khí tức suy yếu, lâm vào thật sâu trong hôn mê, không cách nào thức tỉnh. Mà tại hắn phần bụng, có một cái nhàn nhạt phong ấn hoa văn ngay tại dần dần ảm đạm. Hiển nhiên Xà Thiên Tôn xuất thủ, đem Câu Linh Ma Viên một lần nữa phong ấn bắt đầu. Bạch. Xà Thiên Tôn lần nữa vung tay lên, lập tức Mạc Vân Kiếm chính là bay về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong đưa tay tiếp được, thần thức quét qua, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mạc Vân Kiếm mặc dù hôn mê, nhưng lại cũng không lo ngại. Chỉ là linh khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Tiêu Trường Phong nhìn Xà Thiên Tôn một chút, chợt mang theo Mạc Vân Kiếm, bay trở về chỗ cũ. Trò chơi tiếp tục đi. Xà Thiên Tôn một lần nữa nằm xuống, lười biếng tư thái hiển thị rõ, đưa nàng cái kia thức tha xinh đẹp thân thể nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù đối Xà Thiên Tôn cử động 10 phần không hiểu, nhưng lại không người dám chất vấn. Cho dù là Thẩm Nhiếp cùng cái khác yêu thánh, cũng đành phải đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Dù sao Xà Thiên Tôn mới là cái này bạch mãng bí cảnh bên trong chúa tể. Về phần Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỳ đám người, càng là không dám nói thêm cái gì. Chính bọn hắn vận mệnh đều tại Xà Thiên Tôn trên tay nắm ướt. Thu Kiến Quỳ dù là trong lòng có vô số bất mãn cùng không cam lòng, cũng không dám biểu lộ ra. Lúc này Thiên Tôn Bảo Châu đã phá, nàng lại không bảo mệnh chi vật. Mà lại lúc này thương thế nặng hơn, đối mặt chiến đấu kế tiếp, chỉ có mau chóng chữa thương mới là chính đủ. Lập tức Thu Kiến Quỳ yên lặng đi xuống bệ đá, ở một bên phục dụng thánh dược đến chữa thương. Một trận chiến này, cũng chỉ tới triệt để kết thúc. Mạc Đại Ca. Xuân Tiểu Hoa cấp tốc chạy tới tiếp được Mạc Vân Kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ lo lắng. Vô Tương Phật Tử, làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong không có đem Mạc Vân Kiếm giao cho Xuân Tiểu Hoa, mà là giao cho càng thêm ổn thỏa Vô Tương Phật Tử. A Di Đà Phật, Tiêu Thí Chủ xin yên tâm. Đã có một cái Đông Nên Tuyết, Vô Tương Phật Tử tự nhiên không thèm để ý thêm một cái Mạc Vân Kiếm. Dù sao nếu là Xà Thiên Tôn muốn giết bọn hắn, để ở nơi đâu đều như thế. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt một lần nữa bay trở về Xuân Mãn Lâu bên cạnh. Hắn còn có chiến đấu muốn tiếp tục. Lúc này những người còn lại đã không nhiều. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, còn có Xuân Mãn Lâu, Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỳ, trừ cái đó ra còn có hai tên xà nhân tộc cường giả. Hết thể 6 người, chiến cho tới bây giờ. Thẩm Nhiếp đương nhiên sẽ không cho đám người thời gian nghỉ ngơi. Thế là vòng thứ tư, rất nhanh liền bắt đầu. Lần này vẫn là rút thăm quyết định. Hai cái xà nhân, bốn cái kẻ ngoại lai, đây cũng là tiến vào vòng thứ tư tất cả nhân viên. Về phần vô tương Phật tử cùng Đông Nên Tuyết đám người, thì là bởi vì các loại nguyên nhân, mặc dù còn sống, nhưng không có tư cách tái chiến. Rút thăm đi. Thẩm Nhiếp sắc mặt không dễ nhìn, dù sao sống đến bây giờ xà nhân chỉ còn hai cái. Mà kẻ ngoại lai bên trong, vẫn còn có không ít còn sống. Rút thăm rất nhanh bắt đầu, riêng phần mình cũng đều lấy được mình ký. Tiêu Trường Phong trong tay cầm chính là số 3 ký. 6 người tiến vào vòng thứ 3, như vậy đối thủ của hắn chính là số 4 ký. Tiêu Minh, ngươi là số mấy ký? Xuân Mãn Lâu cũng rút tốt ký, lúc này thấp giọng dò hỏi. Tiêu Trường Phong không có dấu diếm, trực tiếp đưa tay đem trong tay ký đưa qua. Chỉ một chút, Xuân Mãn Lâu sắc mặt liền có chút khó coi. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Xuân Mãn Lâu trong tay ký. Số 4 ký. Tiêu Trường Phong lần này đối thủ, lại là Xuân Mãn Lâu. Vòng thứ tư trận chiến đầu tiên, số 1 ký cùng số 6 ký. Thẩm Nhiếp đương nhiên sẽ không đi quản những này, hắn cấp tốc tuyên bố vòng thứ tư chiến đấu bắt đầu. Bạch. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực nhảy lên mà ra, cấp tốc rơi vào trên bệ đá, chính là Hạ Vô Tinh. Mà đối thủ của hắn, cũng không phải là Thu Kiến Quỷ, mà là một tên khác xà nhân. Như thế xem ra, hiển nhiên Thu Kiến Quỷ đối thủ, chính là còn lại cái kia xà nhân. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Dương Thần Cửu Thiên Luyện. Hạ Vô Tinh tay cầm hỏa diễm thánh thương, vừa ra tay chính là sát chiêu. Đối thủ của hắn là một cái đại năng cảnh xà nhân, có thể đi đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Bởi vậy hắn cũng là không có chút nào chủ quan. Thiên khung phía trên, Thái Dương hư ảnh rất nhanh hiện hiện. Huy hoàng đại nhật, chiếu thiên diệu địa, làm cho người ta cảm thấy vô thượng uy áp. Phảng phất tại đối mặt toàn bộ thiên khung đồng dạng. Bất quá Hạ Vô Tinh đối thủ cũng không phải kẻ yếu, cấp tốc chống ra lĩnh vực, thi triển mình tất sát kỹ. Ầm ầm. Bệ đá phụ cận chiến đấu bộc phát, kinh khủng chiến đấu ba động như là cấp 12 báo gào thét, quét sạch bát phương. Bất quá Thẩm Nhiếp sớm đã chuẩn bị, che lại bốn phía xà nhân, phòng ngừa tạo thành thương vong. Trận chiến đấu này kịch liệt vô cùng, chỗ đến, không khí nổ tung, hư không khe hở ẩn hiện. Bất quá Hạ Vô Tinh không hổ là gần với Đông Nên Tuyết thiếu thần. Ngay cả thần thông cũng không từng thi triển, chỉ dựa vào Thái Dương chi khí, chính là ép tới đại năng cảnh xà nhân cường giả không cách nào ngăn cản. Cuối cùng một thương đem xà nhân cường giả đánh bay ra ngoài, thu được thắng lợi. Mà xà thiên tôn lần này không có nhân tử. Hóa đá ma quang bắn ra, đem lạc bại xà nhân cường giả hóa thành tượng đá, thân tử đạo tiêu. Nghiệt chủng, ta chờ ngươi. Hạ Vô Tinh hướng Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, làm một cái cắt cổ động tác. Chợt ngạo nghễ đi trở về vị trí cũ, chậm đợi vòng tiếp theo chiến đấu. Hạ Vô Tinh chiến đấu kết thúc, rất nhanh chính là Thu Kiến Quỷ cùng cái cuối cùng xà nhân chiến đấu. Thu Kiến Quỷ trước đó bị thương, tiêu hao rất lớn. Mà đối thủ của nàng lại là đại năng cảnh cường giả. Một trận chiến này Thu Kiến Quỷ đánh 10 phần gian nan. Nàng túc sát thánh mâu trước đó bị câu linh ma viên chỗ vặn mẹo, không cách nào lại vận dụng. Lúc này nàng dùng chính là một thanh trung phẩm thánh khí. Một trận chiến này thời gian khoảng chừng một canh giờ, cực kỳ dài lâu. Cuối cùng Thu Kiến Quỷ lấy thiên phú thần thông của mình, miễn cưỡng đem đối thủ đánh bại. Nhưng nàng thương thế lại là nặng hơn, vòng tiếp theo vô luận đối đầu ai, chỉ sợ đều có lạc bại bị giết nguy hiểm. Thế là nàng hạ tràng về sau, chính là cấp tốc chữa thương, khôi phục thương thế. Vòng thứ 3 cuộc chiến thứ 3, số 3 ký cùng số 4 ký. Thẩm Nhiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu, tuyên bố cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Xuân Tiểu Hoa cùng Vô Tương Phật tử sắc mặt không dễ nhìn. Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu, vô luận cái nào bại, đều là bọn hắn chỗ khó mà tiếp nhận. Nhưng ở xa thiên tôn quy tắc trò chơi dưới, một trận chiến này lại là không thể tránh né. Hạ Vô Tinh lúc này cười lạnh nhìn qua Tiêu Trường Phong, chậm đợi kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Trường Phong bước ra một bước, ánh mắt vượt qua trường không, nhìn về phía xà thiên tôn. Ta có một cái đề nghị, có thể để cho trận này trò chơi, càng thêm có thú. Chương 1686, lấy tay trung kiếm, giết ra cái công đạo. Tiêu Trường Phong thanh âm bình tĩnh ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái gì? Hắn lại muốn cùng xà thiên tôn bàn điều kiện. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết à? Năm lần bảy lượt, đơn giản thực sự khiêu chiến xà thiên tôn danh giới cuối cùng. Chính là Hạ Vô Tinh, lúc này cũng là trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá xà thiên tôn ngược lại là hứng thú tràn đầy. Lúc này Ngọc Thủ nâng chiếc cằm thon, nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nói nghe một chút, nếu như không tốt, bản vương liền ăn ngươi. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, tiếp tục mở miệng. Trận chiến này coi như ta thắng, bất quá Mãn Lâu huynh mặc dù bại, nhưng không được chết, tiếp xuống vòng thứ 5 chiến đấu, ta nguyện ý lấy 1-2, kể từ đó, hẳn là rất nhanh liền có thể quyết ra cuối cùng người thắng trận. Vâng! Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, đám người chính là mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Tiêu Trường Phong thế mà muốn lấy 1-2, đi đối chiến Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ. Mặc dù lúc trước hắn chiến thắng Đông Nên Tuyết, mặc dù Thu Kiến Quỷ đã bị thương, nhưng lấy 1-2, y nguyên vô cùng gian nan. Hùng chi Hạ Vô Tinh trạng thái có thể là rất tốt, cùng Thu Kiến Quỷ liên thủ, Tiêu Trường Phong không nhất định có thể ngăn cản. Mình muốn chết sao? Cũng tốt, ta sẽ thành toàn ngươi. Hạ Vô Tinh lúc này cũng là phản ứng lại, cười lạnh, lạnh thấu xương sát ý không che giấu chút nào. Hắn còn dự định nhìn Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu tự giết lẫn nhau đây. Mặc dù nguyện vọng này không có đạt thành, nhưng Tiêu Trường Phong chủ động nói lên đề nghị này, đồng dạng để hắn hết sức hài lòng. Trước đó chiến đấu hắn đều không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã muốn chết, mình đương nhiên sẽ không buông tha cái này xóa đi chỗ bẩn, chính tay đâm nghiệt chủng cơ hội. Thu Kiến Quỷ nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chợt chính là lần nữa tiến vào chữa thương trạng thái. Bất kể như thế nào, khôi phục thương thế mới là thứ nhất chuyện quan trọng. Người khác nghĩ như thế nào, Tiêu Trường Phong căn bản không thèm để ý. Lúc này ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về phía Xả Thiên Tôn. Tại cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong, chỉ có Xả Thiên Tôn ý kiến trọng yếu nhất. Hắn đề nghị này có thể thực hiện, cũng đều muốn nhìn Xả Thiên Tôn thái độ. Lúc này Xả Thiên Tôn khỏe miệng khẽ nhếch, lướt lên một cái thú vị đường cong. Đề nghị này không tệ, có chút ý tứ, đã ngươi chủ động yêu cầu, bản vương liền đáp ứng ngươi, trận chiến cuối cùng chính là hôn chiến đi, ai sống đến cuối cùng, người đó là cuối cùng người thắng trận. Xả Thiên Tôn đồng ý Tiêu Trường Phong đề nghị. Loại này hôn chiến hình thức, hoàn toàn chính xác sẽ càng thêm đặc sắc một chút. Chỉ cần trò chơi có thể đặc sắc, để cho mình thỏa mãn đã nghiền, hơi sửa chữa một chút quy tắc trò chơi, tự nhiên cũng liền không đáng kể. Đã như vậy, vậy các ngươi ba người liền ra trận đi, lần này đã không còn ngoại lệ, ba người các ngươi, chỉ có một người có thể sống ra. Thẩm Nhiếp trung thành tuyệt đối thi hành Xả Thiên Tôn mệnh lệnh. Lập tức lạnh lùng đối Tiêu Trường Phong ba người nói. Nghiệt chủng, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Hạ Vô Tinh tay cầm hỏa diễm thánh thương, một ngựa đi đầu, bay thẳng vào trên bệ đá. Lúc này trường thương chỉ phía xa, ngạo nghễ vô song. Thu Kiến Quỷ có chút hít vào một hơi, từ chữa thương trạng thái bên trong rời khỏi. Chợt thả người nhảy lên, chân đạp gió thu, bay vào bệ đá. Tiêu Minh, cẩn thận. Xuân Mãn Lâu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nhắc nhở lấy. Tiêu Trường Phong trước đó đề nghị, là hai người bọn họ thương lượng sau kết quả. Xuân Mãn Lâu mặc dù là xuân tộc thiếu thần, nhưng ở tứ đại thiếu thần bên trong, lại là thực lực yếu nhất. Dù là một trận chiến này Tiêu Trường Phong nhận thua, để hắn chiến thắng. Nhưng tiếp xuống vô luận là đối mặt Hạ Vô Tinh hay là Thu Kiến Quỷ, hắn đều không nhất định có cơ hội chiến thắng. Đặc biệt là đối mặt trạng thái tốt đẹp Hạ Vô Tinh, hắn biết mình lạc bại khả năng rất lớn. Mà một khi lạc bại, chính là tử vong kết quả. Cho nên Tiêu Trường Phong chủ động đưa ra đề nghị này. Mặc dù Xuân Mãn Lâu trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch mục trước tình huống. Bởi vậy cuối cùng vẫn đồng ý. Bất quá lấy 1-2, hay là đối mặt hai đại thiếu thần. Xuân Mãn Lâu y nguyên là Tiêu Trường Phong lo lắng đến. Kiếm của ta, sẽ không bao giờ bại. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, chợt thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, bay về phía bệ đá. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Xuân Mãn Lâu hai tay nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy vết mồ hôi. A-di-đà Phật. Vô Tương Phật tử chắp tay trước ngực, thấp giọng tuyên tiếng niệm Phật, tựa hồ đang vì Tiêu Trường Phong trợ uy. Mà Xuân Tiểu Hoa thì là ánh mắt chớp động, không nói gì. Về phần Mạc Vấn Kiếm cùng Đông Ninh Tuyết. Một cái hôn mê bất tỉnh, một cái tâm thần sụp đổ, đương nhiên sẽ không chú ý những thứ này. Giết đi, kẻ ngoại lai đều đáng chết. Thẩm Nhiếp thần sắc lạnh lùng, linh khí vận chuyển, ra cố lấy bệ đá, đồng thời đem bốn phía xả nhân bảo vệ. Hắn biết rõ cuối cùng này một trận chiến, tất nhiên càng thêm kịch liệt. Bất quá tham chiến ba người đều là kẻ ngoại lai, bởi vậy hắn không có lo lắng, chỉ có sát ý. Hắn thấy, tốt nhất Tiêu Trường Phong ba người đồng quy vu tận. Đây mới là kết quả tốt nhất. Tiêu Trường Phong không có đi quản những người khác ý nghĩ, lúc này hắn đã bay vào trong bệ đá. Nghiệt chủng, ta thật bội phục dũng khí của ngươi, cũng dám chủ động khiêu khích ta, thật không biết nói ngươi dũng cảm tốt, hay là ngu xuẩn tốt. Hạ Vô Tinh tay cầm hỏa diễm thánh thương, lúc này cười lạnh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn thân là hạ tộc thiếu thần, đối với năm đó chỗ bẩn 10 phần để ý. Viêm Thiên Tôn thực lực quá mạnh. Hắn mặc dù dám đối hắn bất kính, nhưng lại không thể làm gì. Về phần Tiêu Trường Phong mẫu thân Hạ Thiền, hắn không biết ở nơi nào, tự nhiên không cách nào báo thủ. Bất quá võ đế cùng Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên là muốn động khẽ động. Chỉ bất quá tại trong hạ tộc, Viêm Thiên Tôn thủ hộ nghiêm mật, để hắn một mực tìm không thấy cơ hội cách tộc xuất thủ. Lần này Bạch Mãng bí cảnh mở ra, thật vất vả gặp Tiêu Trường Phong. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Cho nên lần này, hắn tất sát Tiêu Trường Phong. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, ngữ khí băng lãnh. Hạ Vô Tinh muốn giết hắn, hắn lại làm sao không muốn chém Hạ Vô Tinh. Không nói cái khác, chỉ là nhục mẫu đầu này tội ác, liền đủ để cho Tiêu Trường Phong giết hắn 100.000 lần. Huống chi, Hạ Vô Tinh hay là hạ tộc thiếu thần. Cuối cùng này một trận chiến, không chỉ có là Tiêu Trường Phong đề nghị, cũng là hắn tâm nguyện. Tại cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong, hắn mục đích một trong, chính là chém giết Hạ Vô Tinh, hướng hạ tộc đòi hỏi lợi tức. Cho nên một trận chiến này, cũng là hắn mong muốn. Ngoại trừ Hạ Vô Tinh bên ngoài, Thu Kiến Quỷ cũng giống như thế. Thu tộc cũng là năm đó kẻ cầm đầu một trong. Mà lại tại tầng thứ nhất thời điểm, Thu Kiến Quỷ còn từng đánh lén, đem Tiêu Trường Phong trọng thương. Thu này, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không quên. Thu mới hận cũ chung vào một chỗ, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cuồng vọng, bất quá đây chỉ là ngươi lâm trung di ngôn thôi, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Hạ Vô Tinh khó thở ngược lại cười, giờ phút này tay cầm hỏa diễm thánh thương, toàn thân to lớn dữ dằn, chủ động hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hạ tộc cùng Thu tộc, năm đó ân oán cùng mối thù hôm nay, ta lợi dụng kiếm trong tay, đến vì mẫu thân giết ra cái công đạo, hai người các ngươi, chỉ là bắt đầu. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý như nước thủy triều, hắn bước ra một bước, phi kiếm ra khỏi vỏ. Trận này không thể tránh né vận mệnh chi chiến, rốt cục bạo phát. Chương 1687, Tiêu Trường Phong vs Hạ Vô Tinh. Địa giai cao cấp võ kỹ, Viêm Long xâm lược. Hạ Vô Tinh người còn chưa đến, võ kỹ cũng đã thi triển. Chỉ gặp mênh mông hỏa diễm tại quanh người hắn lượn lờ, cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đầu dài 10 mét hỏa diễm Viêm Long. Viêm Long sinh động như thật, tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt. Trong chốc lát Viêm Long chính là gào thét mà ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đến, muốn đem Tiêu Trường Phong đốt cháy thành cho bụi. Oeng! Không khí trong nháy mắt liền bị Viêm Long xuyên thủng, sóng nhiệt như nước thủy triều, cuồn cuộn tản ra. Để bốn phía quan chiến tất cả mọi người cảm giác gương mặt nóng bỏng, phảng phất muốn bị đốt bị thương đồng dạng. Có thể thấy được cái này Viêm Long nhiệt độ là bực nào đáng sợ. Hạ Vô Tinh có được liệt dương thánh thể, hắn có thể hấp thu dương quang hấp thu luyện hóa. Bởi vậy hắn nắm trong tay hỏa diễm bên trong, cũng là mang theo một tia thái dương chi uy, xa so với bình thường hỏa diễm phải cường đại. Chu Tước thần quyền. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Trong chốc lát màu lam lánh diễm thần hỏa gào thét. Quyền mang hóa thành một đầu 1 mét lớn nhỏ hỏa diễm Chu Tước. Chu Tước triển khai 2 cánh, hoành kích 3.000 giới, mang theo hỏa diễm chi chủ tôn quý khí tức, lực áp Viêm Long. Viêm Long chỉ là mang theo một tia thái dương chi uy thôi, mà Chu Tước quyền mang lại là từ lánh diễm thần hỏa ngưng tụ mà thành. Bây giờ Tiêu Trường Phong Chu Tước bất tử thể đại thành, hắn lánh diễm thần hỏa uy lực cũng là tăng nhiều. Ầm ầm, Chu Tước quyền mang cùng Viêm Long ở giữa không trung gặp nhau, hai chủng khác biệt hỏa diễm trong nháy mắt xen lẫn đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, như sóng như nước thủy triều. Xa xa nhìn lại, phảng phất là chói lọi pháo hoa đang tỏa ra. Nhưng này kinh khủng hủy diệt ba động, lại là đem không khí bốn phía trực tiếp vặn mèo. Tại Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh còn chưa cận thân trước đó, dẫn đầu hình thành một cỗ mạnh mẽ hủy diệt ba động. Thẩm Nhiếp không thể không xuất thủ lần nữa, ra cố bốn phía. Để tránh chiến đấu ngay từ đầu, chiến trường liền bị phá hư. Hai chủng hỏa diễm xung kích, nhưng Viêm Long cuối cùng vẫn không địch lại Chu Tước quyền mang. 10 mét lớn nhỏ Viêm Long đang không ngừng thu nhỏ, phát ra gào thét, cuối cùng bị ngọn lửa Chu Tước triệt để nuốt hết. Mà Chu Tước quyền mang tại tan vỡ Viêm Long về sau, chính là tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đánh về phía Hạ Vô Tinh. Thần hỏa lại như thế nào, phá cho ta. Hạ Vô Tinh cũng không bởi vì chiêu thứ nhất thất bại mà nhục chí. Hắn sau đầu mái tóc dài màu đỏ rực phi dương, trên người trường bảo càng là bay phất phới. Chỉ gặp hắn tóc dài như là từng trôi lợi kiếm, cùng nhau đâm ra. Chu Tước quyền mang dư lực không đủ, rất nhanh chính là bị tóc dài rào sát phá diệt. Mà lúc này Hạ Vô Tinh thì là khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 100 mét. Dương hỏa võ hồn, ra. Hạ Vô Tinh hét dài một tiếng, trực tiếp thi triển ra mình võ hồn. Chỉ gặp một mảnh chói lọi hỏa diễm tại quanh người hắn thiêu đốt, hóa thành một cái 3 mét phạm vi biển lửa. Hỏa diễm đem hắn toàn thân bao khỏa, như là hỏa diễm thần minh hàng thế đồng dạng. Mà lại ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là Thái Dương chi hỏa. Đây cũng là Hạ Vô Tinh võ hồn, cửu phẩm dương hỏa. Tiêu Đế Lâm đã từng có được đại nhật võ hồn, nếu là trưởng thành, cực kỳ đáng sợ. Mà Hạ Vô Tinh dương hỏa võ hồn mặc dù hơi thua tại đại nhật võ hồn, nhưng cũng đồng dạng kinh khủng. Hùng chi Hạ Vô Tinh hao tốn đại lượng tinh lực cùng tài nguyên đi bồi dưỡng dương hỏa võ hồn. Bởi vậy của hắn dương hỏa võ hồn đã tới gần tiến hóa trạng thái. Uy lực của nó cùng lãnh diễm thần hỏa so sánh, không kém cỏi chút nào, thậm chí càng mạnh lên một phần. Lúc này dương hỏa võ hồn bao khỏa tại Hạ Vô Tình quanh thân. Của hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một cây lông đều bị dương hỏa chỗ lượn lờ, có thể dùng khí thế của hắn mạnh hơn, lực lượng càng mạnh. Nghiệt chủng, ta tu luyện chính là thiên giai trung cấp công pháp Liệt Nhật Bảo Chiếu Quyết, bằng thực lực của ngươi, sao là đối thủ của ta? Hạ Vô Tình cả người vòng quanh dương hỏa, đạp không bay vọt mà tới. Lúc này tay hắn nắm hỏa diễm thánh thương, trực tiếp xa xa một thương đâm tới. Soạt. Chỉ gặp vô tận dương hỏa không có vào hỏa diễm thánh thương bên trong, chợt từ mũi thương bên trong bắn ra mà ra. Dương hỏa cô động thành một đầu to bằng ngón tay hỏa trụ, từ mũi thương bay ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong mặt mà tới. Không gian như là một tờ giấy mỏng, bị sắc bén cái kéo cắt mở. Đạo này nhỏ bé hỏa trụ uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Phảng phất là hỏa diễm chi tinh, bình thường thánh khí muốn ngăn cản, 10 phần khó khăn. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không sợ chút nào. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong trên thân cấp tốc hiện ra Hắc Thủy vờn quanh chiến giáp. Từng sợi Hắc Thủy như là long lân một mảnh, tầng tầng lớp lớp bao trùm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đem hắn cả người bao khỏa, ngay cả đầu cũng là như thế. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong không có ý định cho Hạ Vô Tinh bất cứ cơ hội nào. Mà ngoại trừ Hắc Thủy Chiến Giáp bên ngoài, Chu Tước Thần Quyền cũng là lần nữa đánh ra. Hỏa diễm Chu Tước phát ra to rõ kêu to, hai cánh như đao, vạch phá bầu trời, đón lấy hỏa trụ mà đi. Ầm ầm. Song hỏa va chạm, lần này hỏa trụ lại là so trước đó Viêm Long càng thêm cường đại. Dù sao Viêm Long mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại không đủ tinh luyện. Mà đạo này từ hỏa diễm thánh thương bên trong bắn ra hỏa trụ, lại là vô cùng cô đọng, giống như trăm luyện tinh thép đồng dạng. Chu Tước Quyền mang toàn lực bộc phát, muốn phá diệt hỏa trụ. Nhưng hỏa trụ lại như là một cây bén nhọn cương châm, trực tiếp phá vỡ Chu Tước Quyền mang. Chợt tựa như tia chớp, đánh vào Tiêu Trường Phong Hắc Thủy Chiến Giáp bên trên. Lập tức thủy hỏa xen lẫn, tiếng xèo xèo không dứt. Nhưng đạo này hỏa trụ dù sao bị Chu Tước Quyền mang đã tiêu mà không ít. Bởi vậy rơi trên Hắc Thủy Chiến Giáp, cũng không phá vỡ chiến giáp, chớ nói chi là làm bị thương Tiêu Trường Phong thân thể. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, há mồm phun một cái. Trong chốc lát hư không phi kiếm chính là hóa thành một đạo thanh đồng chi quang, gào thét mà ra. Đối mặt thực lực không tầm thường Hạ Vô Tình, Tiêu Trường Phong cũng là không có lựa chọn vẫn thần phi kiếm, mà là trực tiếp lấy ra mình bản mệnh pháp bảo. Hư không phi kiếm vừa ra, kiếm khí ung tùm, lôi kéo khắp nơi, để bốn phía nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống. Nhưng Hạ Vô Tình thân quấn dương hỏa mà đến, lại đem nhiệt độ một lần nữa lên cao. Phá cho ta. Hạ Vô Tình tay cầm hỏa diễm thánh thương, như là chiến vô bất thắng hỏa thần. Thánh thương hất lên, như là thần long bại vĩ, vậy mà quất về phía hư không phi kiếm. Vâng! Hư không phi kiếm cùng hỏa diễm thánh thương trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Kiếm khí tung hành, thương ảnh trung điệp. Hư không phi kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm pháp bảo, nhưng bị Tiêu Trường Phong lấy tinh khí thần vận dưỡng. Lại lấy lãnh diễm thần hỏa ngày đêm tế luyện, lại thêm bản thân vốn là có kiếm linh tồn tại. Thế mà không kém gì hỏa diễm thánh thương. Đương đương! Hư không phi kiếm như là một đầu cá bơi, không ngừng chém xuống. Nhưng Hạ Vô Tinh kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Hai tay của hắn cầm hỏa diễm thánh thương, như chim như cá, như thú như long. Trường thương chỉ, động phá hư không, không ngừng đánh về phía hư không phi kiếm, vậy mà hơn một chút. Trên không trung, Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiêu Trường Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng Hạ Vô Tinh thân là hạ tộc thiếu thần, cũng là thủ đoạn rất nhiều, thực lực bất phàm. Lúc này hắn thân quấn dương hỏa, cầm trong tay thánh thương, linh khí vận chuyển, giống như vô địch hỏa thần đồng dạng. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ bé nhưng lại vô cùng cô đọng gió thu. Đống nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Thu kiến quỷ vậy mà dự định lần nữa đánh lén. Chương 1688, một ấn giết thiếu thần. Đạo này thu phong 10 phần không đáng chú ý. Giấu tại không khí, đống nhiên bộc phát. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong phía sau không khí chấn động kịch liệt, giống như nước sôi đồng dạng. Chợt thu phong như đao, chém về phía Tiêu Trường Phong sau lưng. Một đao kia vừa nhanh vừa vội, tấn mãnh lăng lệ. Đang. Một cái sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Chỉ gặp hai cây giống như kim ngọc vậy ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy đạo này thu phong. Mặc cho thu phong như thế nào lăng lệ dị thường, như thế nào sắc bén vô song. Đều không thể tránh thoát cái này hai cây nho nhỏ ngón tay. Ngón tay mạnh mẽ dùng sức, liền đem đạo này thu phong trực tiếp bẻ gãy. Lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía trong bệ đá thu kiến quỷ. Đồng dạng xáo lộ, ta sẽ không lại bị lừa rồi. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trường Phong liền không có khinh thị thu kiến quỷ, càng không có không nhìn nàng. Tại cùng Hạ Vô Tinh kịch chiến đồng thời, của hắn một bộ phận tâm thần, sớm đã lưu ý lấy Thu Kiến Quỷ. Dù sao Thu Kiến Quỷ từng có đánh lén vết xe đổ, Tiêu Trường Phong lại thế nào sẽ không phòng bị đây. Nghiệt chủng, nạp mạng đi. Hạ Vô Tinh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hỏa Diệm Thánh Thương mang theo mênh mông dương hỏa, đốt cháy không khí, xuyên thủng hư vô. Mang theo không thể ngăn cản cường thế chi lực, ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Chạm. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, thần thức thao túng hư không phi kiếm. Lập tức đại chiến lần nữa kịch liệt. Trên bệ đá, Thu Kiến Quỷ đứng xuôi tay, cặp mắt của nàng nhắm lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Tại nàng quanh thân, sao sạc thu phong không ngừng vần quanh, giống như đao sắc bén mang gào thét tung hoành. Nàng đang chờ đợi lấy lần tiếp theo xuất thủ thời cơ. Nàng biết mình bởi vì lúc trước đánh với Mạc Vân Kiếm một trận, thương thế nặng nề, 10 phần chiến lực chỉ còn lại 6-7 điểm. Bởi vậy nàng không có trực tiếp xông lên đi cùng Hạ Vô Tinh liên thủ công kích, mà là để Hạ Vô Tinh chủ công, nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh lén. Đây là nàng am hiểu, cũng có thể để Tiêu Trường Phong một mực ở vào trạng thái căng thẳng bên trong. Địa giai cao cấp võ kỹ, Tam Thu Lá Dụng. Thu Kiến Quỷ lần nữa bắt được một cái cơ hội, lập tức ba mảnh thu diệp như là phi tiêu đồng dạng bắn ra. Lấy xảo trá thai quái góc độ hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong thân hình một chiếc, quay người đấm ra một quyền. Màu bạch kim quyền mang trực tiếp đem cái này ba mảnh thu diệp vây bạo. Nhưng Hạ Vô Tinh lần nữa cận thân mà đến, chiến lực toàn bộ triển khai, để Tiêu Trường Phong không thể không toàn lực ứng đối. Như thế mấy lần về sau, Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong. Tiêu Minh tình huống không tốt lắm, Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ phối hợp quá tốt rồi, một công một bộ, để Tiêu Minh lâm vào bị động bên trong, nhất định phải phá vỡ cái này phối hợp, nếu không sẽ bị một mực áp chế. Xuân Mãn Lâu sắc mặt khó coi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn đã nhìn ra chiến cuộc cứng ngắc cùng hung hiểm. Nếu là không phá nổi cục này thế, Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ bị một mực áp chế. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, tự nhiên là 10 phần bất lợi. Bất quá muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng, Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ đều là thiếu thần cấp bậc thiên tiêu. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là bắt thời cơ ánh mắt, đều 10 phần lao đạo. Căn bản không biết cho bất cứ cơ hội nào. Hy vọng Tiêu Minh có thể mau chóng phá vỡ cục này thế. Xuân Mãn Lâu trong lòng lo nghĩ, đành phải cầu nguyện. Mà lúc này, chiến cuộc đột nhiên biến đổi. Ầm. Chỉ gặp Hạ Vô Tinh hỏa diễm thánh thương mang theo giữ dàn dương hỏa, vậy mà phá vỡ hắc thủy chiến giáp phòng ngự, đâm trúng Tiêu Trường Phong. Một sợi đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chảy xuống. Tiêu Trường Phong thụ thương. Ha ha, nghiệt chủng, ngươi đi chết đi cho ta. Hạ Vô Tinh tóc đỏ phi dương, to lớn kinh thiên, lúc này cười to mà lên. Hỏa diễm thánh thương gào thét mà ra, xuyên thủng hư vô, lần nữa đâm về hắc thủy chiến giáp bị phá ra chỗ, muốn nhờ vào đó trọng thương Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong không nói một lời, một bên thao túng hư không phi kiếm, một bên quay thân né qua hỏa diễm thánh thương. Nhưng Thu Kiến Quỷ đánh lén lại là liên miên bất tuyệt. Một lát sau, Tiêu Trường Phong vết thương trên người chính là càng ngày càng nhiều. Dù là hắc thủy chiến giáp có thể khôi phục, cũng có chút khó mà chống đỡ được. Vâng! Hạ Vô Tinh một thương đem Tiêu Trường Phong đánh bay ra ngoài. Không được! Gặp một màn này, Xuân Mãn Lâu sắc mặt đại biến, trong lòng lo lắng vô cùng. Thần thông, thập lý thu phong. Cùng lúc đó, Thu Kiến Quỷ thì là lần nữa nắm lấy thời cơ. Chỉ gặp nàng toàn thân thông sáng, sang chói bạch quang từ nàng thất khiếu bên trong dâng lên mà ra. Lệnh thấu xương thu phong trong nháy mắt hóa thành 10 dặm phong lâm, đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Lên! Thu Kiến Quỷ linh khí vận chuyển, cấp tốc điều khiển. Chỉ gặp từng mảnh lá phong bay ra, hóa thành phong bạo, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mỗi một phiến lá phong đều mang lăng lệ phong mang, không kém cỏi hạ phẩm thánh khí một kích. Trừ phi là câu linh ma viên loại kia kinh khủng biến thái nhục thân, nếu không khó mà ngăn cản cái này mạn thiên thu phong lá phong. Lần này, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Thu Kiến Quỷ ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý như nước thủy triều. Vô luận là bởi vì năm đó sự tình, hay là trước đó Mạc Vấn Kiếm một trận chiến nguyên nhân, đều để nàng đối Tiêu Trường Phong có cực lớn địch ý cùng sát tâm. Bởi vậy nàng không chút do dự thi triển ra mình mạnh nhất thần thông chi thuật, muốn dùng cái này trọng thương Tiêu Trường Phong. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Thu Kiến Quỷ trước người. Rõ ràng là Tiêu Trường Phong. Ngươi không phải bị ta 10 dặm phong lâm khốn trụ sao, làm sao lại như vậy? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Thu Kiến Quỷ quá sợ hãi, không dám tin. Nàng rõ ràng cảm nhận được 10 dặm phong lâm bên trong khốn trụ Tiêu Trường Phong. Nhưng là trước mắt cái này Tiêu Trường Phong lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị lừa rồi. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, chỉ có một cỗ hàn nhập hồn phách, làm người sợ hãi sát ý hiện. Lúc này ở 10 dặm phong lâm bên trong, tự nhiên là có một cái Tiêu Trường Phong. Bất quá đây chẳng qua là một cỗ pháp thân thôi. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong trước đó cố ý thụ thương, vì cái gì chính là lúc này. Giờ phút này hắn cách Thu Kiến Quỷ bất quá 30 mét, khoảng cách này, đủ để cho hắn giết Thu Kiến Quỷ. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền hạ quyết tâm, muốn trước giết Thu Kiến Quỷ. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực đột nhiên vận chuyển, trực tiếp thi triển nguyên anh hợp thể. Trong chốc lát lực lượng bạo tăng gấp 3. Cùng lúc đó hai tay của hắn kết ấn, hơi nâng thiên cung, thi triển ra phiên thiên ấn cái này một có thể so với thiên giai võ kỹ đích đạo thuật. Chỉ gặp trên bầu trời, hiện ra một cái che khuất bầu trời đại ấn. Đại ấn chừng 300 mét lớn nhỏ, sinh động như thật, to lớn rộng lớn. Như là một tòa nặng nề như núi lớn, lại như viễn cổ thiên đế dùng để phân tích thương sinh tiên tỷ. Tiêu Trường Phong lấy gấp 3 lực lượng thi triển ra phiên thiên ấn, lúc này ngang nhiên rơi xuống, đánh tới hướng Thu Kiến Quỷ. Trốn. Thu Kiến Quỷ sắc mặt đại biến, không dám có chút lưu lại, quay người muốn trốn. Nhưng nàng vốn là bị thương, càng là vừa mới thi triển thần thông. Lúc này chiến lực chỉ có 4, 5 phần 10. Đối mặt cái này ra cường phiên bản phiên thiên ấn, nàng lại như thế nào có thể trốn được. Ầm ầm. Chỉ gặp phiên thiên ấn từ trên trời giáng xuống, đem Thu Kiến Quỷ thân ảnh bị tiêu diệt. Đại địa chấn động, bệ đá vỡ vụn, một cỗ mạnh mẽ ba động hóa thành cuồng phong, gào thét mà ra. Mà đợi đến phiên thiên ấn nâng lên tiêu tán lúc, Thu Kiến Quỷ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vũng máu bùn khắc ở trong bệ đá. Một ấn, Thu Kiến Quỷ tử. Chương 1689, một quyền chi uy. Hô. Dư ba hóa thành cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đem Xuân Mãn lâu đám người quần áo thổi đến bay phất phới. Vậy mà lúc này đám người lại là không có đi để ý chính mình quần áo. Từng đôi mắt, tràn đầy rung động ánh mắt, xa xa nhìn về phía bệ đá phương hướng. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. Lúc này giữa thiên địa chỉ có phong thanh cùng tiếng hít thở. Tứ đại thiếu thần chi một Thu Kiến Quỷ chết rồi. Đám người hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt vô cùng, không thể tin được. Thiếu thần, đây chính là cao cao tại thượng, có thể xưng cùng một thời đại bên trong đứng đầu nhất thiên tiêu. Dù sao vậy cũng là bị thần tộc lấy hải lượng tài nguyên trồng chất bắt đầu, càng là có được nghịch thiên thực lực cùng thiên phú tồn tại. Trước đó Đông Ninh Tuyết bị đánh bại, đám người miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này Thu Kiến Quỷ thế mà chết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thu Kiến Quỷ cường đại cỡ nào? Đế võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, có được túc sát thánh thể, báo võ hồn, cùng thập lý thu phong thần thông. Mà lại nàng công pháp tu luyện, võ kỹ không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp. Mặc dù túc sát thánh mâu bị câu linh ma viên bóp méo, nhưng nàng y nguyên có cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu cùng cái khác thanh khí. Bình thường thiên kiêu ở trước mặt nàng, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng lúc này, lại là chết rồi. Chết tại Tiêu Trường Phong phiên thiên ấn phía dưới. Cái này to lớn chênh lệch, để đám người trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. 3. 3. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Sát phạt quả đoán, trí dũng song toàn, Tiêu Trường Phong. Ngươi quả nhiên không có để bản vương thất vọng. Xà Thiên Tôn lười biếng yêu dị thanh âm phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Chỉ gặp Xà Thiên Tôn có chút ngồi thẳng bắt đầu, hai tay khinh hợp, hào hứng không thấp. Tựa hồ một trận chiến này đấu kết quả, để nàng rất là đã nghiền. Mà theo Xà Thiên Tôn một tiếng này vỗ tay, đám người cũng là phản ứng lại. Vừa rồi cái kia một tấn thuật, hẳn là thiên giai võ kỹ, mà lại uy lực cũng so với bình thường thiên giai võ kỹ mạnh hơn một chút. Tiêu Huynh một tiếng này đồng kích tây chiến thuật, vận dụng xảo diệu. Để Thu Kiến Quỷ không kịp phản ứng, để Hạ Vô Tinh cũng không kịp cứu viện. Xuân Mãn Lâu không phải người ngu, rất nhanh chính là suy đoán ra được tiền căn hậu quả. Thu Kiến Quỷ thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng nàng trước đó đánh với Mạc Vân Kiếm một trận, bị trọng thương, dù là nắm chặt thời gian khôi phục, cũng khôi phục được 10 phần có hạn. Lại thêm một trận chiến này Tiêu Trường Phong một mực tại cùng Hạ Vô Tinh cực chiến. Dẫn đến nàng vẫn cho là mình là tại phụ chiến. Về sau Tiêu Trường Phong càng là thụ thương liên tục. Bị Hạ Vô Tinh một thương quét bay, để nàng coi là nắm lấy thời cơ. Nhưng mà đây hết thảy đều tại Tiêu Trường Phong tính toán bên trong. Lấy pháp thân đi kiềm chế Thu Kiến Quỷ thần thông, mà hắn chân thân thì là đã vô thanh vô tức tiếp cận Thu Kiến Quỷ. Cuối cùng lấy nguyên anh hợp thể, gấp 3 lực lượng đi thi triển phiên thiên ấn. Một ấn oanh sát Thu Kiến Quỷ. Đây hết thảy đều thể hiện ra Tiêu Trường Phong tinh chuẩn tính toán năng lực. Mà Thu Kiến Quỷ thì là như vậy ngã xuống, vẫn lạc tại đây. Kết quả này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, để đám người kinh chấn đan sen. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng cùng khoái cảm. Tâm cảnh của hắn không hề bận tâm, phảng phất vừa rồi chỉ là nghiền chết một cái vướng bận sâu kiến thôi. Lúc này hắn tán đi phiên thiên ấn, quay đầu nhìn về trên bầu trời Hạ Vô Tinh. Tiếp xuống, tới phiên ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là phóng lên tận trời, thẳng đến Hạ Vô Tinh mà đi. Hắn nguyên bản bị hỏa diễm thánh thương gây thương tích thương thế, tại Thanh Long bất diệt thể khôi phục lại, đã vết thương khép lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo trường hồng, như là thăng thiên nộ long, mang theo cường thế vô song, chiến thiên đấu địa chiến phạt khí tức, hướng phía Hạ Vô Tinh thẳng tắp mà đi. Nghiệt chủng, giết thu kiến quỷ đáng là gì? Ta là Hạ tộc thiếu thần, hôm nay làm giết ngươi ở nơi này. Hạ Vô Tinh bị thu kiến quỷ cái chết sở kinh, nhưng lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong đánh tới, cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Hắn không thể sợ, cũng không dám sợ. Một khi trong lòng không có tuyệt đối chiến ý, như vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy dù là trong lòng của hắn kinh chấn, lại cũng chỉ đến đè xuống. Bất quá hắn vô địch chi thế, nhưng cũng bởi vậy bị đánh phá. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Dương Thần Cửu Thiên Luyện. Mái tóc dài màu đỏ rực phi dương mà lên, Hạ Vô Tinh trên thân đột nhiên tách ra chói mắt xích mang. Xích mang chiếu sáng thiên địa, lập tức vừa mới rớt xuống nhiệt độ, trong nháy mắt lên cao. Như là từ lâm đông tiến vào liệt hạ. Chỉ gặp trên bầu trời, nổi lên một cái to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh sáng chói mà chói mắt, nóng bỏng mà chói lọi. Giống như một vòng huy hoàng đại nhật, cao huyền cửu thiên, chiếu rọi vạn giới. Hạ Vô Tinh thi triển ra thiên giai võ kỹ. Phá! Hạ Vô Tinh quát to một tiếng, trong tay hỏa diễm thánh thương đột nhiên vừa rơi xuống. Lập tức cái kia cao huyền cửu thiên đại nhật hư ảnh cũng là ầm vang nện xuống. Giống như lưu tinh truy lạc, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Chín quyền hợp nhất. Tiêu Trường Phong toàn thân bạch kim linh quang sáng chói, thể nội bàng bạc bạch hổ pháp lực từ toàn thân bên trong tuôn ra, không có vào nắm đấm bên trong. Bây giờ hắn đối bạch hổ thần quyền nắm giữ đã càng ngày càng sâu, càng là có thể thi triển ra chín quyền hợp nhất vô địch quyền pháp. Làm Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên trở nên tiêu túc bắt đầu. Kim qua thiết mã, phảng phất đưa thân vào một mảnh tu la trong chiến trường. Mà một cỗ hung manh vô địch to lớn, thì là từ Tiêu Trường Phong trên thân tuôn ra. Như là một đầu xuống núi mãnh hổ, muốn nhắm người mà phệ, xương bá sơn lâm. Một quyền này, để ngươi kiến thức hạ lực lượng của ta. Tiêu Trường Phong giơ tay lên, to lớn cô đọng đến đỉnh điểm. Sau một khắc, hắn ra quyền. Ầm ầm. Cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một quyền này. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đem toàn thân tinh khí thần đều hòa vào một quyền này bên trong. Màu bạch kim bạch hổ quyền mang, chói mắt mà chói lọi. Như là một vòng màu bạch kim cỡ nhỏ thái dương. Mà một đầu chiến thiên đấu địa, hung uy hiển hách bạch hổ, thì là từ thái dương bên trong nhảy lên mà ra, vồ giết về phía tiền. Cái này bạch hổ mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại sinh động như thật. Đầu hổ, hổ khu, hổ trảo, đuôi hổ, đều giống như chân thử. Càng một cặp màu bạch kim cánh lông vũ, từ hắn phần lưng triển khai, như hổ thêm cánh. Lốt bút. Bạch hổ quyền mang từ Tiêu Trường Phong trên nắm tay bay vọt mà ra, ven đường chỗ qua, không khí trực tiếp bị hoanh bạo. Không khí bốn phía đều đang rung động kịch liệt, như là hải thủy sôi trào đồng dạng. Canh kim sắc bén cùng chiến phạt khí tức, càng là nhét đầy bát phương. Trong nháy mắt, bạch hổ quyền mang chính là cùng đại nhật hư ảnh và chạm. Đám người ngưỡng vọng thương khung, chỉ cảm thấy một đầu chiến thiên đấu địa bạch hổ, đang cùng Thái Dương giao chiến, phảng phất muốn đem Thái Dương từ thiên khung phía trên chém xuống. Ầm. Bạch hổ cùng đại nhật đụng vào nhau sát na. Cuồng bạo sóng xung kích động trong nháy mắt trùng kích ra tới. Giữa thiên địa một mảnh ánh sáng chói mắt, để cho người ta nhịn không được nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Bất quá Hạ Vô Tinh cái này đại nhật hư ảnh, cuối cùng không bằng Tiêu Trường Phong bạch hổ quyền mang cô đọng. Chỉ gặp giống như thiên cẩu thực nhật đồng dạng, bạch hổ quyền mang đem đại nhật hư ảnh xé nát. Chợt thẳng tiến không lùi, tiếp tục phóng tới Hạ Vô Tinh. Hạ Vô Tinh mặc dù lấy hỏa diễm thánh thương ngăn cản, nhưng bạch hổ quyền mang rơi vào trên người hắn, cuồng bạo vô song lực lượng để hắn bị đánh đến bay ngược ra ngoài. Cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, cấp tốc rơi xuống, hướng về mặt đất đập tới. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Chương 1690, ta không bị thua. Hạ Vô Tinh thực lực, tại Đông Nên Tuyết phía dưới. Ngay cả Đông Nên Tuyết đều thua ở Tiêu Trường Phong trong tay, huống chi là Hạ Vô Tinh. Trước đó có thu kiến quỷ ảnh hưởng, để Tiêu Trường Phong không thể không lấy một địch hai. Nhưng bây giờ thu kiến quỷ đã chết, đơn độc một cái Hạ Vô Tinh, lại sao là Tiêu Trường Phong đối thủ đâu. Một quyền này, đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Ẩm. Hạ Vô Tinh cũng không rơi xuống đất, tại cách xa mặt đất 10 mét thời điểm. Hắn toàn thân to lớn bộc phát, rốt cục tiêu ma lực quyền, chợt một lần nữa phóng lên tận trời. Bất quá một quyền này, nhưng cũng để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Ngươi chỉ là của ta hạ tộc nhiệt chủng, ta thân là thiếu thần, tuyệt sẽ không thua dưới tay ngươi, ta muốn giết ngươi, là gia tộc xóa đi chỗ bẩn. Hạ Vô Tinh một lần nữa lên không, diện mục dữ tợn, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Hắn quyết không cho phép mình chiến bại, càng không cho phép mình thua ở Tiêu Trường Phong trong tay. Bởi vì Tiêu Trường Phong là năm đó nghiệt chủng, là gia tộc sỉ nhục. Mà mình, thì là gia tộc kiêu ngạo, là ngôi sao tương lai. Một trận chiến này, mình nhất định phải thắng, mà lại muốn tự tay chém giết cái này nghiệt chủng. Nhìn ta thần thông, đại nhật vô cương. Thiên giai võ kỹ thất bại, Hạ Vô Tinh cũng là thi triển ra thần thông của mình chi thuật. Chỉ gặp Huy Hoàng Dương Hỏa từ quanh người hắn bay ra. Lấy hắn làm trung tâm, vậy mà hóa thành một đoàn 10 mét lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong hỏa diễm hừng hực, nhiệt độ cao nóng bỏng. Đem không khí bốn phía thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Dù là cách xa nhau khá xa, bốn phía đám người cũng có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt, phảng phất muốn bị nướng thành người khô đồng dạng. Hạ Vô Tinh có được hai đại thần thông, cái này đại nhật vô cương danh xưng lực phá hoại vô địch, hình như đại nhật, uy lực cực mạnh. Xuân Mãn Lâu ánh mắt gấp chằm chằm, lúc này là Tiêu Trường Phong mướt mồ hôi. Đông Nên Tuyết có được ba loại thần thông, mà Hạ Vô Tinh cũng có được hai loại thần thông. Trong đó cái này đại nhật vô cương uy lực cũng là cực kỳ cường hãn, không kém chút nào Thu Kiến Quỷ thập lý Thu Phong. Nếu không phải Thu Kiến Quỷ bởi vì thiên phú nguyên nhân, chỉ có thể có một loại thần thông. Chỉ sợ hắn thực lực tuyệt sẽ không so Hạ Vô Tinh kém. Thái Dương thần thông. Đáng tiếc chỉ là phụ thuộc, tương đối nhiều nhất tại trung phẩm thần thông thôi. Nhìn qua Hạ Vô Tinh biến thành 10 mét hỏa cầu. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, đã đoán được cái này đại nhật vô cương thần thông uy lực. Nếu là chân chính Thái Dương loại thần thông, đây chính là đỉnh cấp thần thông. Một khi thi triển, đủ để hủy đi một cái thế giới. Nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành ba người. Chu Tước võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn xuất hiện, lại thêm tự thân Thanh Long võ hồn. Thủy Hỏa Thanh Liên, ra. Lãnh Diễm thần hỏa cùng Huyền Vũ hát thủy vần quanh, hóa thành 18 phiến lá liên. Thanh Mục là đài, thủy hỏa là lá. Nghiệt chủng, để ngươi kiến thức hạ ta thần thông đi. Hạ Vô Tinh gầm thét một tiếng, lập tức cả người hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Hắn hóa thành 10 mét hỏa cầu, giống như một vành mặt trời, mang theo vô biên lực phá hoại. Muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp đốt cháy thành tro, oanh kích thành cặn bã. Sâu kiến chi lực. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên một cái. Lập tức thủy hỏa thanh liên hướng về Hạ Vô Tinh bay đi. Thủy hỏa là lá, xoay ngược chiều, như là ma bàn. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, muốn nhìn một chút lần này ai mạnh hơn một bậc. Ầm. Hai đều là cực tốc, rất nhanh chính là đụng vào nhau. 10 mét hỏa cầu trong nháy mắt bộc phát, trong đó mãnh liệt hỏa diễm giống như pháo hoa nở rộ, hướng về thủy hỏa thanh liên đánh tới. Nho nhỏ thủy hỏa thanh liên tại 10 mét hỏa cầu trước mặt lộ ra yếu đuối không chịu nổi. Nhưng mà hỏa diễm mãnh liệt, lại là căn bản là không có cách phần diệt thanh liên. Ngược lại thủy hỏa lá liên xoay tròn, một cỗ ma diệt chi lực đem hỏa diễm hút vào. Chợt hỏa diễm bị thủy hỏa ma diệt trống không. Xa xa nhìn lại, 10 mét hỏa cầu phảng phất bị cắn rơi mất một khối. Mà thủy hỏa thanh liên thì là thế đi không giảm, tiếp tục xoay tròn lấy bay về phía hỏa cầu trung tâm Hạ Vô Tinh. Ven đường chỗ qua, bành trướng mãnh liệt hỏa diễm bị không ngừng ma diệt. Hỏa cầu bên trong, vậy mà xuất hiện một đầu trống không đường hành lang. Có thể thấy được thủy hỏa thanh liên uy lực, tại cái này đại nhật vô cương phía trên. Điểm này, Hạ Vô Tinh cũng là rất nhanh phân biệt ra. Thần thông, cánh kim ô. Nhìn thấy cấp tốc tới gần thủy hỏa thanh liên, Hạ Vô Tinh cũng là thi triển ra mình đệ nhị thần thông. Chỉ gặp hắn hai tay, cấp tốc bị ngọn lửa bao trùm. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đôi dài đến 3 mét hỏa diễm cánh. Chiếc cánh này mặc dù là hỏa diễm biến thành, nhưng lại hiện ra thần thánh kim quang. Mang theo nóng bỏng, quang minh khí tức. Càng có một cỗ giống như thần linh vậy thần thánh khí thế, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là thần thú kim ô một tia thần uy. Hạ Vô Tinh đệ nhị thần thông, chính là mô phỏng ra kim ô cánh thần. Kim ô chính là Thái Dương bên trong đản sinh thần linh, thực lực cường đại, cao quý vô cùng. Nay đôi cánh mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng cũng ẩn chứa một tia thần uy. Loảng xoảng. Hạ Vô Tinh hai cánh như đao, chém về phía thủy hỏa thanh liên. Lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, thủy hỏa thanh liên bên trên vậy mà hiện lên một đạo lỗ hổng. Hiển nhiên cái này cánh kim ô đủ để làm bị thương thủy hỏa thanh liên. Phá cho ta. Hạ Vô Tinh hai cánh vung đẩy, mang theo mênh mông dương hỏa, không ngừng chém về phía thủy hỏa thanh liên. Liên tiếp 18 đao, đao đao chém ở một chỗ. Rốt cục đem thủy hỏa thanh liên chẳng phá, nhưng cánh kim ô cũng theo đó hao hết lực lượng, tiêu tán không thấy. Kiếm khí ngưng kia. Ngay tại Hạ Vô Tinh lấy cánh kim ô chạm phá thủy hỏa thanh liên lúc, một đạo mảnh như sợi tóc, nhưng lại lăng lệ dị thường kiếm quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc chém tới. 10 mét hỏa cầu trước đó bị thủy hỏa thanh liên phá mở một cái trống không đường hành lang, bởi vậy căn bản là không có cách ngăn cản. Một nháy mắt, kiếm khí ngưng kia chính là chạm tại Hạ Vô Tinh trên thân. Phốc phốc. Hạ Vô Tinh trên người phòng ngự trường bào trong nháy mắt bị xuyên thủng. Kiếm khí ngưng kia từ bụng của hắn đâm vào, từ sau lưng của hắn bay ra, đem hắn trực tiếp xuyên qua. Một cái nhỏ bé lô máu hiện hiện, cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy xuống. Trong nháy mắt chính là nhuộm đỏ hắn vạt áo. Ầm. Đại Nhật Vô Cương biến thành 10 mét hỏa cầu, lúc này cũng vô pháp lại ổn định, lập tức cầm vang nổ tung. Hỏa diễm hóa thành biển lửa, sôi trào mãnh liệt. Thẩm Nhiếp nhíu mày, linh khí ngoại phóng, hóa thành bình chướng, đỡ được cái này mãnh liệt biển lửa, phòng ngừa tạo thành người khác tử thương. Bạch Hổ thần quyền. Giờ phút này Tiêu Trường Phong không có cho Hạ Vô Tinh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lập tức lấn người mà tiến, mênh mông Bạch Hổ pháp lực vận chuyển, quyền thế kinh thiên, ngang nhiên hướng về Hạ Vô Tinh đánh tới. Rầm rầm rầm. Hạ Vô Tinh bị động ngăn cản, bị đánh đến liên tục bại lui. Thật sự là hắn rất mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là càng mạnh. Từng quyền quyền ý chồng chất phía dưới, để hắn không thể không thi triển các loại thủ đoạn để ngăn cản. Nhưng thủ lâu tất thua. Rốt cục, Tiêu Trường Phong tại quyền thứ 9 thời điểm, đem hắn từ giữa không trung đánh rớt. Ầm ầm. Lần này hắn không tiếp tục ngừng lại thân hình, cả người trực tiếp bay ngược mà xuống, nhập vào mặt đất. Mà nó đất mặt lại tại bệ đá bên ngoài. Dựa theo Xả Thiên Tôn trước đó sở định quy tắc cho chơi, Hạ Vô Tinh lúc này xem như bại. Mà bại người, chỉ có một con đường chết. Ta tuyệt sẽ không bại, nghiệt chủng, ngươi đi chết đi cho ta. Hạ Vô Tinh diện mục dữ tợn, toàn thân chảy máu, nhưng sát ý lại là càng thêm mãnh liệt. Lúc này hắn không quan tâm, thế phải chém giết Tiêu Trường Phong. Siêu. Chỉ gặp hắn đưa tay trộn một cái, một viên Thiên Tôn Bảo Châu bay ra. Hắn phải dùng cái này Thiên Tôn Bảo Châu, đến cùng Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận. Chương 1691, nghiệt chủng, ngươi rốt cục chết. Thiên Tôn Bảo Châu uy lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Tiêu Trường Phong lấy Viêm Thiên Tôn Thiên Tôn Bảo Châu, tại tầng thứ nhất oanh sát nguyên thường, càng là tan vỡ quan môn. Trước đó Thu Kiến Quỷ lấy Thiên Tôn Bảo Châu, kém chút đánh chết thực lực mạnh mẽ Câu Linh Ma Viên. Nếu không phải Xà Thiên Tôn xuất thủ, chỉ sợ Câu Linh Ma Viên sẽ bị chém giết tại chỗ. Mà lúc này, Hạ Vô Tinh cũng là lấy ra Thiên Tôn Bảo Châu. Đây vốn là của hắn bảo mệnh chi vật. Nhưng lúc này hắn lại là dùng để đối phó Tiêu Trường Phong, một lòng chỉ muốn giết Tiêu Trường Phong. Về phần sau đó mình sẽ hay không bị Xà Thiên Tôn giết chết, hắn hiện tại đã không nghĩ ngợi nhiều được. Bạch! Hạ Vô Tinh trong tay cái này Mai Thiên Tôn Bảo Châu, toàn thân đỏ rực như lửa, trói lọi giống như dương. Còn chưa bị kích hoạt, liền có một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ra. Để cho người ta nhịn không được trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy tử thần giáng lâm. Tiêu Trường Phong Thiên Tôn Bảo Châu nguồn gốc từ Viêm Thiên Tôn. Bất quá Viêm Thiên Tôn cũng không phải là hạ tộc bên trong đệ nhất cường giả. Lại trên của hắn, còn có một người, tên là Hạ Thiên Tôn. Tứ đại trong thần tộc, chỉ có người mạnh nhất mới có thể bị mang theo tộc danh. Đây là vinh dự xưng hào, cũng là thực lực biểu tượng.